Vạn cổ đệ nhất thần chương 386 tới chương 406. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thánh Sơn, Côn Bằng Thánh Điện. Chiến trường vừa được thu dọn sạch sẽ. Lần này, sau khi nuốt chửng hơn 100.000 đại quân của Thánh Thiên Phủ và Khôn Nguyên Tông, tài phú của hai đại tông môn lại tăng vọt. Những chiến lợi phẩm này chính là sự đảm bảo cho sự phát triển hưng thịnh của tông môn trong ngàn năm tới. Bên này lên, bên kia xuống, sau này Thánh Thiên Phủ sẽ ngày càng suy yếu, còn Đông Hoàng Tông sẽ chỉ ngày càng hùng mạnh. Hiện tại, Đông Hoàng Tông đang chìm trong niềm hân hoan. Không một người nào chiến tử, lại đại thắng toàn diện, còn có chuyện gì thống khoái hơn thế nữa. Thánh Thiên Vệ của quân Thánh Tiêu đã bị chém ngang lưng. Cộng thêm Khôn Nguyên Vệ, cũng chỉ còn 220.000. Đám người này đã không thể tấn công Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông được nữa. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn rút quân. Khôn Nguyên Tông đã chiếm được Vân Tiêu Kiếm Phái, chắc sẽ không chơi cùng bọn họ nữa đâu. Sau này Đông Hoàng Tông chúng ta có tông chủ chỉ huy, lại có thiếu tông chủ kế thừa, sẽ huy hoàng đời đời. Không lâu sau, chúng ta có thể một lần nữa trở thành kẻ nắm quyền của Đông Hoàng Cảnh. Đối với Đông Hoàng Tông mà nói, cuộc chiến này đã thắng. Nhưng đúng lúc này, có một vị tông lão đến báo, thưa ba vị tông chủ, đại quân của Thánh Thiên Phủ và Khôn Nguyên Tông không hề rút lui, cũng không ai đi đường nấy, mà đang tiến quân về phía Nam Thiên Tông. Nghe ý của quân Thánh Tiêu, hắn muốn công phá hộ hải kết giới. Cái gì? Lý Vô Địch, Minh Hoàng, Hắc Hậu và những người khác đều kinh hãi. Bọn họ điên rồi sao? Chỉ với 220.000 tàn quân đó, lấy gì để tấn công hộ hải kết giới? Số lượng này chỉ gấp đôi Nam Thiên Vệ. Dù có thể chiếm được, bọn họ cũng gần như chết sạch, còn có ý nghĩa gì nữa? Minh Hoàng vô cùng khó hiểu. Thật ra, Lý Vô Địch và Diệp Thiếu Khanh cũng không hiểu nổi. Xác nhận lại tình báo đi. Lý Vô Địch nói. Không lâu sau, lại có thám tử trở về, báo cáo, khởi bẩm tông chủ, phương hướng tiến quân của họ đúng là Nam Thiên Tông. Trong phút chốc, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Quân Thánh Tiêu điên rồi sao? Nhưng người của Khôn Nguyên Tông, dựa vào cái gì mà cùng hắn nổi điên? Diệp Thiếu Khanh nghi hoặc hỏi. Dù sao đi nữa, ít nhất Nguyên Hồn cũng có lý do để giữ bình tĩnh. Lý Vô Địch nói. Biết đâu là cố tình làm ra vẻ bí hiểm, để dụ chúng ta rời khỏi huyết kiếp kết giới, rồi họ sẽ tìm được cơ hội. Hắc Hậu nói. Không thể nào. Đại quân xuất phát, quân số quá đông, đường hành quân không có gì là bí mật cả. Chỉ cần ra khỏi kết giới, hai bên chúng ta đều có thể nắm bắt vị trí của đối phương bất cứ lúc nào. Minh Hoàng lắc đầu. Vậy chẳng lẽ điều này cho thấy, họ có một thủ đoạn nào đó mà chúng ta không ngờ tới? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Ta cũng nghĩ vậy. Minh Hoàng nói. Vô Địch, ngươi thấy sao? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Trước hết hãy phái người giám sát chặt chẽ bọn họ, mọi động tĩnh đều phải báo cáo về đây. Sau đó, ta e rằng phải đến Nam Thiên Tông một chuyến. Lý Vô Địch nhíu mày nói. Toàn quân chi viện. Minh Hoàng hỏi. Không cần, ta nghĩ ra một cách khác rồi. Lý Vô Địch nói. Cách gì? Chúng ta sẽ phái một đội tinh anh gồm toàn bộ các cao thủ thánh chi cảnh giới. Như vậy tốc độ di chuyển sẽ nhanh hơn đối phương rất nhiều, có thể đến Nam Thiên Tông sớm hơn để tham gia phòng thủ. Bên Đông Hoàng Tông này chỉ cần lưu lại vài người là được. Lý Vô Địch nói. Toàn bộ thánh chi cảnh giới dốc hết sức sao? Minh Hoàng hỏi. Nếu như vậy, sẽ có gần 2.000 người, nhưng sức chiến đấu của 2.000 người này bên trong hộ hải kết giới có thể vượt qua 20-30.000 người, cũng là một lực lượng rất mạnh. Đúng vậy. Vậy huyết kiếp kết giới thì sao? Hắc Hậu hỏi. Huyết kiếp kết giới vốn là một kết giới tự vận hành. Tuy có người chống đỡ hạt nhân năng lượng thì sẽ mạnh hơn, nhưng nếu không có, uy lực của nó vẫn được đảm bảo. Hơn nữa, sau khi hấp thu huyết mạch của hơn 100.000 kẻ địch, huyết kiếp kết giới hiện tại có thể đảm bảo tự động vận hành ở cường độ cao nhất trong hơn một tháng. Dù cho 220.000 quân của chúng quay lại, cũng đừng hòng hạ được nơi này. Lý Vô Địch mỉm cười nói. Lợi hại. Minh Hoàng và Hắc Hậu liếc nhau, trong lòng vô cùng khâm phục. Cách của ngươi rất đúng. Một đội tinh anh gồm các cao thủ thánh chi cảnh giới có tính cơ động cao hơn nhiều so với 220.000 đại quân của đối phương, có thể di chuyển nhanh chóng để chi viện bất cứ lúc nào, lại còn có sức chiến đấu đỉnh cao rất mạnh. Thêm vào đó, Nam Thiên Tông vốn có hơn 1.000 cao thủ thánh chi cảnh giới, lại có ngươi chống đỡ, chủ trì đại cục, cũng gần đủ rồi. Minh Hoàng cảm khái nói. Nói thẳng ra, một đội quân hơn 50.000 thánh thiên vệ hành quân trong Đông Hoàng Cảnh sẽ rất dễ bị phát hiện. nhưng một đội nhỏ thánh chi cảnh giới thì tuyệt đối có thể đến vô ảnh, đi vô tung. Tương đương với việc chi viện một nửa. Nếu phái toàn bộ Đông Hoàng vệ và Hắc Minh quân đi, sẽ rất cồng kềnh, rất có thể sẽ trúng kế của đối phương, không kịp phản ứng. Thiếu Khanh, ngươi và Hắc Hậu ở lại đây dọn dẹp chiến trường, chủ trì đại cục. Ta và Minh Hoàng sẽ dẫn tất cả cao thủ thánh chi cảnh giới lập tức hành động. Các thám tử hãy báo cáo động tĩnh của địch cho chúng ta bất cứ lúc nào. Lý Vô Địch nói. Không vấn đề. Diệp Thiếu Khanh và Hắc Hậu gật đầu. Bàn tay của Hắc Hậu vừa mới hồi phục, tạm thời không thích hợp để động thủ, còn Diệp Thiếu Khanh ở Đông Hoàng Tông có thể trấn giữ, đủ để Lý Vô Địch tin tưởng. Các cao thủ thánh chi cảnh giới của Đông Hoàng Tông bao gồm các trưởng lão Thánh Sơn và hơn 300 điện khanh của 33 thần phong, tổng cộng có khoảng 600-700 người. Hắc Minh Tông có nhiều hơn một chút, hai tông môn cộng lại quả thực gần 2.000 người. Xuất phát. Lý Vô Địch bước ra khỏi thánh điện. Xa xa, thượng cổ huyết ngục côn bằng bay như tên bắn tới, hạ xuống mặt đất. Hãy để những cộng sinh thú có tốc độ nhanh nhất, đi theo hướng từ Trầm Uyên chiến trường. 2.000 người, 200 đầu cộng sinh thú là đủ rồi. Lý Vô Địch ra lệnh. Tuân lệnh. Những cộng sinh thú có tốc độ nhanh, ví dụ như Phong Vân Thần Hạc của Hoàng Phủ Phong Vân, bay lên nhanh như cuồng phong, hơn nữa trên lưng nó có thể chở hơn 20 người, lúc then chốt chen chúc một chút cũng không thành vấn đề. Từng con cộng sinh thú khổng lồ xuất hiện, trong đó đa số là loài chim bay. Ngay lúc Lý Vô Địch sắp xuất phát, một thiếu niên tóc trắng bỗng nhiên bay lên lưng thượng cổ huyết ngục côn bằng. Chính là Lý Thiên Mệnh. Ngươi đến làm gì? Lý Vô Địch dở khóc dở cười nói. Chi viện Nam Thiên Tông chứ sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi là muốn đi Nam Thiên Tông du lịch thì có. Lý Vô Địch nói. Ha ha, nghĩa phụ đừng nói bừa, con chỉ đi xem một chút, góp một chút sức mọn thôi. Người yên tâm, con tuyệt đối sẽ tránh xa cái Thương Lam Long Mạch đó, nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Lý Thiên Mệnh bảo đảm. Nói rồi đó nhé, đừng có mà hố cha. Lý Vô Địch nói. Ông. Một khắc sau, mấy trăm con cộng sinh thú lần lượt xông vào động không đáy, tiến vào Trầm Uyên chiến trường. Trong Trầm Uyên chiến trường, tai mắt của đối phương sẽ ít hơn nhiều, thích hợp hơn cho đội ngũ của họ hành quân. Vù vù dưới ma nhật, một đội ngũ thánh chi cảnh giới, mang theo toàn bộ thánh thú, mặc kệ những hung thú bên dưới và những tia sét đen kịt dày đặc trên trời, gào thét lao đi. Ma nhật treo lơ lửng, lạnh lùng nhìn xuống 2.000 người này. Lý Thiên Mệnh đã nghe họ phân tích trên thánh điện, hắn cũng cho rằng, quân thánh tiêu có thể đang muốn liều mạng một phen. Đội ngũ này với tốc độ kinh hoàng, xuyên qua biển đen của Trầm Uyên chiến trường, đã đến gần Nam Thiên Tông. Nam Thiên Tông ở bên kia Viêm Hoàng Đại Lục, cả hòn đảo nhỏ đều bị hộ hải kết giới phong tỏa, khiến cho động không đáy bị đứt gãy, nên hộ hải kết giới không có phần nào nằm trong Trầm Uyên chiến trường. Họ chỉ có thể xuất hiện từ động không đáy dưới đáy biển gần Nam Thiên Đảo, trở lại Viêm Hoàng Đại Lục. Lúc này, hộ hải kết giới vẫn còn gió êm sóng lặng. Một đội ngự thú sư gồm 2.000 cao thủ thánh chi cảnh giới đã đến trước hộ hải kết giới. Vi sinh Thiên Lang. Vừa hô một tiếng, bên trong hộ hải kết giới liền xuất hiện không ít người. Cha con Vi sinh Thương Nguyên dẫn theo không ít tông lão đi ra. Sao các ngươi lại đến đây? Vi sinh Thiên Lang kinh ngạc nói. Sự tình có biến, đến đây chi viện. Lý Vô Địch dứt khoát nói. Lý Vô Địch, ngươi thật sự quá lợi hại, chúng ta vừa nghe tin ngươi dùng huyết kiếp kết giới giết hơn 10 vạn người của bọn chúng. Cả tông đang reo hò vì các ngươi đấy. Vi sinh Thương Nguyên nói. Vi sinh thúc thúc đừng quá khen ta, huyết kiếp kết giới là tài sản tổ tiên để lại, ta chỉ là một tên côn đồ, lần này hoàn toàn dựa vào tổ tiên giết địch. Ngài muốn khen, thì hãy khen lão tổ tông Lý Thần Tiêu của chúng ta đi. Lý Vô Địch cười nói. Lý Thần Tiêu là tổ tiên chung của hai đại gia tộc, sức sát thương của huyết kiếp kết giới cũng khiến Vi sinh gia tộc cảm thấy tự hào. Đúng rồi, chúng ta vừa nhận được chiến báo, nói rằng 220.000 đại quân kia đang đánh tới Nam Thiên Tông của chúng ta. Bọn họ chết nhiều người như vậy, quân thánh tiêu điên rồi sao? Vi sinh Thiên Lang nghi hoặc hỏi. Họ cũng đang thảo luận về chuyện này. Chúng ta cũng rất nghi ngờ, luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Theo lý mà nói, họ đến đây là để chịu chết. Mục đích của họ là dụ toàn tông chúng ta đi chi viện, nên ta đã thay đổi cách nghĩ, đưa hết các cao thủ thánh chi cảnh giới đến đây trước một bước. Lý Vô Địch nói. Vô Địch có lòng rồi. Nói ra thật xấu hổ, từ lúc giao chiến đến giờ toàn là các ngươi giết địch, bên chúng ta chẳng có chuyện gì, còn chưa chi viện được cho các ngươi, mà các ngươi đã đến đây chi viện rồi. Vi sinh Thương Nguyên cảm khái. Đúng rồi, các ngươi đều đi hết, vậy Đông Hoàng Tông thì sao? Vi sinh Thiên Lang lại đang suy nghĩ về vấn đề này. Lý Vô Địch giải thích một chút về tính đặc thù của huyết kiếp kết giới. Đệ nhất tổ tiên thật không công bằng, cho các ngươi cái kết giới khủng bố như vậy. Vi sinh Thương Nguyên dở khóc dở cười nói. Nói nhảm, đây là tài sản trước hôn nhân của chúng ta. Lý Vô Địch cười nói. Nói xong, hắn lại nhìn quả cầu biển cả trước mắt nói, đừng nói nhảm nhiều nữa, mau đưa bọn ta vào hộ hải kết giới đi. Trước tiên đóng kết giới lại, nhớ dẫn Thương Lam Long Mạch đi chỗ khác, rồi chúng ta mới vào. Tại sao? Vi sinh Thiên Lang hỏi. Ngươi cứ làm theo là được. Lý Vô Địch liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, cười nói. Thành. Sau đó, họ xuyên qua hơn trăm dặm biển cả, chính thức đặt chân lên Nam Thiên Đảo. Đứng từ đây nhìn lên, bầu trời đã biến thành biển cả, một tòa thành màu xanh lam sừng sững giữa lòng đại dương, trông vừa mỹ lệ vừa lộng lẫy, khiến người ta lưu luyến không muốn rời. Nam Thiên Tông thật đẹp. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Có phải là không đẹp bằng dáng vẻ của ta không? Khương Phi Linh hỏi. Ha ha, Lý Thiên Mệnh giả vờ không nghe thấy. Phanh phanh. Vừa vào Nam Thiên Tông, quả trứng khổng lồ cao 5 mét trong cộng sinh không gian liền không ngừng nhảy nhót, trông vô cùng phấn khích. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu nằm rạp trên đất, ánh mắt cụp xuống, ủ rũ nhìn tên tiểu đệ này lăn qua lăn lại trên mặt đất. Bỗng nhiên, trong cộng sinh không gian lại thoang thoảng một mùi hương hoa nồng nàn. Miêu Miêu ngẩng cổ lên, cẩn thận ngửi, rồi say sưa nói, thơm quá đi. Chuyện gì thế, đứa nào thối thế? Huỳnh Hỏa nói. Gà đại ca, không có cái rắm nào thơm như vậy đâu. Miêu Miêu tìm khắp nơi, cuối cùng ở bên cạnh Thái Nhất Tháp, tìm thấy một quả trứng. Đó gần như là quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú nhỏ nhất, chỉ bằng một quả trứng chim nhỏ. Tuy nó nhỏ, nhưng màu sắc lại vô cùng rực rỡ, trên vỏ có những hoa văn xinh đẹp, trông như một viên bảo thạch. Là cái tên này đang đánh rắm. Huỳnh Hỏa bò tới, mở mắt ra nhìn, quả trứng nhỏ sặc sỡ này lại có một vết nứt nhỏ. Mùi hương hoa nồng nàn chính là từ vết nứt này tỏa ra, khiến cho toàn bộ không gian bên trong thơm ngào ngạt, làm người ta say mê, dường như nhìn thấy một biển hoa mỹ diệu vô tận. Ken. Huỳnh Hỏa còn chưa kịp phản ứng, quả trứng nhỏ sặc sỡ bỗng nhiên đập tới, trúng vào gáy nó, hút Huỳnh Hỏa bay ra ngoài. Mẹ kiếp, phản rồi, ta là lão đại của ngươi đấy. Huỳnh Hỏa bò dậy, trên đầu sưng lên một cục u kết quả, quả trứng nhỏ sặc sỡ lại lắc lư vài cái trước mặt nó, giống như một cô bé đang lè lưỡi trêu chọc, sau đó nhanh như chớp chạy về phía Thái Nhất Tháp. Đúng lúc này, quả trứng hai màu khổng lồ kia phấn khích lăn qua, như một tên bá chủ nghiền tới, suýt nữa đè bẹp Huỳnh Hỏa. Mẹ kiếp, đứa nào đứa nấy đều phản hết. Cẩn thận ta đem chúng mày đi nấu hết, bồi bổ thân thể bây giờ. Huỳnh Hỏa giận dữ nói. Gà đại ca, nghe nói thận hư cần bồi bổ, có phải ngươi bị hư không? Miêu Miêu tò mò hỏi. Ngươi cũng cút cho ta. Huỳnh Hỏa khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, gặp phải đám quỷ nghịch ngợm này, lão tử làm đại ca không dễ chút nào, sớm biết thế ta đã không ra đầu tiên. Dưới bầu trời xanh mây trắng, là đám người đông nghịch. Mấy trăm ngàn ngự thú sư cùng cộng sinh thú bay lướt qua, nơi nào đi đến, thanh thế cũng vô cùng to lớn. Đám ngự thú sư chia làm hai nhóm, một nhóm mặc chiến giáp bạch kim, nhóm còn lại thì mặc chiến giáp màu tối hơn, chiến giáp của nhóm sau trông nặng nề hơn một chút. Một luồng sát khí ngút trời vô hình bao phủ khắp nơi, khiến cho mọi sinh linh dọc đường đều phải hoảng sợ lui tránh. Phía trước, biển cả cuộn trào, sóng biển gầm thét. Đại quân 220.000 người của Thánh Thiên Phủ và Không Nguyên Tông đã đến rì lục địa, tiếp theo phải vượt qua vùng biển mới có thể đến được Nam Thiên Tông. Tâm trạng bất an lan tràn trong đám tàn quân, rất nhiều người ngơ ngác đi theo Thánh Hoàng, cho đến nay vẫn không biết hắn muốn làm gì. Sắp thực sự tiến vào hải vực chiến trường rồi, một khi đã vào, ai biết được mình có còn sống sót trở ra hay không. Đúng lúc này, Thánh Hoàng mặt hướng ra biển cả phía trước, bỗng giơ tay lên, ra hiệu cho toàn quân dừng lại. Nơi này là đâu? Thánh Hoàng hỏi. Bẩm Thánh Hoàng, đây là một bán đảo nhỏ ở phía nam, trên bán đảo có ba tiểu quốc, lần lượt là Trúc Long Quốc, Chu Tước Quốc và Thương Hải Quốc. Nơi chúng ta đang ở, chính là trong biên giới của Thương Hải Quốc. Có người bước lên trả lời. Ồ, chỉ một nơi nhỏ bé chật hẹp thế này, cũng dám xưng là quốc sao? Thánh Hoàng khinh thường cười một tiếng. Mọi người không dám nói gì, mờ mịt nhìn hắn, dù sao hình tượng của hắn trong lòng họ đã dần sụp đổ. Đúng lúc này, ánh mắt Thánh Hoàng bỗng sáng rực lên, quay đầu nhìn toàn thể Thánh Thiên Vệ, rồi cất cao giọng nói, toàn thể Thánh Thiên Vệ nghe lệnh. Có. Bắt đầu từ giờ phút này, thời hạn nửa canh giờ. Mỗi người, phải bắt cho ta ba người của Thương Hải Quốc. Sau đó, tập trung tại đây. Kẻ nào không làm được, chém. Mọi người sững sờ. Một Thánh Thiên Vệ thiên ý cảnh giới, bắt ba người Thương Hải Quốc, đối với những người dân đa số chỉ ở thú mạch cảnh này, đương nhiên là rất đơn giản. Nhưng mấu chốt là, tại sao? Còn không mau hành động. Thánh Hoàng nghiêm nghị nói. Vâng. 120.000 thánh thiên vệ, mang theo nghi hoặc, bỗng chốc tản đi. Còn Nguyên Hồn và những người khác thì khoanh tay đứng nhìn, lạnh lùng quan sát. Hơn 10 vị thánh lão còn lại của Thánh Thiên Phủ, kinh hãi nhìn Thánh Hoàng, thần sắc khá phức tạp, e rằng họ đã đoán ra Thánh Hoàng muốn làm gì. Chờ một chút. Tất cả dừng lại. Bỗng nhiên, một thanh niên với mái tóc hơi hoa râm, gầm lên một tiếng bằng giọng lớn nhất. Đa số thánh thiên vệ nghe ra đây là giọng của ai, vì thế, ít nhất có 7 vạn người đã dừng bước, quay đầu nhìn Quân Niệm Thương. Mái tóc hắn hoa râm, hoàn toàn khác với Lý Thiên Mệnh, đó là mái tóc bạc đi vì lo âu, thống khổ, trông già đi rất nhiều. Thánh Hoàng hạ lệnh, Quân Niệm Thương lại ngăn cản, đây là tình huống gì? Dưới ánh mắt của vạn người, đôi mắt Quân Niệm Thương đỏ rực, nhìn chằm chằm vào phụ thân của mình. Làm càn, cút. Ánh mắt Quân Thánh Tiêu như lửa, giận dữ quát một tiếng. Uy áp bàn bạc chấn lên người Quân Niệm Thương, gần như khiến hắn bay ra ngoài trong nháy mắt. Nhưng, Quân Niệm Thương đã chống đỡ được. Hắn nghiến chặt răng, dùng đôi mắt nóng rực nhìn phụ thân, từng chữ hỏi, xin hỏi phụ thân, bắt giữ hơn 300.000 dân chúng vô tội của Thương Hải Quốc, là có ý gì? Niệm Thương, đừng nói nữa. Đúng vậy, ở đây không đến lượt ngươi nói chuyện. Đưa nó đi. Thánh Hoàng vẫn còn mấy người con khác, đều là huynh trưởng của Quân Niệm Thương. Lúc này họ đều vây tới, đè chặt Quân Niệm Thương đang kích động. Nhưng, Quân Niệm Thương lại giải thoát khỏi sự trói buộc, gào lên một tiếng, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Quân Thánh Tiêu. Xin hỏi phụ thân, có phải người muốn đem hơn 300.000 sinh mạng vô tội này, ném vào hộ hải kết giới, để Nam Thiên Tông phải đóng kết giới cứu những dân chúng vô tội này, sau đó hai đại quân của chúng ta sẽ thừa cơ xông vào, công chiếm Nam Thiên Tông. Câu nói này vừa thốt ra, cả sân lập tức bùng nổ. Ngay từ đầu đã có người đoán được, nhưng vì quá khó tin, nên phần lớn thánh thiên vệ càng thêm đờ đẫn nhìn vị thánh hoàng của họ. Cha! Người lấy hơn 300.000 mạng người vô tội, để hoàn thành giấc mộng nhất thống đông hoàng cảnh, để trút bỏ cơn phẫn nộ vì sự bất tài khi chiến bại của mình, người điên rồi sao? Một khắc này, đôi mắt Quân Niệm Thương rực lửa, cơn cuồng nộ bệnh hoạn của hắn, toàn bộ đều trút lên người Quân Thánh Tiêu. Trước mặt hắn, Quân Thánh Tiêu lạnh lùng nhìn hắn. Niệm Thương, đừng nói nữa. Đi với chúng ta, cha đang không tỉnh táo, đừng chấp nhặt với người. Các huynh trưởng tỷ tỷ của hắn đều tê cả da đầu, kéo lấy người đệ đệ nhỏ nhất này, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Hơn 300.000 người vô tội đây là sách lược ma quỷ gì vậy, đây là đồ sát chúng sinh mà. Để họ vào kết giới làm bia đỡ đạn, phải tàn nhẫn đến mức nào mới nghĩ ra được cách này. Chẳng trách ngay từ đầu, không dùng để đối phó Nam Thiên Tông những người dám bàn tán vài câu, thực ra cũng nói rất nhỏ, bởi vì ai cũng biết, bây giờ chống lại Quân Thánh Tiêu chẳng khác nào muốn chết. Cha, người không thể làm vậy, đây là hành vi ngỗ ngược với thiên đạo, diệt tuyệt nhân tính. Sẽ bị trời phạt đó. Con van xin người, đừng đánh nữa. Nam tử hán đại trượng phu, nhận thua thì có gì khó chứ? Quân Niệm Thương nước mắt rơi như mưa, bi thảm quỳ xuống đất. Mỗi một câu hắn nói, đều là một cái tát vào mặt Thánh Hoàng. Hoàn toàn tĩnh lặng. Các thánh thiên vệ đã xuất phát trước đó, từng người một dừng lại, đôi mắt vô thần nhìn cảnh này. Trong mắt họ, Quân Thánh Tiêu nở nụ cười. Ha ha, hắn khoát tay, ra hiệu cho mọi người buông Quân Niệm Thương ra, rồi bước lên phía trước, đưa tay vuốt ve tóc của Quân Niệm Thương. Quân Niệm Thương ôm lấy bàn tay của hắn, nghiến răng nói, cha, chúng ta về nhà được không? Con trai, con có biết không, đã đi đến bước này, chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Quân Thánh Tiêu dịu dàng nói. Không phải, nhận thua là có. Tuyệt đối đừng đi ngược lại với bản tâm, mất đi chừng mực, đây đều là những đạo lý người đã dạy con mà. Quân Niệm Thương nói. Con hiểu sai rồi. Con trai, thế đạo này mạnh được yếu thua, kẻ yếu vốn dĩ đáng chết. Hơn 300.000 người này, sinh mệnh như con kiến của họ, cống hiến cho sự nghiệp nhất thống đông hoàng cảnh của chúng ta. Sau này, đông hoàng cảnh sẽ không còn chiến loạn nữa, cái chết của họ rất vĩ đại, rất có ý nghĩa. Đó là vinh hạnh của họ, con hiểu không? Quân Thánh Tiêu cười nói. Quân Niệm Thương lại một lần nữa sững sờ. Con trai, con đã đến thần đô, con nên biết, cái gọi là thượng cổ hoàng tộc đã chấp chưởng cổ thần quốc mấy vạn năm, chính là nhờ tu luyện bằng mạng sống của vạn dân, mới có thể đảm bảo hoàng tộc vĩnh viễn cường thịnh. Việc ta làm hôm nay, đối với họ mà nói, chẳng qua chỉ là trò trẻ con. Nơi này là cổ thần quốc, những việc họ có thể làm, tại sao Quân Thánh Tiêu ta lại không thể làm, đúng không? Hắn nói chuyện với vẻ mặt tươi cười, như thể đang nói một chuyện không đáng kể. Bốp! Nhưng đúng lúc này, Quân Niệm Thương bỗng nhiên đẩy bàn tay hắn ra, lùi lại mấy chục bước, dùng ánh mắt phẫn nộ, khó tin nhìn hắn. Cha, người đừng dùng những lời ngụy biện này để tự tê liệt chính mình. Con hỏi người đã quên ý nghĩa cái tên mà người đặt cho con sao? Quân Niệm Thương, Thánh quân ngoảnh đầu niệm thương sinh, đó là lời từ đáy lòng của người hơn 20 năm trước. Con hỏi người, bây giờ người có làm được không? Quân niệm thương, quân niệm thương, rất nhiều người nhớ kỹ cái tên này, nhớ lại ngày người con trai út này ra đời, vị thánh hoàng hăng hái lúc đó. Con người hắn lúc ấy, và con người hắn đang cười một cách dữ tợn bây giờ, quả thực như hai người khác nhau. Cha, người đã thua đến điên rồi, quay đầu là bờ đi. Quân niệm thương nước mắt nước mũi giàn giụa, toàn thân run rẩy. Cút. Quân thánh tiêu cuối cùng không cười nổi nữa, hắn gầm lên một tiếng cút, đẩy quân niệm thương lùi lại, khí huyết quay cuồng. Người chà đạp sinh mệnh của chúng sinh, diệt tuyệt thiên đạo nhân luân, người không xứng làm thánh hoàng. Cái tên người đặt cho con, chính là sự châm chọc lớn nhất. Quân thánh tiêu, ta lấy việc làm con của người làm hổ thẹn. Quân niệm thương gào thét trong máu và nước mắt. Cút. Đến nước này, nghe được vẫn là một chữ đó, quân niệm thương đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vĩnh biệt. Có lẽ từ khoảnh khắc phụ thân hủy đi chiếc quan tài pha lê, đôi cha con này đã tan vỡ từ đây, không bao giờ có thể cùng chung một con đường nữa. Quân niệm thương dứt khoát quay người, cô độc rời đi. Dù hắn toàn thân run rẩy, khí huyết quay cuồng, nhưng từ nay về sau, ít nhất hắn không hổ thẹn với lương tâm. Cứ như vậy, hơn 200.000 người, nhìn một màn bi kịch từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, nhìn quân niệm thương rời đi. Ai? Vân Trăng Trăng thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn đuổi theo quân niệm thương. Mà giờ khắc này, ai biết được, lòng quân thánh tiêu đau như cắt. Ai có thể phủ nhận, đây là người con trai mà hắn yêu thương nhất. Giật Phong, trông chừng nó cho ta. Quân thánh tiêu nhắm mắt lại nói. Vâng, thưa cha. Người con trai thứ năm của hắn, quân Giật Phong, đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo quân niệm thương. Sau đó, quân thánh tiêu mở bừng hai mắt, trong mắt sát khí ngút trời. Thánh thiên vệ, xuất động. Vâng. Sau khi quân niệm thương rời đi, không còn ai ngăn cản thánh hoàng nữa. Tiếp đó, trong lãnh thổ Thương Hải quốc, đã xảy ra một tai họa chưa từng có. 330.000 người, bất kể là nam nữ lão ấu, bỗng nhiên bị thánh thiên vệ xuất hiện bắt đi. Từ đó ly biệt quê hương, vợ con ly tán. Toàn bộ Thương Hải quốc, tiếng khóc than vang trời, nhưng cũng không thể ngăn cản được những kẻ lạnh lùng như đao phủ. Thánh hoàng có hơi tàn nhẫn quá. Nhưng, nếu Khôn Nguyên Tông đi rồi, chúng ta sẽ không còn cơ hội báo thù nữa. Các huynh đệ, quyết một trận tử chiến đi. Thánh hoàng nói đúng, những con kiến yếu ớt này, ngoài việc giãy giụa ra, còn có thể làm được gì chứ? 220.000 đại quân, cộng thêm gần 400.000 dân chúng bi thảm, hoang mang, sợ hãi của Thương Hải quốc, cứ như vậy, bước vào biển cả, hướng về Nam Thiên Tông. Người không biết, còn tưởng đây là đại quân hơn 600.000 thánh thiên vệ. Đại quân đi qua, biển cả cuộn trào. Trải qua một phen cổ động của quân thánh tiêu, mối thù không đội trời chung đã được khơi dậy. Giờ phút này, thánh thiên vệ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ván cược sinh tử. Đến lúc đó, đem những người này, toàn bộ ném vào hộ hải kết giới. Nếu như Nam Thiên Tông không đóng hộ hải kết giới, để kết giới linh tai đồ sát phàm nhân, thì đó đều là tội lỗi của họ, không liên quan gì đến chúng ta. Tất cả đã rõ chưa? Quân thánh tiêu mỉm cười, nhẹ nhàng như không nói. Rõ. Suốt một đường, vô số người kêu than, khóc lóc. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ở đâu? Con sợ, qua qua cha, đừng giết cha con, a à, dựa vào cái gì mà giết người, các ngươi đều là ma quỷ sao? Các ngươi đừng động vào phu quân của ta, van xin các ngươi, tha cho chàng ấy đi, qua một ngày này, trên trời trời xanh mây trắng. Dưới biển, địa ngục trần gian. Quân niệm thương cảm thấy toàn thân mình sắp bị xé toạc. Thân thể, linh hồn, tín ngưỡng, tất cả những gì hắn đã gây dựng trong lòng suốt hơn 20 năm qua, giờ phút này đều sụp đổ tan tành. Nỗi thống khổ lớn nhất trên đời, cũng chỉ đến thế này mà thôi. Hắn như một cái xác không hồn, mờ mịt bước đi trên mảnh đất hoang vu, cả thế giới như đã chết. Phía sau hắn, Vân Trăng Trăng theo sát, nói, quân niệm thương, chúng ta về thần đô đi. Ngươi về đi, ta muốn chết. Giọng hắn vẫn run rẩy, từ phía trước vọng lại. Chẳng phải ngươi đã nói, một thân nhẹ nhõm mới có thể tiêu dao tự tại sao? Rời khỏi nơi này, quên đi mọi thứ ở đây, tốt biết bao. Vân Trăng Trăng nói, không thể nhẹ nhõm được, hồn phách của hơn 300.000 người đó sẽ luôn ở trên đầu ta. Hắn loạn choạng bước đi, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi những nơi này. Ngũ ca, huynh đừng đuổi theo nữa, trở về đi. Quân niệm thương nói, nơi xa vẫn còn quân Giật Phong, trong mắt hắn tràn đầy đau lòng, đuổi theo. Niệm thương, suy nghĩ của ta cũng giống như đệ. Nhưng mà, cứ để người làm càng một lần đi. Lần này người bị đả kích quá lớn. Tâm ma này không trừ diệt, thánh thiên phủ chúng ta sẽ không có ngày mai. đồ sát hơn 300.000 phàm nhân, không phải là tâm ma sao? Quân Niệm Thương nói. Quân Dật Phong không thể trả lời. Hắn chỉ có thể đi theo sau, vì sợ hắn sẽ biến mất từ đây, cả đời này, đều không còn gặp lại người đệ đệ này nữa. Quân Niệm Thương một đường phi nước đại, chỉ có lao vào gió, mới có thể làm dịu đi nỗi thống khổ trong lòng. Không biết từ khi nào, phía trước xuất hiện một tòa thành trì rực cháy như một cái lò lửa. Hắn có chút mệt mỏi, cứ thế bước vào thành trì, ngơ ngác nhìn nơi náo nhiệt này. Bên Thương Hải Quốc, vốn cũng nên như thế này, mà bây giờ, lại có bao nhiêu gia đình, bị Thánh Thiên Phủ trực tiếp phá hủy. Hắn thống khổ nhìn thành trì náo nhiệt này, mờ mịt đi lại ở đây. Hắn nghe người ta nói, nơi này là kinh thành của Chu Tước Quốc, tên là Diễm Đô. Hắn thật sự mệt rồi, cứ thế ngồi xuống đất, ngơ ngác nhìn người qua kể lại. Hắn biết, hơn 300.000 người đó không phải là một con số. Mỗi người, đều giống như những người trước mắt này, đều là sinh mệnh bằng xương bằng thịt, có gia đình, có người yêu, có thân nhân, có huynh đệ tỷ muội. Sát vách là một quán trà. Mấy người trẻ tuổi đang thảo luận sôi nổi. Các ngươi không thấy đó thôi, con thần long màu xanh đó, thật sự rất lớn, nghe nói là thánh thú. Lúc đó ta đang đi dạo, vừa hay nhìn thấy, thật sự là uy phong. Lý Thiên Mệnh lúc đó cũng ngồi trên con thần long đó, trở về vệ gia. Lúc đó, tên phó giám sát sứ của Thánh Thiên Phủ đang ra tay với vệ thiên thương lão gia tử, kết quả, Lý Thiên Mệnh trở về, một kiếm liền giết chết tên giám sát sứ của Thánh Thiên Phủ đó. Thật sự quá mạnh. Không ngờ Diễm Đô chúng ta lại có thể sản sinh ra một kỳ tài ngút trời như Lý Thiên Mệnh. Ta nghe nói, bây giờ hắn đã là thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, tương lai sẽ là người làm tông chủ. Nói thật, ngày hắn chém giết Lâm Tiêu Đình, ta đã cảm thấy, sau này hắn nhất định sẽ một bước lên trời, quả nhiên là như vậy. Con thần long thánh thú đó, nghe nói cũng là cộng sinh thú của sư tôn hắn. Không biết con gà và con mèo của Lý Thiên Mệnh đã tiến hóa thành hình dáng gì rồi, có ai thấy chưa? Mọi người lắc đầu. Bỗng nhiên, một thanh niên áo trắng đứng ở cửa, ánh mắt đờ đẫn nhìn họ. Xin hỏi các vị huynh đệ, vệ gia đi lối nào? Quân Niệm Thương hỏi. Vệ gia? Ngươi là người nơi khác à? Vệ gia ở ngay trong Viêm Hoàng Học Cung. Viêm Hoàng Học Cung ấy à, cứ đi dọc theo con đường này đến cuối là có thể thấy cổng đá của Viêm Hoàng Học Cung. Có điều, người bình thường không thể vào được thiên phủ, nói gì đến tìm vệ gia. Ngươi đến vệ gia làm gì? Một người trẻ tuổi tò mò hỏi. Cảm ơn. Quân Niệm Thương cúi đầu chào họ. Sau đó, quay người rời đi, tiến về phía Viêm Hoàng Học Cung. Người này có bệnh nhà, hỏi đường thôi mà, còn phải cúi đầu. Đúng vậy, làm như chúng ta giúp được việc gì lớn lắm không bằng. Ha ha, người kỳ lạ ở đâu cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều. Ở phía xa, Vân Trăng Trăng và Quân Dật Phong liếc nhìn nhau. Họ có chút hoảng hốt, không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Niệm Thương, rốt cuộc cũng may mắn một lần. Nam Thiên Tông. Báo. Tình báo liên tiếp truyền đến. Khởi bẩm các vị tông chủ. Quân Thánh Tiêu đang áp giải gần 400.000 dân chúng vô tội, tiến về phía Nam Thiên Tông của chúng ta. Báo. Quân Thánh Tiêu vậy mà đã phát rồ, áp giải 400.000 phàm nhân. Báo. Mấy chục thám tử khẩn cấp trở về, báo cáo cùng một tin tức. Chân tướng đã rõ. Cho đến lúc này, cuối cùng mọi người cũng biết con át chủ bài của Quân Thánh Tiêu là gì. Toàn bộ Trạm Lam Thánh Điện, đầu tiên là chìm trong im lặng như chết, sau đó bùng nổ những lời chửi rủa giận dữ. Bị ổi. Quân Thánh Tiêu điên rồi sao? Loại chuyện bị trời phạt này, hắn cũng dám làm ra. Người này rốt cuộc làm thánh hoàng kiểu gì vậy? Thủ đoạn vô nhân tính này, có khác gì ma đầu? Đường đường là thánh hoàng, lại có thể hung ác đến mức này. Không cần phải nói, tất cả mọi người đều có thể đoán ra, Quân Thánh Tiêu áp giải nhiều người như vậy đến, rốt cuộc là có mục đích gì? Cái này thật sự là quá vô nhân tính rồi. Chuyện như vậy mà cũng có thể làm ra, cái đồ bỏ đi này không sợ bị cổ thần quốc trừng phạt sao? Lý Thiên Mệnh cũng phải nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn đã nghĩ đến việc đối phương có thể có con át chủ bài, nhưng không bao giờ ngờ được, nó lại tán tận lương tâm đến thế. Hai quân giao chiến, lại lấy dân chúng làm bia đỡ đạn. Còn là người nữa không? Một con quỷ đội lốt người. Thật không phải thứ tốt. Khương Phi Linh đứng bên cạnh hắn cũng tức giận nói. Phiền phức rồi, phiền phức này, đã vượt ngoài dự liệu của nghĩa phụ. Lý Thiên Mệnh nói. Hai lần trước, Lý Vô Địch đều nắm rõ trong lòng bàn tay, tương đương với việc phục kích đối thủ, chém ngang lưng Thánh Thiên Phủ. Bây giờ, ai cũng biết, mọi chuyện rất khó giải quyết. Tông chủ, một khi họ ném 400.000 tù binh vào hộ hải kết giới, chúng ta phải làm sao đây? Trong phút chốc, Vô số ánh mắt run rẩy, đều tập trung vào Lý Vô Địch, Vi Sinh Thiên Lang, Minh Hoàng và những người khác. Ba vị tông chủ là những người đáng tin cậy nhất của Nam Thiên Tông lúc này. Thằng súc sinh chó chết này. Lý Vô Địch không nhịn được mắng một câu. Trong ánh mắt của Vi Sinh Thiên Lang cũng đầy vẻ lo âu. Chỉ có thể làm suy yếu sức mạnh của kết giới linh tai, giấu thương Lam Long Mạch đi, sau đó cố gắng hết sức để cứu người. Vi Sinh Thiên Lang nói. Nhưng mà, cứu người thì sẽ bị đối phương thừa cơ xông vào, dẫn đến chết người. Nam Thiên Vệ và dân chúng vô tội sẽ cùng chết. Minh Hoàng nói. Nếu không thì có thể làm thế nào? Nhìn 400.000 người đó bị kết giới linh tai tru sát sao? Lý Vô Địch trừng mắt nói. Vậy chỉ có thể đánh cược một lần, cứu được bao nhiêu thì cứu. Minh Hoàng bất đắc dĩ nói. Quân Thánh Tiêu, con chó già này, lần đầu tiên phá vỡ mọi kế hoạch của ta, lại là nhờ vào sự điên cuồng không có giới hạn của hắn. Ta thật sự phục rồi, trong lịch sử Đông Hoàng cảnh, có ai từng làm chuyện như vậy chưa? Lý Vô Địch tức đến nghiến răng. Chưa từng có. Mọi người lắc đầu. Chính vì chưa từng có, nên mới không có sự phòng bị. Nhưng, ai có thể phòng được việc Thánh Thiên Phủ đi hãm hại dân chúng vô tội? Thiên Lang nói không sai, bây giờ chúng ta rất bị động. Biện pháp duy nhất là tự mình làm suy yếu sức mạnh của kết giới, nhưng không thể đóng lại, nhất định phải để dấu ấn của kết giới bám lên người họ. Khi nào cứu người thành công, khi đó sẽ là lúc tuyệt địa phản kích, chém chết đám súc sinh không biết xấu hổ này. Bên Thiếu Khanh nhận được tình báo, chắc chắn sẽ lập tức dẫn toàn quân đến chi viện. Lý Vô Địch nói, tình hình này có thể cứu được bao nhiêu người? Minh Hoàng hỏi, cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Lập tức bắt đầu chuẩn bị, tất cả Nam Thiên Vệ thủy thuộc tính bắt đầu chuẩn bị, mang theo các thiên văn kết giới nhỏ có thể tạm thời chứa dân chúng vô tội, lập tức bắt đầu. Vi Sinh Thiên Lang đứng dậy nói, toàn bộ Nam Thiên Tông bắt đầu chuẩn bị cho việc cứu người. Tông chủ, đây đều là nghiệp chướng do Quân Thánh Tiêu gây ra, tại sao chúng ta phải bị động như vậy? Những người đó cho dù bị kết giới linh tai giết, cũng chỉ có thể tính lên đầu Quân Thánh Tiêu. Cứu người sẽ khiến Nam Thiên Tông của chúng ta gặp nguy hiểm, một vị tông lão run rẩy nói. Các vị, người tu hành, nếu không thể giữ gìn trật tự, bảo vệ chúng sinh, thì còn không bằng là một con chó. Tất cả mọi người đều không phải thánh mẫu, ta đã giết nhiều người, ta cũng không phải. Nhưng, ta không thể làm được việc nhìn những người không liên quan phải trả giá bằng mạng sống. Tu sĩ chúng ta, nếu phải chết, thì phải chết mà không thẹn với lương tâm, chết có ý nghĩa, đừng để con cháu đời sau không ngóc đầu lên được. Lý Vô Địch thay Vi Sinh Thiên Lang đáp lại câu nói này. Vâng. Hôm nay ai mà không biết Lý Vô Địch. Nhưng, tận mắt chứng kiến, ai còn có thể nói hắn là sát nhân ma vương. Sát nhân ma vương thực sự là Thánh Hoàng Quân Thánh Tiêu. Thiên Lang, việc cứu người, nhờ cả vào ngươi. Lý Vô Địch trầm giọng nói. Còn ngươi thì sao? Ta muốn xem thử, có thể trong vạn quân trùng điệp, lấy được thủ cấp của Quân Thánh Tiêu hay không? Lý Vô Địch ánh mắt đỏ rực nói. Lý Vô Địch, nếu ngươi làm được, ngươi chính là hào kiệt đệ nhất. Thử một phen, hôm nay không chém chết được con súc sinh này, lão tử không mang họ Lý. Hắn xách theo Xích Huyết Hoang Đao, bước ra ngoài. Ai có thể ngờ được, hắn vẫn đang trong giai đoạn bùng nổ của việc phá kiếp, 3 tháng đã qua, tu vi của hắn lại là gì? Toàn bộ Nam Thiên Tông đã bận rộn. Họ chủ yếu đang trao đổi, bàn bạc các biện pháp cứu người. Nghĩa phụ, Thương Lam Long Mạch tạm thời đóng lại đúng không? Lúc Lý Vô Địch đi ra, Lý Thiên Mệnh níu lấy hắn hỏi. Đúng, ngươi muốn làm gì? Con cũng muốn cứu người. Lý Thiên Mệnh nói. Nhóc con nhà ngươi không sợ chết sao? Đối diện toàn là những kẻ không muốn sống nữa, ai cũng lớn hơn ngươi 10 mấy tuổi. Lý Vô Địch nói. Nếu sợ chết, con đến đây làm gì? Thế thiên hành đạo, không thẹn với lương tâm, không phải sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Ngươi nói đúng. Ngươi có gan thì cứ đi cứu, nhưng ngươi phải biết, không ai sẽ bảo vệ ngươi. Mà ngươi lại là kho báu trong mắt đối thủ. Lý Vô Địch không khách khí nói. Ha ha, nghĩa phụ, nhớ lúc nào muốn thả Thương Lam Long Mạch ra, người hô một tiếng trước nhé, để con tranh thủ chạy, tránh lại hố người một lần nữa. Được, nhóc con nhà ngươi phải thông minh lanh lợi một chút, đừng chết ở cái biển này, đến thi thể cũng không tìm thấy, biết chưa? Biết rồi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực lửa nói. Chỉ có một thiếu niên, và sau lưng là một thiếu nữ mặc váy lam. Họ nhìn nhau cười một tiếng, trong đó có sự ăn ý trẻ trung và nồng nhiệt, cũng có quyết tâm cùng nhau đối mặt với hiểm nguy. Họ bỗng nhiên va vào nhau, hợp làm một. Sau đó, không hề quay đầu lại, lao vào trong biển cả. Lý Vô Địch không chớp mắt nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ. Mẹ kiếp, lại có cảm giác như nuôi con đi lính một tờ giấy về. Chiến trường, sinh tử vô tình. Từ xưa đến nay, bao nhiêu anh hùng hào kiệt trẻ tuổi, đã chiến tử xa trường. Nhưng, thế thiên hành đạo, đại đạo vô biên. Chiến tử một người, cứu được 10 người, 100 người, để chúng sinh được an cư lạc nghiệp. Hậu thế sẽ không quên công tích vĩ đại của họ. Thượng đế cũng sẽ không phụ lòng những chiến sĩ dũng cảm và chính nghĩa. Lý Thiên Mệnh không muốn là một thiên tài tuyệt thế chỉ biết trốn trong góc, để người khác bảo vệ. Cái gì mà yêu nghiệt nghịch thiên, việc cần làm lại không thể làm, nghe cũng thật nực cười. Người ta nếu đã tham sống sợ chết, trong lòng không có đại nghĩa, thì dựa vào cái gì để người khác kính nể. Giờ phút này, hắn chỉ muốn là một chiến sĩ bình thường. Hắn mặc chiến giáp của Nam Thiên Vệ, dùng loại thuốc nhuộm mà nước biển cũng không rửa trôi được, bôi đen mặt mình. Sau đó, cất Đông Hoàng kiếm đi, trong tay đổi thành Hắc Minh Long kiếm, trên cánh tay trái quấn một sợi dây thừng để cứu người. Loại thời điểm này, không cần phải cầm Đông Hoàng kiếm để gây chú ý, hắn đứng ở tuyến đầu, đối mặt, chính là đại quân hung hãn của Thánh Thiên Phủ và Không Nguyên Tông đang tấn công dữ dội. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, xích viêm thiêu đốt, lôi đình lóe lên. Trận nghịch chiến cuối cùng. Phanh phanh phanh. Đại quân đối phương vừa đến, mấy chục vạn người liền như châu chấu lao về phía hộ hải kết giới. 120.000 thánh thiên vệ, tranh nhau ném những dân chúng vô tội trong tay mình, vào quả cầu nước khổng lồ trên biển. Từng người dân của Thương Hải Quốc, khóc ròng ròng, mặt mày bi thương, bất lực gào thét, nhưng đều không thể thoát khỏi vận mệnh bị hộ hải kết giới nuốt chửng. A, cứu ta, mau cứu ta. Ta không muốn chết, ô ô mẹ. Mẹ. Qua. Lúc này, thánh thiên vệ đâu còn quan tâm đến người già trẻ em gì nữa, chỉ cần là vật sống, liền ném toàn bộ vào hộ hải kết giới, như thể ném người vào đó rồi thì sẽ không liên quan gì đến họ nữa. Nếu hộ hải kết giới vẫn tiếp tục xoay tròn với tốc độ cao, những người dân Thương Hải Quốc thú mạch cảnh này bị ném vào, e rằng sẽ bị dòng nước hung dữ xé thành từng mảnh. Nam Thiên Tông chỉ có thể thu hồi Thương Lam Long Mạch và giảm uy lực của hộ hải kết giới xuống mức thấp nhất. Dù vậy, những dân chúng vô tội này khi bị ném vào, vẫn bị sóng lớn nhấn chìm trong nháy mắt. Còn có rất nhiều đứa trẻ mới vài tuổi, hoảng sợ khóc rống trong nước. Nếu không có bất kỳ thú nguyên nào, chúng hoàn toàn không thể ngăn cách nước biển, tiếng khóc tự nhiên im bặt, biến thành chết đuối, không thể sống được bao lâu. Thế mà, trước mắt Lý Thiên Mệnh, có vô số người đang giãy giụa như trong địa ngục như vậy. Yếu đuối, thật sự là nguyên tội sao mọi thứ của chiến tranh, tàn nhẫn đến mức ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không tha. Nhưng, một đứa trẻ 3 tuổi, ở độ tuổi hồn nhiên ngây thơ, có thể có tội tình gì chứ? Thánh Thiên Phủ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bọn họ. Bây giờ uy lực của hộ hải kết giới đã giảm xuống, Thánh Thiên Vệ và Không Nguyên Vệ chỉ cần xông vào giết là được, họ hoàn toàn không cần quan tâm đến những phàm nhân bị ném vào. Nhìn lại Nam Thiên Vệ, họ không chỉ phải chống đỡ cuộc tấn công của 220.000 đại quân, mà còn phải cứu người, điều này quả thực còn khó hơn lên trời. Các huynh đệ, không còn đường lui, nhất định phải làm được. Toàn thể Nam Thiên Vệ giận dữ gào thét, coi cái chết như không. Họ nhất định phải chống đỡ, vì ngay từ giây phút đầu tiên tình báo từ Thương Hải Quốc truyền về Đông Hoàng Tông, Diệp Thiếu Khanh đã dẫn toàn bộ Đông Hoàng Vệ và Hắc Minh Quân đến chi viện. Sau khi sắp xếp, Nam Thiên Vệ đã có sự phân công rõ ràng, có người cứu người, có người nghênh chiến. Nam Thiên Vệ nghênh chiến, xuyên qua đám đông dân chúng vô tội, xông lên hàng đầu, trực tiếp giao chiến với Thánh Thiên Vệ và Không Nguyên Vệ trong lòng biển cả. Lý Vô Địch dẫn đầu hơn 3.000 cao thủ thánh chi cảnh giới, xông pha ở phía trước nhất. Trên lưng thượng cổ huyết ngục cung bằng, mái tóc máu của hắn tung bay, ánh mắt đỏ rực, đang tìm kiếm vị trí của quân thánh tiêu. Một nhóm Nam Thiên Vệ khác dựng lên những thiên văn kết giới di động trong lòng biển, tầng tầng bảo vệ, rồi chuyển từng người dân được cứu vào đó. Nhưng 220.000 địch quân thực sự quá đông, và số người cần cứu viện lại càng nhiều hơn. Đặc biệt là những đứa trẻ bị chết đuối, chúng bị sóng lớn cuốn đi, va đập đến hôn mê bất tỉnh, lững lờ trôi trong nước, khiến người nhìn thấy phải rơi lệ. Đáng chết! Lũ khốn kiếp này! 220.000 địch quân xông tới, phân tán ra mọi hướng, rất khó để một lưới bắt gọn. Họ không chỉ tấn công Nam Thiên Vệ, phá hoại công cuộc cứu viện, mà thậm chí có kẻ còn giết cả người già và trẻ em. Trên chiến trường sinh tử, khi mà nhân vật linh hồn của họ là quân Thánh Tiêu đã điên cuồng như ma, thì có thể mong đợi bao nhiêu thuộc hạ còn giữ được sự tỉnh táo. Tất cả những gì đang diễn ra giữa biển cả này, đủ để dùng hai chữ thảm liệt để hình dung. Vừa mới khai chiến, nước biển xanh biếc đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Ít nhất ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, đã có thi thể trôi nổi. Ông! Lý Thiên Mệnh không có thời gian để cảm khái. Ngay từ giây phút đầu tiên, hắn chỉ không ngừng cứu người. Sợi dây thừng trong tay dài khoảng 100 mét, là do hắn đặc biệt chuẩn bị. Hắn có kinh nghiệm sử dụng xiềng xích và roi dài, sợi dây thường đó lao đi vung vút trong lòng biển, cuốn lấy từng sinh linh đang đau khổ giãy giụa. "Ca ca, bên kia có một đứa bé." Giọng Khương Phi Linh run rẩy nói. Không cần Lý Thiên Mệnh động thủ, nàng đã tự mình điều khiển thiên chi dực, rẽ sóng đưa Lý Thiên Mệnh tới đó. Có thể thấy, tốc độ của Lý Thiên Mệnh trên biển gần như vượt qua tất cả các cao thủ thiên ý cảnh giới. Đó là bởi vì, thiên chi dực đã biến thành hình dạng vây cá, có thể di chuyển tốt hơn trong nước. Thêm vào sự gia tốc của thời gian tràn, mới có thể giúp Lý Thiên Mệnh tranh thủ từng giây. Trên sợi dây của hắn còn quấn hơn 20 người, nhưng cơ bản đều là ngự thú sư, có thú nguyên nên có thể hoạt động dưới nước. Bé gái trước mắt rõ ràng là không được, lúc Lý Thiên Mệnh đến, bụng cô bé đã trướng lên rất to, rõ ràng đã uống không ít nước biển. Ông! Lý Thiên Mệnh vận chuyển thú nguyên, đẩy nước biển ra khỏi dạ dày cô bé, nhưng đứa trẻ đã ngạt thở, rất có thể đã chết. Nhanh lên! Giọng Khương Phi Linh đã mang theo tiếng nức nở. Lý Thiên Mệnh vỗ thiên chi dực, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến thiên văn kết giới gần nhất, nơi có người đang khẩn cấp cứu chữa. Chết đi! Bỗng nhiên bên trái có một tên thánh thiên vệ lao tới. Miu Miu. Miu Miu đang chém giết ở cách đó không xa, vội vàng hóa thành đế ma hỗn độn lao tới, một miệng ngoạm lấy đứa bé trong lòng Lý Thiên Mệnh, trong khi Lý Thiên Mệnh dùng dây thừng cuốn quanh người hắn. Huỳnh Hỏa, bảo vệ chúng nó. Không cần Lý Thiên Mệnh nói, Huỳnh Hỏa đã bảo vệ bên cạnh Miu Miu, chúng dùng tốc độ nhanh nhất rẽ nước xuyên qua. Tên thánh thiên vệ kia vẫn đang đuổi theo giết chúng. Ngươi quay lại đây cho ta. Một bóng đen lao vung vút trong lòng biển, xông tới. Tên thánh thiên vệ đột nhiên quay đầu. Người này khoảng hơn 40 tuổi, mặt mày mờ mịt, khi hắn quay đầu lại, đôi mắt đỏ thẫm nhìn Lý Thiên Mệnh. Hai con cộng sinh thú đó, là của Lý Thiên Mệnh, ngươi chính là hắn. Thông minh đấy, ta đi thăm tổ tông nhà ngươi đây. Lý Thiên Mệnh gào lên một tiếng. Nghịch thần kiếm ý, hắn xông tới, lần này liên tiếp tung ra bốn kiếm, một kiếm mạnh hơn một kiếm. Vạn kiếm độc tôn. Phập phập. Tên thánh thiên vệ nổ tung hồn phách, bị giết ngay tại chỗ. Hắn không kịp hét lên một tiếng nào, một khi để hắn hô tên Lý Thiên Mệnh, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người tới. Đi! Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đuổi kịp Miu Miu, đưa đứa bé đó cùng hơn 20 người vừa cứu được vào thiên văn kết giới. Cứu đứa bé này trước, nó sắp chết rồi. Rất nhanh, có một vị trưởng bối tiếp nhận, trực tiếp dùng linh túy nuôi dưỡng. Chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi, đứa bé đó bỗng nhiên thở dốc kịch liệt, mở to mắt, bắt đầu hoảng sợ khóc lớn, tay chân loạn xạ. Sống rồi, ca ca! Cô bé sống rồi. Khương Phi Linh dù là linh thể, nhưng e rằng đã lệ nóng lưng tròng. Hù. Lý Thiên Mệnh thở ra một hơi thật sâu. Hắn gần như không nghĩ một khắc nào, gọi Huỳnh Hỏa và Miu Miu, một lần nữa quay trở lại chiến trường. Lão đại, có thể cứu được bao nhiêu người đây, loạn quá. Huỳnh Hỏa chán nản nói. Đừng nói nhảm, cứu được một người cũng là một người. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, lãng phí thời gian. Lý Thiên Mệnh chưa từng trải qua cảnh tượng như thế này. Có lẽ đây chỉ là một chuyện bình thường trong thế giới vô tận, nhưng hắn không thể chấp nhận được. Thật ra, cho đến bây giờ, đầu óc hắn vẫn đang ong ong, nhất là khi nhìn thấy những đứa trẻ bất lực giãy giụa, tuyệt vọng trôi nổi giữa biển cả. Cảnh tượng đó, cả đời này cũng không thể quên được. Có người giết tới đây, bảo vệ thiên văn kết giới. Nhanh lên! Hoàn toàn không có cơ hội để thở, vừa đưa người đi, phía trước trong biển máu. Đã có một đội hơn 30 khôn nguyên vệ xông tới. Họ liếc mắt một cái liền thấy bên trong thiên văn kết giới này, đang tụ tập không ít người. Giết! Nếu để họ công phá, những người vừa vất vả cứu lên, tất cả đều sẽ phải chết. Ánh mắt đỏ như máu của Lý Thiên Mệnh, gắt gao khóa chặt bọn họ. Chống đỡ! Chúng ta chuyển thiên văn kết giới về Nam Thiên Đảo. Vâng! Có lẽ là vì chính nghĩa trong lòng, Nam Thiên Vệ hôm nay, đặc biệt có khí thế, đặc biệt điên cuồng. Giết bọn chúng. Có người nói trên chiến trường rất khó phân biệt thiện ác, nhưng luôn có thiện ác trên đại thể. Nhất thống Đông Hoàng cảnh không phải là tội ác, nhưng lấy 400.000 dân chúng vô tội làm pháo hôi, đó chính là ác đồ không thể tha thứ. Lý Thiên Mệnh trên chiến trường hỗn loạn này chỉ là một nam thiên vệ rất bình thường. Hắn không biết mình đã giết bao nhiêu kẻ địch, cũng không biết mình đã bao nhiêu lần đi bên bờ sinh tử. Nhiều lần, đều phải dựa vào hắc ám cánh tay và thiên chi dực để không chết, để trốn thoát. Chiến giáp Nam Thiên Tông của hắn đã vỡ nát, trên người có mấy vết thương, thậm chí có vết sâu đến thấy xương. May mắn là, có Thái Nhất Tháp Tứ Nhường, giúp hắn chống đỡ được. Hôm nay Thái Nhất Tháp đặc biệt hưng phấn, ánh sáng trắng mãnh liệt đó, gần như khiến vết thương của Lý Thiên Mệnh không ngừng hồi phục. Chống đỡ. Các huynh đệ chống đỡ, tiếp tục cứu người. Có lẽ vì mất quá nhiều máu, Lý Thiên Mệnh cảm thấy hơi choáng váng, Trước mắt toàn là máu tươi, toàn là tiếng kêu gào tuyệt vọng của mọi người, toàn là cảnh chém giết trên chiến trường. Phật! Hắn lắc lắc đầu, đột nhiên quay người, dùng hắc ám cánh tay bắt lấy một cây trường thương. Cây trường thương này suýt nữa đã đâm xuyên qua người hắn từ phía sau. Chết đi! Một tên khôn nguyên vệ toàn thân đầy vết máu, vẫn đang đâm về phía trước. Ngươi chết đi cho ta! Lý Thiên Mệnh vung một kiếm lên, chém bay đầu hắn. Sau cơn hung hãn, mọi thứ trước mắt lại càng thêm mơ hồ. Hắn biết mình đã tiêu hao quá nhiều, nhưng mỗi người ở đây, ai cũng tiêu hao rất lớn. Ta đã cứu được bao nhiêu người không thể đếm hết, ít nhất cũng có 500-600 người, con số này, gần như là cao nhất trong số các nam thiên vệ. Phóng tầm mắt ra xa, chiến trường hỗn loạn này, thật sự là địa ngục trần gian nhuốm màu huyết sắc. Mà tất cả những điều này, đều đến từ một tên bạo quân ngạo mạn, cố chấp, tự cho là đúng, Quân Thánh Tiêu. Sự thật chứng minh, kẻ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không có điểm mấu chốt, không coi chúng sinh ra gì, không xứng làm đế hoàng, càng không xứng nắm giữ đế hoàng thiên ý. Lý Thiên Mệnh vẫn đang liều mạng giết địch, nhưng trong đầu, trong linh hồn hắn, lại có rất nhiều suy nghĩ. Vạn cổ đệ nhất chính đạo, sao lại là con đường như thế này? Tất cả những điều này, rất hiện thực, nhưng cũng rất sâu sắc. Sự nhận thức và hiểu biết của hắn về đế hoàng thiên ý, trong một trận chém giết như thế này, đã tăng vọt chưa từng có. Có được sức mạnh, thì nên duy trì trật tự cho chúng sinh, tạo phúc cho thiên hạ, bảo vệ người nhà, chứ không phải dùng nó để giết hại sinh linh, dương oai diễu võ. Thế giới nhân gian, tự có thiên đạo, vạn vật biến đổi, chính là pháp tắc của thế giới. Kẻ mạnh càng phải giữ vững chính đạo, tâm như gương sáng. Quân vương minh chính, vạn thế thái bình, mới có thể mở ra thời kỳ thịnh thế phồn vinh. Còn như kẻ rút củi dưới đáy nồi, diệt tuyệt nhân tính, chỉ vì tư dục của bản thân, ắt sẽ bị trời phạt, ắt sẽ gặp báo ứng. Ta không muốn làm loại người đó. Ta có thể không phải là bậc thánh hiền đệ nhất, công chính liên minh, nhưng ta cũng tuyệt không tán tận lương tâm, không bằng heo chó. Hắn vẫn chưa nhìn thấu được, đế hoàng thiên ý của thế gian này, cao thâm, phức tạp đến nhường nào. Nhưng giờ phút này, không biết vì sao. Đông Hoàng Kiếm trong Tu Di Giới Chỉ, và Thái Nhất Tháp trong Cộng Sinh Không Gian, đều đang ầm vang chấn động. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Thiên Mệnh ngẩn người, bởi vì lúc này, cả Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp đều đang phát sinh những biến hóa kỳ diệu. Thiên Mệnh tiểu bối, quả là trẻ nhỏ dễ dạy. Đông Hoàng là mệnh, Thái Nhất là tâm. Thánh đạo ngự trị vạn lối, mà ngươi đã tỏ được đôi phần. Giữa biển cả mênh mông, bỗng dưng xuất hiện một gã khổng lồ mặc kim bào và một người khổng lồ áo trắng. Đó chỉ là hai bóng ảnh hư ảo, nhưng lại nguy nga như núi cao. Hai người họ mỗi người một câu, âm thanh vang vọng như sấm bên tai, đinh tai nhức óc. Tiền bối là ai? Linh hồn Lý Thiên Mệnh chấn động, ngây ra như phỏng. Hữu duyên ắt sẽ gặp lại. Hôm nay, cảm kích chính đạo trong lòng ngươi, chỉ là tiện tay giúp một việc nhỏ mà thôi. Hai vị khổng lồ cao ngàn mét mỉm cười, rồi phút chốc biến mất không còn tăm hơi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp đang rung động bỗng chủ động hiện ra ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thời gian dường như ngưng động lại trong chớp mắt. Sau đó, oanh! Một luồng sáng màu vàng đen chói mắt bùng phát từ Đông Hoàng Kiếm, cùng lúc đó một luồng sáng trắng khác cũng xuất hiện. Ánh sáng khuếch đại vô hạn, từ một phân thành hai, rồi thành bốn, cứ thế không ngừng phân tách thành ngàn vạn tia sáng, lao thẳng về phía chiến trường. Lý Thiên Mệnh chết lặng nhìn một luồng sáng trắng gần nhất bay đến, bao bọc lấy một thường dân của Thương Hải Quốc, tạo thành một quả cầu ánh sáng màu trắng bảo vệ người đó bên trong. Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong số đó. Trong mắt mấy trăm ngàn thánh thiên vệ, nam thiên vệ và khôn nguyên vệ, trên chiến trường lúc này xuất hiện hàng trăm ngàn quả cầu ánh sáng trắng và vàng đen. Chúng bao bọc lấy tất cả những người dân vô tội, kéo họ ra khỏi quỷ môn quan. Trong phút chốc, cả chiến trường đều bị thứ ánh sáng này thu hút, tất cả đều ngây người, trận chiến vì thế mà tạm dừng. Tiếp đó, họ tận mắt chứng kiến những quả cầu ánh sáng ấy di chuyển về phía Nam Thiên Tông. Vù vù vù. Không một ai có thể ngăn cản. Cho đến khi những quả cầu ánh sáng này đưa toàn bộ dân chúng Thương Hải Quốc còn sống sót đến đảo Nam Thiên. Khi hơn 300.000 người đáp xuống đảo Nam Thiên, các đệ tử của Nam Thiên Tông đều sững sờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta hình như thấy đó là Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp. Đây không phải là thần vật của Lý Thiên Mệnh sao? Rất nhiều người không nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đang ở đâu. Nhưng họ biết, lần này, chính là Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp đã xoay chuyển càn khôn. Những người này hình như đều được cứu rồi. Đúng vậy, họ được cứu rồi. Đây là thần vật tương trợ, ngay cả chúng cũng phỉ nhổ hành vi tội ác của Quân Thánh Tiêu. Trời ơi, thần vật hiển linh. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc đã làm gì? Toàn bộ đảo Nam Thiên chết lặng, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, sự sững sờ ấy đã chuyển thành niềm vui cuồng nhiệt. Ngay cả vi sinh Thiên Lang cũng kinh ngạc nhìn hơn 300.000 người bỗng dưng xuất hiện trên đảo. Hắn ngẩng đầu, nhìn về nơi sâu trong hộ hải kết giới, nơi phát ra thứ ánh sáng rực rỡ ấy, đó chắc chắn là vị trí của Lý Thiên Mệnh. Tuy không biết đứa nhỏ này đã làm gì, nhưng nó đã cứu tất cả mọi người. Vi sinh Thiên Lang rung động nói. Vậy ngươi còn đứng đó nói nhảm làm gì, mau dẫn người vào, mở hộ hải kết giới cho lão tử. Vi sinh Thương Nguyên cuống quýt hét lên. Vi sinh Thiên Lang không nói thêm lời nào, lập tức quay người lại. Toàn thể tông lão Nam Thiên Tông nghe lệnh, theo ta vận chuyển Nam Thiên hộ hải kết giới. Rốt cuộc, khoảnh khắc có thể tuyệt địa phản công đã đến. Vi sinh Thiên Lang như phát điên. Tất cả mọi người đều phát điên, đó là sự điên cuồng vì phấn khích. Nam Thiên Tông đã trụ vững. Dù tất cả những điều này đến từ Lý Thiên Mệnh một cách đầy kinh ngạc, nhưng mỗi một Nam Thiên vệ đã tử chiến, sao lại không có công lao? Các huynh đệ, hoàn toàn tĩnh lặng. Sau đó, giết, ầm ầm. Bên trong hộ hải kết giới, không còn bia đỡ đạn, chỉ còn lại hai bên chém giết. Và rồi, Nam Thiên hộ hải kết giới mới thực sự phô diễn mặt kinh khủng của nó. Trong phút chốc, vô số nước biển nghịch loạn, dấu hiệu kết giới trên người Thánh Thiên Vệ và Không Nguyên Vệ lóe sáng lên. Ngay sau đó, dòng nước biển nặng tựa vạn cân cứ thế ầm ầm giáng xuống người bọn họ. Có người, ngũ tạng lục phủ đều bị đập nát. Hầu như tất cả quân địch lúc này đều đang chém giết bên trong hộ hải kết giới. Kết giới đang thịnh nộ, dữ tợn nhắm vào bọn họ, uy lực đã được mở đến cực hạn. Các Nam Thiên Vệ, dưới sự bảo hộ của kết giới, bắt đầu cuộc phản công tuyệt địa. Số lượng gấp đôi của đối phương dường như không còn đáng sợ nữa, thậm chí, có vẻ còn hơi yếu ớt. Đây là cơn ác mộng lần thứ ba mà các Thánh Thiên Vệ phải đối mặt. Đây là ông trời muốn diệt Thánh Thiên Phủ của chúng ta sao? Một cuộc đại nghịch chuyển không thể tưởng tượng nổi cứ thế diễn ra. Cứ như một giấc mộng, khiến người ta dở khóc dở cười, không dám tin vào mắt mình. Mắt thấy sắp đè bẹp được Nam Thiên Tông, bọn họ căn bản không chống đỡ nổi đến khi viện quân tới, nhưng tại sao kết quả lại vỡ nát đến thế? Đó là Đông Hoàng Kiếm, là Thái Nhất Tháp. Cho đến lúc này, chân tướng mới lan truyền khắp chiến trường. Truyền thuyết về thần vật thượng cổ đã cứu vớt dân chúng vô tội, cũng có nghĩa là Thánh Hoàng coi mạng người như cỏ rác chắc chắn sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Thánh Thiên Phủ nối giáo cho giặc, chắc chắn sẽ bị xóa sổ trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Ngay khoảnh khắc chiến cục đảo ngược, thuyết vận mệnh chính là vũ khí tàn độc nhất khiến đại quân sụp đổ. Lý Vô Địch và những người khác lập tức hô hào thuyết này, khiến nó lan truyền rộng rãi. Những Thánh Thiên Vệ và Không Nguyên Vệ đang bị hộ hải kết giới nhấn chìm, chịu đựng sự tàn phá của biển cả, lại nghe thấy những lời khiến tim gan run rẩy. Thật ra, bị ném mấy chục vạn người vào làm bia đỡ đạn, trong lòng ai mà không sợ hãi, không do dự. Họ chỉ vì sợ bị chém đầu nên mới phải chấp hành mệnh lệnh. Quân Thánh Tiêu đáng chết. Nam Thiên Vệ gầm lên giận dữ, tiếng gầm bao phủ cả biển cả. Cùng lúc đó, Thương Lam Long Mạch xuất hiện. 99 con thần long hội tụ từ linh tai bắt đầu gào thét lao vào tàn sát trên chiến trường. Thánh Thiên Vệ, Khôn Nguyên Vệ, người đầu hàng không giết. Chiến trường lại lần nữa rơi vào hỗn loạn. Một bên là Nam Thiên Vệ khí thế ngút trời, một bên là Thánh Thiên Vệ và Khôn Nguyên Vệ dần mất đi ý chí chiến đấu, bị Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp làm cho hoảng loạn. Sự thật chứng minh, ý chí của một đại quân, khi thực lực ngang nhau, đủ để trở thành yếu tố quyết định thắng lợi. Tất cả những gì Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp tạo ra, vào thời khắc này, đã trở thành tín ngưỡng tất thắng của Nam Thiên Vệ. Ngược lại, nó lại trở thành ác mộng của quân địch. Chiến trường vẫn còn đang chém giết, giằng co, nhưng đã có Thánh Thiên Vệ và Không Nguyên Vệ đầu hàng. Nhất là Thánh Thiên Vệ, những lời quân niệm thương từng nói, giờ phút này lại vang vọng bên tai. Không phải ai cũng là kẻ vô cùng hung ác, họ chỉ bị kẻ cầm quyền bức bách thành ra như vậy, thân bất do kỷ. Lúc này, e rằng đại thế đã mất, phàm là người có thể nhìn rõ thế cục, đều biết nên đưa ra lựa chọn gì. Ai còn muốn cùng quân Thánh Tiêu là một con rối bị vạn thế phỉ nhổ? Bán đất cầu vinh, coi mạng người như cỏ rác, đủ để lưu danh ô nhục muôn đời. Có lẽ quân gia không quan tâm, nhưng luôn có người quan tâm, chỉ là không có cơ hội để biểu đạt mà thôi. Ta đầu hàng, ta cũng khinh thường quân Thánh Tiêu, hôm nay Thánh Thiên Phủ tất bại. Rất nhiều Thánh Thiên Vệ trực tiếp cởi bỏ chiến giáp bạch kim trên người, thậm chí còn gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu của Nam Thiên Vệ. Đây là khởi đầu của sự sụp đổ. Và ngay lúc này, Lý Vô Địch sau khi tàn sát vô số người, cuối cùng đã khóa chặt vị trí của quân Thánh Tiêu. Quân Thánh Tiêu và Nguyên Hồn đang ở cùng nhau, bên ngoài hộ hải kết giới. Hai đại tông môn của họ, gần như tất cả mọi người đều đã xông vào, nhưng họ thì không. Trong mắt Nguyên Hồn, ngọn lửa xanh lục vẫn đang run rẩy. Khi Lý Vô Địch nhìn thấy hắn, hắn bất giác lùi lại một bước, bởi vì ánh mắt đỏ như máu kia thực sự quá dữ tợn. mà bên cạnh hắn, Quân Thánh Tiêu chắp tay sau lưng, mái tóc dài tung bay, ánh mắt đỏ ngầu của hắn chẳng khác gì Lý Vô Địch. Thậm chí, khi hắn nhìn thấy Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp xuất hiện, thấy Hộ Hải Kết Giới vận hành, Nam Thiên Tông tuyệt địa phản kích, khuôn mặt hắn còn méo mó hơn Lý Vô Địch rất nhiều. Bây giờ thuyết vận mệnh lan truyền, ai mà biết được nó tương đương với bao nhiêu nhát kiếm đâm vào người hắn. Quân Thánh Tiêu, ngươi thật là đồ suối quẩy, thứ lỗi không thể tiếp được. Nguyên Hồn mắng một tiếng, sắc mặt còn khó coi hơn bất cứ ai. Hắn trực tiếp nói với các Khôn Nguyên vệ bên trong kết giới, toàn thể Khôn Nguyên vệ nghe lệnh, lập tức rút quân. Đối với Thánh Thiên Phủ mà nói, đây tuyệt đối là họa vô đơn chí. Nguyên Hồn vừa dứt lời, Lý Vô Địch đã một mình rời khỏi Hộ Hải kết giới, lao nhanh về phía bọn họ. Nguyên Hồn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ tư, ngươi tầng thứ ba, chúng ta liên thủ bắt sống Lý Vô Địch, dùng tính mạng hắn để uy hiếp, vẫn còn cơ hội. Ai bảo hắn không biết sống chết, dám một mình rời khỏi Hộ Hải kết giới. Quân Thánh Tiêu cười âm u nói. 3 tháng trước, hắn giết chết Vũ Văn Thái Cực, chắc chỉ là Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ nhất, nhiều nhất là tầng 2. Hơn nữa, hắn còn tự đại đến mức không dùng Đông Hoàng Kiếm. Nguyên Hồn ánh mắt sắc bén, hắn đang cân nhắc lần cuối. Nói thật, cứ thế này mà thảm bại rút lui, hắn làm sao cam tâm, chỉ là đại thế đã mất mà thôi. Hắn vốn định đi, hoàn toàn không ngờ Lý Vô Địch lại dám một mình đến ngăn cản. Đây có lẽ thật sự là cơ hội cuối cùng. Hai vị bằng hữu, khách từ xa tới, đã đến thì đừng vội đi chứ. Ngồi xuống hàng huyên, để ta nếm thử một ngụm máu tươi của các vị xem sao. Lý Vô Địch cười lớn lao đến, tiếng cười không chút kiêng dè. Lý Vô Địch, ta dẫn Khôn Nguyên Tông đi, đồng thời hứa với ngươi, 10 năm không bước vào Đông Hoàng cảnh nửa bước, ngươi đồng ý không? Nguyên Hồn nghiêm mặt nói. Hắn nói Đông Hoàng cảnh tự nhiên không bao gồm Vân Tiêu kiếm phái. Không đồng ý, Khôn Nguyên vệ có thể đi, nhưng ngươi phải chết ở đây. Lý Vô Địch mỉm cười nói. Tại sao? Nguyên Hồn nheo mắt, ánh mắt dữ tợn hỏi. Bởi vì, lão tử muốn Khôn Nguyên Tông của các ngươi, cứ nghe thấy tên ta là phải run rẩy. Ta còn muốn các ngươi từ nay về sau, một bước cũng không dám bước vào Đông Hoàng cảnh, kể cả phạm vi của Vân Tiêu kiếm phái. Cứ bước vào một lần, chết một lần. Lý Vô Địch rút ra Xích Huyết Hoang Đao, khí huyết đã ngút trời. Ngươi thật ngây thơ, bây giờ cương vực của Vân Tiêu kiếm phái là phạm vi Khôn Nguyên cảnh được thần quốc thời cổ thừa nhận, người của chúng ta đã bắt đầu tiến vào mảnh đất này rồi. Nguyên Hồn cười lạnh. Ta biết chứ, các ngươi cứ tùy tiện vào đóng quân. Dọn dẹp xong Thánh Thiên Phủ, ta sẽ bắt đầu đến Vân Tiêu kiếm phái giết người. Lý Vô Địch nói. Nguyên Hồn và Quân Thánh Tiêu liếc nhau, sát khí lạnh lẽo. Nguyên Hồn vốn không định ở lại đây, dù sao theo thời gian trôi qua, Khôn Nguyên vệ sẽ chết càng nhiều. Nhưng, hắn bây giờ quyết định, sẽ cùng Quân Thánh Tiêu vây giết Lý Vô Địch. Trên biển cả, các cường giả Thiên Chi Thánh cảnh có thể chiến đấu trên không. Lý Vô Địch mái tóc đỏ máu tung bay, tay cầm Xích Huyết Hoang Đao, lơ lửng giữa không trung. Bên cạnh hắn, con bằng điểu màu máu đang bay lượn bỗng hóa thành một con đại côn khổng lồ, ầm ầm rơi xuống biển. Thân thể to lớn của nó cuộn trào, có thể nói là dời sông lấp biển. Đúng vậy, biển cả cũng chính là chiến trường chính của thượng cổ huyết ngục côn bằng. Thuộc tính thủy của nó đã diễn hóa thành thuộc tính biển máu, tương đương với việc nó có thể hòa nhập sự giết chóc đẫm máu vào trong lòng đại dương. Rầm rầm rầm. Sông hồ trên đại lục căn bản không đủ để thượng cổ huyết ngục côn bằng thi triển năng lực thực sự của trạng thái đại côn, nhưng bây giờ thì khác, nó như cá gặp nước. Thân thể to lớn như cá voi của nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, chỉ một lần cuộn mình, những con sóng khổng lồ đã bao phủ lấy nó, ập về phía Quân Thánh Tiêu và Nguyên Hồn. Hai đại cường giả Thiên Chi Thánh cảnh này phải tranh thủ từng giây để bắt Lý Vô Địch, mới có thể hóa giải cuộc phản công của Nam Thiên Tông. Bên cạnh Nguyên Hồn là một con huyền vũ khổng lồ. Con huyền vũ này toàn thân màu xanh lục, trên người thiêu đốt ngọn lửa xanh quỷ dị. Mai rùa của nó dày cộm, hình thể ít nhất gấp 3 lần Chấn Ngục Huyền Vũ, đôi mắt như đến từ cõi u minh, ngọn lửa xanh biết đó rõ ràng chứa kịch độc. Đây là một con cộng sinh thú song hệ kịch độc và hỏa diễm, thuộc hàng thánh thú cấp 6, tên là U Minh Quỷ Hỏa Huyền Vũ. Hình thể của con huyền vũ này gần bằng thượng cổ huyết ngục côn bằng khi hóa thành đại côn, nhưng đáng tiếc nó lại thuộc tính hỏa, ở giữa biển cả có chút bất tiện, chỉ có thể dùng sức mạnh của Thiên Chi Thánh cảnh để hộ thể, thân thể to lớn miễn cưỡng đứng trên không. Mối uy hiếp lớn hơn đối với Lý Vô Địch vẫn là cộng sinh thú của Quân Thánh Tiêu. Quân Thánh Tiêu là một ngự thú sư song sinh, ngay bên cạnh hắn có hai con thần long ánh sáng trắng. Hai con thần long này thánh khiết và cao thượng, không nhuốm bụi trần, toàn thân trắng như tuyết, trông vô cùng thuần khiết, chính là loài rồng của chính đạo, rất phù hợp với hình tượng thánh hiền mà Quân Thánh Tiêu xây dựng trước đây. Đây cũng là thánh thú cấp 6, chí tôn Lăng Tiêu Thánh Long. Từ nhiều năm nay, đây vẫn là cộng sinh thú mạnh nhất Đông Hoàng cảnh, cũng là đế hoàng của các loài cộng sinh thú tại đây. Nơi nó đến, vạn dân quỳ bái, xem thánh hoàng như thượng thần, đủ thấy sự thánh khiết của cặp rồng này. Lý Vô Địch cũng chỉ mới đến thiên chi thánh cảnh không lâu, vậy mà dám phô trương thanh thế ngăn cản chúng ta. Để ta thử xem hắn sâu cạn thế nào. Nguyên Hồn tay cầm hai món binh khí, đều là thánh thiên binh có 42 đạo thánh thiên văn, một đao một thuẫn. Cái thuẫn trong tay trái hắn trông như một cánh cửa đá, dày cộm uy nghiêm, không thể phá vỡ. Tên của nó là Trấn Thiên Môn. Ở Khôn Nguyên Tông, sức phòng ngự của Trấn Thiên Môn có thể nói là nổi danh khắp cảnh. Nguyên Hồn tuy nhỏ gầy, nhưng Trấn Thiên Môn và Trảm Hồn Quỷ Đao trong tay hắn đều vô cùng to lớn. Trảm Hồn Quỷ Đao có hiệu ứng mê hồn, là một thanh thánh thú binh đặc thù, nghe nói có thể chém cả linh hồn, đủ khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Nguyên Hồn vì cùng thế hệ với Lý Vô Địch nên rất tự cao tự đại. Lên! Hắn ra lệnh cho U Minh Quỷ Hỏa Huyền Vũ, thiêu đốt biển cả, đi trước để ngăn chặn thượng cổ huyết ngục côn bằng trong lòng biển. Còn hắn thì tay phải cầm Trảm Hồn Quỷ Đao, tay trái cầm Trấn Thiên Môn, phút chốc hóa thành một bóng ma màu lục, đánh úp tới. Hoàng Tuyền Trảm Long Quyết. Đây là một thiên thánh chiến quyết. Cái gọi là Trảm Long không phải chém thần long, mà là chặt đứt linh khí địa mạch của mặt đất, chặt đứt long mạch. Loại chiến quyết có sức sát thương kinh thiên động địa này là một trong những chiến quyết đỉnh cấp được Khôn Nguyên Tông truyền thừa vạn năm. Giữa biển cả cuộn trào, Lý Vô Địch sắc mặt lạnh lùng như tử thần, trong nháy mắt rút đao. Cùng lúc đó, con đại côn màu máu cuộn trào trong biển, chỉ trong chớp mắt đã cuốn U Minh Quỷ Hỏa Huyền Vũ vào sâu dưới lòng biển. Truy. Quân Thánh Tiêu ánh mắt lạnh lùng, ra lệnh cho một con Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long đuổi theo vào biển. Cộng sinh thú của hắn thuộc tính quang, cũng là một thuộc tính tương đối hiếm. Dù cũng không giỏi chiến đấu dưới nước, nhưng cảnh giới lại cao hơn U Minh Quỷ Hỏa Huyền Vũ một bậc. Một chọi hai, thượng cổ huyết ngục côn bằng dù có lợi thế biển cả, e rằng cũng khó thoát. Lý Vô Địch, ngươi rốt cuộc ở thiên chi thánh cảnh tầng thứ mấy? Khi Nguyên Hồn và Lý Vô Địch đang giao chiến, Quân Thánh Tiêu mang theo một con Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long đánh tới từ bên cạnh. Lão tử từ ngày phá kiếp, trong vòng 3 tháng đã đột phá ba trọng cảnh giới, đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư, ngươi dám tin không? Lý Vô Địch cười ha hả. Hắn vẫn đang trong giai đoạn bùng nổ sau khi phá kiếp, sau đó sẽ yếu dần, một năm sau mới ổn định lại. 3 tháng này là khoảng thời gian hắn tiến bộ nhanh nhất, sau đó sẽ giảm dần. Tốc độ tu luyện sau một năm mới là tốc độ thực sự của hắn. Ha ha. Đáp lại hắn là tiếng cười lạnh của Thánh Hoàng. Không ai có thể trong 3 tháng đột phá ba trọng thiên chi thánh cảnh. Dù là ở thần quốc thời cổ cũng không thể. Quân Thánh Tiêu, ta nói cho ngươi biết, số kiếp luân hồi cuối cùng của ta là 8 vòng, ngươi dám tin không? Lý Vô Địch vừa cùng Nguyên Hồn chém giết, vừa lại cười lớn. Quân Thánh Tiêu đã không còn để ý đến hắn nữa. Bát kiếp luân hồi chi thể. Lý Thần Tiêu với ngũ kiếp luân hồi chi thể đã bước vào cổ chi thánh cảnh, gây nên sóng gió kinh thiên ở thần quốc thời cổ. Nếu hắn là bát kiếp luân hồi chi thể, chẳng phải là muốn thành thần sao? Biết ngay các ngươi không tin mà, như vậy lão tử mới tiện giả heo ăn thịt hổ. Bỗng nhiên, trong mắt Lý Vô Địch lóe lên tinh quang. Trước đó, Nguyên Hồn đã thi triển Hoàng Tuyền Trảm Long Quyết, đánh cho hắn liên tiếp bại lui. Lý Vô Địch thể hiện ra sức chiến đấu chỉ tương đương thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai. Nhưng chính vào lúc này, khí tức màu máu trên người hắn trong nháy mắt trở nên đậm đặc hơn mấy lần, sức mạnh tăng vọt, lực lượng bị kìm nén trước đó hoàn toàn bùng nổ. Cái gì? Ngay khoảnh khắc Nguyên Hồn chuẩn bị giết chết hắn, Lý Vô Địch đột nhiên hai tay cầm đao, điên cuồng chém xuống một nhát. Huyết ngục đao kinh, vạn đạo huyết kiếp. Oanh! Xích huyết hoang đao bộc phát ra vạn đạo huyết kiếp, vô số huyết khí cuồn cuộn, cứ thế chém vào Trấn Thiên Môn của Nguyên Hồn. Ken! Nguyên Hồn vẫn tưởng Lý Vô Địch chỉ là thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai, nên chỉ dùng Trấn Thiên Môn đỡ một cách hờ hững, dẫn đến cánh tay chấn động, suýt nữa nứt toát. Càng khó chịu hơn là lực lượng truyền đến từ Trấn Thiên Môn là thứ mà hắn dùng toàn lực cũng không thể chống cự nổi. Một tiếng ầm vang, Trấn Thiên Môn tuột khỏi tay, rồi đập thẳng vào người hắn. Cánh cửa đá nặng trịch cứ thế đập vào đầu, khiến Nguyên Hồn đầu rơi máu chảy. Đồ bị ổi. Lại dám giấu thực lực. Nguyên Hồn giận dữ mắng một tiếng, đầu váng mắt hoa, chấn động mạnh khiến hắn toàn thân mềm nhũn. Nhưng, cú sốc lớn hơn đến từ tâm linh. Hắn thật sự đã tu thành thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư. Không thể liều mạng, phải rút lui. Chỉ có thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư mới có thể nghiền ép hắn. Lần này, hắn thật sự không dám tiếp nữa. Toàn thể Khôn Nguyên vệ, phân tán rút quân, tự mình trở về Khôn Nguyên Tông. Chẳng những không tiếp, ngay cả Khôn Nguyên vệ hắn cũng không thèm để ý đối với những ngự thú sư thiên ý cảnh này, phân tán rút lui ngược lại còn tốt hơn. Nguyên Hồn, đừng đi. Quân Thánh Tiêu lại bị một đòn đau điếng. 3 tháng đột phá ba trọng thiên chi thánh cảnh, Khái niệm này khiến một người như Quân Thánh Tiêu đã tu luyện ở cảnh giới này hơn 10 năm phải nghĩ thế nào đây? Cút đi cho ta. Nguyên Hồn giận mắng một tiếng, quả thực chán nản thất vọng, cả đời chưa từng bị chơi xỏ như vậy, hắn thật sự sợ rồi. U Minh, đi. Hắn né tránh nhát đao tiếp theo của Lý Vô Địch, vội vàng lao xuống biển, muốn hội tụ với cộng sinh thú của mình. Bỗng nhiên, biển cả biến thành màu đỏ. Vô số máu tươi cuồn cuộn. Ầm ầm. Một con quái vật khổng lồ bị đánh văng ra, toàn thân xanh biếc, nhưng lại không có đầu. Ngay sau đó, một con đại côn màu máu như cá voi phóng lên trời, lộn nhào xuống. Nguyên Hồn tận mắt thấy, trong miệng nó ngậm một cái đầu rắn màu xanh biếc, rồi nuốt chửng, ăn tươi nuốt sống. Con quái vật không đầu kia, chính là U Minh Quỷ Hỏa Huyền Vũ. Lý Vô Địch. Nguyên Hồn trừng mắt muốn nứt ra. Hắn đã quả quyết muốn chạy trốn, nhưng Lý Vô Địch lại thật sự hạ sát thủ, giết chết cộng sinh thú của hắn. À, Nguyên Hồn như bị vạn kiếm xuyên tâm, giọng nói run rẩy, sự hối hận vô tận tràn ngập lồng ngực. Ầm ầm. Thượng cổ huyết ngục côn bằng sau khi lao ra, thậm chí còn cuốn lên những con sóng ngập trời, dùng vô số sóng lớn phá vỡ mặt biển, nước biển mênh mông ngăn cách Quân Thánh Tiêu và một con Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long với Lý Vô Địch. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian rất ngắn, Lý Vô Địch một mình đối mặt với Nguyên Hồn đang tuyệt vọng. Mãi cho đến lúc này, con Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long trong biển mới đuổi tới. Nhưng con đại côn màu máu trong biển bơi lượn tự do, sao có thể để một con Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long cùng cảnh giới bắt được trong biển? Nguyên Hồn, ta đã nói rồi, ngươi nhất định phải chết ở đây. Giọng nói âm lãnh của Lý Vô Địch vang vọng giữa trời đất. Ngươi không sợ Khôn Nguyên Tông của chúng ta sang bằng Đông Hoàng Tông của ngươi sao? Nguyên Hồn bi thương hét lên, quay người bỏ chạy. Cứ thử đi, các ngươi không sợ huyết kiếp kết giới thì cứ đến, ta sẽ để Khôn Nguyên Tông của các ngươi đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Lý Vô Địch điên cuồng đuổi theo. Phía sau hắn, còn có Quân Thánh Tiêu đang đuổi tới. Hắn liên tục tấn công, suýt nữa trúng Lý Vô Địch. Thánh Hoàng, cứu ta. Nguyên Hồn thê thảm kêu lên. Ầm ầm. Con thượng cổ huyết ngục côn bằng đang tung hoành trong biển lại lần nữa vọt ra, như một con cá voi, hút văng Quân Thánh Tiêu ra ngoài, khiến Quân Thánh Tiêu hai mắt phun lửa. Hắn không có cách nào, đây chính là lợi thế trời cho của cộng sinh thú thuộc tính thủy, Quân Thánh Tiêu chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Mà giờ khắc này, Lý Vô Địch xông qua sóng máu, truy sát đến sau lưng Nguyên Hồn. À, Nguyên Hồn gầm lên giận dữ, chỉ có thể quay ngựa giết lại một thương, hai tay cầm Trảm Hồn Quỷ Đao, thi triển Hoàng Tuyền Trảm Long Quyết. Hoàng Tuyền Đoạn Lư. Vút. Xích huyết hoang đao lướt qua, huyết ngục đao kinh bùng nổ, trên đỉnh đầu tựa như có cả một vùng biển cả ập xuống. Đây là một đao, huyết ngục ngập trời. Ken. Nhát đao hoảng loạn của Nguyên Hồn bị Lý Vô Địch đánh bay ra ngoài. Chênh lệch về cảnh giới khiến hắn căn bản không thể nào chống đỡ nổi huyết ngục đao kinh của Lý Vô Địch. Chết đi, con rùa đen. Lại một đao quét ngang. Phục. Một đao cắt ngang yết hầu. Ực cổ họng Nguyên Hồn tóe máu, hắn trừng lớn mắt nhìn Lý Vô Địch, Trảm Hồn Quỷ Đao và Trấn Thiên Môn cùng lúc rơi xuống biển. Phục. Lại một đao xuyên qua thân thể, triệt để kết liễu hắn. Nguyên Hồn chết ngay tại chỗ. Ánh mắt cuối cùng của hắn đầy bất lực, có lẽ đến chết hắn cũng không hiểu. Khôn Nguyên Tông của hắn chỉ đến hôi của thôi mà. Lý Vô Địch, dựa vào cái gì mà ác như vậy? Tất cả những điều này, đều là vì, hắn không phải là kẻ bị tấn công. Cho nên, hắn không hiểu, cướp đoạt giang sơn mà tổ tiên người khác dùng máu tươi để gầy dựng, rồi dương oai diệu võ, chính là chọc giận đến vẫy ngược của người ta. Mà vẫy ngược, chạm vào ắt phải chết. Lý Vô Địch một tay tóm lấy Nguyên Hồn nhỏ bé, xách lên, ném về phía hộ hải kết giới. Bên kia kết giới, Minh Hoàng đang say sưa giết địch, bỗng thấy một thi thể bay tới, vội vàng bắt lấy. Hắn nhìn kỹ, rồi cười to ba tiếng. Khôn Nguyên Vệ, phó tông chủ Nguyên Hồn của các ngươi đã bị giết, còn không đầu hàng. Giọng nói của Minh Hoàng gào thét vang vọng khắp hộ hải kết giới. Những Khôn Nguyên Vệ vốn đang tháo chạy, nghe thấy câu này, lại nhìn thấy thi thể trong tay Minh Hoàng, trong lòng càng thêm sụp đổ. Chúng ta bại rồi. Mau chạy đi, đừng chống cự nữa, chống cự chắc chắn phải chết. Không cần chạy, đầu hàng luôn đi, phó tông chủ đều chết rồi, bọn họ sẽ không giết những tiểu tốt vô danh như chúng ta đâu. Đúng đúng, chúng ta đều là thân bất do kỷ. Cứ như vậy, Nam Thiên Vệ càng rảnh tay hơn để đi vây công những Thánh Thiên Vệ thề sống chết không hàng. Những Thánh Thiên Vệ này sở dĩ không hàng, là vì Quân Thánh Tiêu vẫn chưa chiến bại. Nguyên Hồn. Bên ngoài hộ hải kết giới, Quân Thánh Tiêu vừa đuổi tới đã nhìn thấy cảnh này. Lý Vô Địch, lần này ngươi chết chắc rồi. Đây là đứa con trai mà lão quỷ Khôn Nguyên Tông coi trọng nhất, ngươi giết hắn, lão ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Nội tâm Quân Thánh Tiêu đã sớm dời sông lấp biển. Nói thật, Lý Vô Địch giả heo ăn thịt hổ, giết người quá nhanh, nguyên hồn chưa đến 10 hơi thở đã chết trận, mà Quân Thánh Tiêu lại bị Thượng Cổ Huyết Ngục Côn Bằng trêu đùa, căn bản không đuổi kịp. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi nghĩ ta sẽ sợ tông chủ Khôn Nguyên Tông sao? Tỉnh lại đi, qua một thời gian nữa, lão ta dám đến, ta ngay cả lão ta cũng có thể làm thịt, ngươi tin không? Lý Vô Địch cười một tiếng. Ngươi! Quân Thánh Tiêu ngẩn người. Lão quỷ, ngươi cũng không chạy thoát được đâu. Lý Vô Địch nhếch miệng cười. Khi hắn cười, Thượng Cổ Huyết Ngục Côn Bằng từ đáy biển cuộn trào lên, hội tụ cùng Lý Vô Địch. Một khắc này, hai mắt Thánh Hoàng bùng phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Ngươi quả thực đã nghịch thiên cải mệnh. Nhưng, đồ tiểu bối vô tri, không biết trời cao đất rộng, ta khổ tu trăm năm, há có thể không bằng ngươi. Sắc mặt Quân Thánh Tiêu dữ tợn vạn phần. Hắn tay cầm Chí Tôn Thánh Long Thương được Thánh Thiên Phủ truyền thừa từ Thượng Cổ, cùng hai con thần long thánh thú cấp 6, ánh sáng vạn trượng, chớp mắt đã tới nơi. Ngươi vậy mà không chạy. Cũng có khí phách đấy. Lý Vô Địch khinh bỉ cười, nhổ một ngụm nước bọt vào tay. Hắn nắm chặt Xích Huyết Hoang Đao, mái tóc đỏ máu tung bay, cùng Thượng Cổ Huyết Ngục Côn Bằng lao thẳng về phía Quân Thánh Tiêu. Đây là một trận chiến của số mệnh, đây mới là cuộc quyết đấu của những kẻ mạnh nhất Đông Hoàng Cảnh. Kết quả của trận chiến này quan hệ đến tương lai ngàn năm của Đông Hoàng Cảnh. Lý Thị Thánh Tộc đã suy tàn ngàn năm, cuối cùng đã có cơ hội, một lần nữa khiêu chiến Thánh Thiên Phủ đã uy chấn ngàn năm. Đây không phải là trận chiến của thiên tài, đây là cuộc quyết đấu đỉnh cao. Quân Thánh Tiêu, ngươi tuy đầu óc có vấn đề, nhưng thực lực cũng xứng với thân phận Thánh Hoàng của ngươi. Rốt cuộc gặp được đối thủ ngang tài ngang sức, Lý Vô Địch nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được mà cười lớn. Đồ tiểu nhi vô tri, cười quá sớm rồi đấy. Quân Thánh Tiêu giận dữ nói. Hai con thần long của hắn cùng lúc thi triển thần thông, cùng đối thủ huyết nhục tương tàn, thêm vào đó là Thiên Thánh Chiến Quyết Thánh Thiên Đạo Điển của Quân Thánh Tiêu có sức sát thương kinh thiên, thực sự đã tạo thành uy hiếp đối với Lý Vô Địch. Thần thông, thánh quang thế giới. Hai con bạch long đồng thời bùng phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng trắng bao phủ khắp nơi, biến khu vực phạm vi mấy ngàn mét thành một thế giới rực rỡ. Ánh sáng này tựa như những lưỡi đao sắc bén, lại vô cùng nóng bỏng, khiến không ai có thể mở mắt, ngay cả nước biển gần đó cũng không ngừng bốc hơi. Ta cũng có. Không cần Lý Vô Địch nói, con đại côn màu máu chúa tể biển cả đã phun ra một quả cầu máu khổng lồ. Quả cầu máu lan rộng ra, tạo thành một lĩnh vực màu máu cũng có phạm vi mấy ngàn mét. Sương máu và ánh sáng trắng hội tụ, không hề xung đột. Ánh sáng của đối phương đâm xuyên huyết nhục, nhưng thần thông nhiên huyết địa ngục của Thượng Cổ Huyết Ngục Côn Bằng cũng đáng sợ không kém. Sương máu này xâm nhập vào máu thịt của hai con thần long, như kịch độc ngấm vào máu, còn mạnh hơn cả huyết ma độc của Miêu Miêu. Ầm ầm. Mọi người không nhìn thấy hiện trường trận chiến, chỉ có thể thấy nhiên huyết địa ngục và thánh quang thế giới, nghe thấy tiếng chiến đấu kinh thiên động địa bên trong, nghe tiếng quái thú gầm thét rung trời, lại thấy biển cả cuộn trào, máu chảy thành sông. Ai thắng ai thua, vẫn còn là một ẩn số. Đây rõ ràng không phải là một trận nghiền ép, mà là một trận chém giết rung động ngang tài ngang sức. Chỉ có những cường giả thánh cảnh mới có thể nhìn thấy Thánh Hoàng thi triển Thánh Thiên Đạo Điển chí cao của Thánh Thiên Phủ, từng chiêu giết ra. Một chiêu phù quang lược ảnh, thương ảnh huyền diệu, xuyên thấu khắp nơi, bao trùm chiến trường, giết về phía Thượng Cổ Huyết Ngục Côn Bằng. Một chiêu thân tử đạo tiêu, chính là chiêu thức cốt lõi của Thánh Thiên Đạo Điển. Một thương đâm tới, cương khí chói mắt bùng nổ, tại chỗ xuyên thủng biển cả, nếu không phải Lý Vô Địch ngăn cản, e rằng có thể xuyên thủng đến tận đáy biển sâu. Thủ đoạn của Lý Vô Địch cũng khá kinh người, cộng thêm Thượng Cổ Huyết Ngục Côn Bằng ở trong biển, một chọi hai mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Giết giết giết. Biển cả bên ngoài hộ hải kết giới nghịch thiên xoay chuyển. Trời đất như đổ mưa lớn, còn có bão tố màu máu xé toạc mặt biển. Bọn họ đều đã giết đến đỏ cả mắt. Lý Vô Địch, Lý Thị Thánh Tộc đã sớm diệt vong, đó là trời định. Ngươi xuất hiện chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu, ngươi căn bản không làm gì được ta. Quân Thánh Tiêu điên cuồng cười lớn, ít nhất cho đến hiện tại, hắn dường như đang chiếm thế thượng phong. Nói hết chưa? Nói xong thì tạm biệt thế giới này đi. Cho ngươi 10 hơi thở cuối cùng. Giọng nói của Lý Vô Địch lại lạnh lẽo lạ thường. Cuồng vọng lại không biết tự lượng sức mình. Ngươi không nên ra đây quyết đấu với ta, hưởng thụ thành quả thắng lợi không tốt hơn sao? Muốn giết ta, ngươi càng không sống được đâu. Nói cho ngươi biết, gừng càng già càng cay. Quân Thánh Tiêu hội tụ song long, lấy song long mở đường, thần thông oanh tạc, hắn một thương đánh tới. Quân Lâm Thiên Hạ. Đây là đỉnh cao của Thánh Thiên Đạo Điển. Cái gọi là Quân Lâm Thiên Hạ, tự nhiên khiến thương sinh run rẩy. Quân Thánh Tiêu, trong lòng ngươi không có đạo, ý chí bất ổn, thậm chí còn tự mâu thuẫn. Ngươi muốn làm thánh quân, tu luyện thiên ý của thánh quân, nhưng lại đi trên con đường coi mạng người như cỏ rác. Tự mình phá vỡ đạo của mình, đó chính là duyên cớ khiến ngươi phải chết vào hôm nay. Ông ông ông. Câu nói này khiến quân thánh Tiêu Đinh tai nhức óc. Giọng nói không lớn, nhưng nội dung trong đó lại đánh nát ý chí của hắn. Đây tuyệt đối là một đòn trí mạng. Bởi vì, một người tu luyện thiên ý của thánh quân, lại đi trên con đường tự mâu thuẫn như vậy, cũng chính là đang hủy diệt thiên ý của chính mình. Điều này khiến thiên ý thánh quân làm sao có thể thông suốt, làm sao cung cấp sức mạnh cho hắn. Suy nghĩ không thông, thậm chí tự mình phủ định, một bước đi sai, vạn bước sai lầm. Làm ra chuyện tội ác khiến cả thiên ý thánh quân cũng phải hổ thẹn, làm sao có thể bộc phát ra 100% sức mạnh. Từ lúc bắt đầu, hắn đã tự hủy hoại chính mình. Hủy hoại ý chí của mình. Hủy hoại bản thân của 20 năm trước, hủy hoại ba chữ quân niệm thương, cũng hủy hoại đạo của chính mình. Kẻ vô đạo, làm sao chiến đấu? Ngược lại với hắn là Lý Vô Địch, lại có sát lục chi đạo khoái hoạt, lấy thiên ý giết chóc, lại là một việc chính đạo của thiên hạ. Về phương diện thiên ý, hai người cùng cảnh giới, một người cao ngạo, một người bị ổi, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Quân thánh Tiêu run rẩy. Không phải vì sợ hãi, mà là vì sự giằng xé, phủ định và tra tấn chính bản thân mình. Quân thánh Tiêu, ta lấy việc có người cha như ngươi làm hổ thẹn. Bỗng nhiên, hình ảnh người thanh niên áo trắng dùng ánh mắt căm hận nhìn mình, lại hiện ra trong đầu hắn. Đây là đòn chí mạng. Hắn đang thi triển quân lâm thiên hạ. Ta hổ thẹn như vậy, làm sao có thể quân lâm thiên hạ, một khắc này, máu và nước mắt chảy ra từ mắt hắn, một trái tim đã bị chính hắn vặn vẹo thành bánh quai chèo. Thử hỏi dưới tình huống như vậy, chiêu mạnh nhất này của hắn, rốt cuộc có thể phát huy được mấy phần uy lực? E rằng không đến 3 phần. Một câu nói ngắn ngủi, giết người tru tâm. Con ta nhớ tới quân niệm thương, quân thánh Tiêu vô cùng khó chịu. Đúng lúc này, Lý Vô Địch nắm lấy cơ hội, như đến từ địa ngục máu tươi, hai mắt lạnh lẽo, một đao mạnh nhất tử thần trảm kinh thiên lướt qua. Tử thần trảm bộc phát ra huyết quang ngàn mét, vô tận huyết khí hội tụ trong đó. Đây là chiêu mạnh nhất của huyết ngục đao kinh, như tử thần giáng lâm, đao máu hướng tới đâu, uy lực ngập trời tới đó, triệt để đè bẹp quân lâm thiên hạ của quân thánh Tiêu. Ken. Tử thần trảm có tất cả 3 đao. Đao thứ nhất của Lý Vô Địch, phá vỡ cương khí của quân lâm thiên hạ, xé ra một con đường. Đao thứ hai, chém vào chí tôn thánh long thương, chấn động đến mức quân thánh Tiêu tuột tay binh khí. Đao thứ ba, huyết khí ngút trời, biển máu cuồn cuộn, một đao vung lên, đầu tiên chém đứt cánh tay đang cản trở của quân thánh Tiêu, sau đó chém vào cổ hắn. Phục. Xích huyết hoang đao lướt qua, đầu của quân thánh Tiêu đã nằm trong tay hắn. Đến lúc chết, quân thánh Tiêu hai hàng máu và nước mắt, nhìn về phía Thương Hải Quốc. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn. Nhưng, không có con đường nào để hối hận. Nếu có kiếp sau, cha nhất định sẽ nghe lời con, cái đầu lâu ấy, giữa biển cả, cất tiếng khóc lớn, sau đó yếu dần, cuối cùng biến mất sau lưng Lý Vô Địch, hai con chí tôn lăng Tiêu Thánh Long liếc nhau, trong mắt tuôn trào nước mắt. Chúng quay người bỏ chạy, không phải về phía đông hoàng cảnh, mà là về phía nam của biển cả. Sau khi ngự thú sư chết, chúng không thể cộng sinh tu luyện, cũng sẽ dần mất đi sức mạnh, biến thành phế long, tiêu tan giữa trời đất. Dưới xác suất nhỏ, chúng sẽ thay đổi thể chất, biến thành hung thú tàn bạo, giữ lại một phần sức mạnh, nhưng không thể tiến bộ được nữa. Lý Vô Địch không giết chúng. Bởi vì, hai con rồng này cũng chưa chắc đã tán thành quân thánh Tiêu, nếu không, trong trận chiến, chúng đáng lẽ phải mạnh hơn nữa. Có một khoảnh khắc, Lý Vô Địch cảm thấy, chúng đã từ bỏ ngự thú sư của mình. Ngự thú sư và cộng sinh thú, lý niệm bất đồng, thù hận lẫn nhau, chém giết, dẫn đến việc cộng sinh tu luyện sụp đổ có rất nhiều ví dụ. Hai con thần long vừa đi, trời đất mới thực sự chìm vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người, nhìn Lý Vô Địch, xách đầu của quân thánh Tiêu, nhếch miệng cười. Các vị chú ý, thánh thiên phủ truyền thừa gần vạn năm đã không còn nữa rồi. Không còn nữa. Hai chữ đơn giản. Lại là trận động đất lớn nhất của Đông Hoàng Cảnh. Hộ hải kết giới, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số thánh thiên vệ, Khôn Nguyên vệ, Nam thiên vệ, cứ thế ngơ ngác nhìn Lý Vô Địch, và cái đầu đang khóc đến chết của quân thánh Tiêu. Thời gian, kéo dài ít nhất 10 hơi thở. Sau đó, bên trong hộ hải kết giới bùng phát ra tiếng reo hò kinh thiên, khiến cả kết giới cũng phải rung chuyển. Không chỉ hộ hải kết giới, trên đảo Nam Thiên, mọi người đều đã nghe được tin Lý Vô Địch chém giết quân thánh Tiêu, trong phút chốc, toàn bộ Nam Thiên Tông chìm trong một cuộc cuồng hoang chưa từng có. Bao gồm cả các thường dân của Thương Hải Quốc. Bạo quân đã chết. Qua. Toàn tông trên dưới, lệ nóng lưng tròng. Liều chết chống đỡ qua trận chiến gian nan nhất, trong tuyệt vọng, đón nhận thắng lợi rực rỡ. Điều này làm sao không khiến người ta phấn khích, làm sao không cuồng hoang. Những nam thiên vệ đã từng cứu vớt dân chúng Thương Hải quốc, ai nấy đều đã đi qua lằn ranh sinh tử. Đông Hoàng tông chủ, Lý Vô Địch. Hắn đã chém chết Thánh Hoàng, hắn mạnh hơn Thánh Hoàng. 14 năm khổ tu đoạn mạch, một sớm cuộc khởi, trong cõi Đông Hoàng cảnh này, không ai là đối thủ, xứng đáng là anh hùng hào kiệt đệ nhất. Ta văn hóa thấp, xin đem 1 triệu chữ ca ngợi tông chủ, gói gọn lại thành 2 chữ, trâu bò. Một tiếng gầm thét rung trời chuyển đất, như sóng to gió lớn ập vào người gã cuồng ma tóc máu. Hắn cười. Bởi vì điều này có nghĩa là cuộc chiến giữa các tông môn ở Đông Hoàng cảnh đã kết thúc. Thánh Thiên Phủ và Vân Tiêu kiếm phái đã hoàn toàn sụp đổ. 3 đại tông môn của Đông Hoàng tông đã đại thắng. Hắn cũng biết, để có được tất cả những điều này, đã phải mạo hiểm đến mức nào, khó khăn đến mức nào. Giống như việc hắn giết quân Thánh Tiêu hôm nay, đâu có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm trên mặt mọi người, nói thật, đây chính là ý nghĩa của việc tự chiến. Chúng ta thắng rồi. 4 chữ đơn giản, nhưng lại chứa đựng sự thoải mái, thống khoái vô tận. Lý Vô Địch nhìn về phía hộ hải kết giới. Thánh Thiên Vệ và Khôn Nguyên Vệ không dám động thủ nữa, ai nấy đều mặt xám như tro. Nhất là Thánh Thiên Vệ. Họ đã đầu hàng, tháo bỏ chiến giáp của Thánh Thiên Phủ, nhưng lại không biết nên đi con đường nào. Khôn Nguyên Vệ, nghe đây. Ánh mắt Lý Vô Địch vẫn còn đỏ ngầu, quét về phía hộ hải kết giới. Những Khôn Nguyên Vệ mặt mày trắng bệch, không còn dám phách lối nữa, đều ngơ ngác nhìn hắn. Ta đã nói trước đó, người đầu hàng không giết. Nhưng, ta muốn lấy các ngươi làm tù binh, để ép Khôn Nguyên Tông rút khỏi cương vực của Vân Tiêu kiếm phái. Ta có thể đảm bảo với các ngươi, nếu Khôn Nguyên Tông biết điều, ta chắc chắn sẽ thả các ngươi. Các ngươi có thể chọn không phục, nhưng, kẻ không phục, chém. Bây giờ, các ngươi có thể lựa chọn. Kẻ không phục thì cứ tiếp tục chiến đấu, xem các ngươi có chết hay không. Những lời nói lạnh lùng của hắn đủ để khiến Khôn Nguyên Vệ uất ức đến rơi lệ. Nhưng, nhìn quanh một lượt, gần 70.000 Khôn Nguyên Vệ còn lại, thật sự không ai dám động thủ. Muốn giam cầm 7 vạn người, khiến họ mất đi phần lớn sức chiến đấu, còn cần rất nhiều công việc phải làm. Tuy nhiên, sắp tới Lý Vô Địch có rất nhiều thời gian. Bây giờ, giao nộp những tu di của các ngươi, kẻ phản kháng, chết. Lý Vô Địch lại một lần nữa tuyên bố. Khôn Nguyên Vệ thật sự bực bội, tức tối, nhưng bây giờ họ đã là tù nhân, làm sao có thể phản kháng. Một khi Lý Vô Địch đã quyết, họ có thể sống sót đã là may mắn rồi. Chịu đi. Người ta đã giết cả phó tông chủ và thiếu tông chủ, còn giết 80.000 Khôn Nguyên Vệ của chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến chúng ta toàn quân bị diệt. Bắt đầu từ các tông lão, họ chỉ có thể giao nộp tất cả mọi thứ trên người, bao gồm cả binh khí. Đây chính là cách xử lý của Lý Vô Địch đối với những Khôn Nguyên Vệ đầu hàng. Đám người này, không dùng thì phí. Tiếp theo, còn có 70.000 Thánh Thiên Vệ. Đây là những người còn lại duy nhất của Thánh Thiên Phủ. Sắc mặt của họ còn thê thảm hơn. Đại đa số đã sớm thất hồn lạc phách, thậm chí một phần lớn đã vứt bỏ chiến giáp của Thánh Thiên Phủ. Thánh Thiên Vệ nghe lệnh. Cho đến khi giọng nói của Lý Vô Địch cuốn tới, họ mới ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn hắn. Các ngươi là một đám may mắn. Thánh Thiên Phủ đã không còn, nhưng các ngươi vẫn còn sống. Ta cũng sẽ không đuổi cùng giết tận các ngươi. Nhưng các ngươi đã đầu hàng, thì phải nhớ kỹ một điều. Từ hôm nay trở đi, Đông Hoàng cảnh không có Thánh Thiên Phủ, không có Thánh Thiên Vệ. Thánh Thiên Phủ, sắp tới sẽ trở thành phân bộ của Đông Hoàng Tông ta. Ta sẽ đích thân trấn áp tại Thánh Thiên Phủ. Cho đến khi cải tạo toàn bộ Thánh Thiên Phủ thành của Đông Hoàng Tông, bao gồm cả đám người các ngươi. Nếu thuận lợi, sắp tới các ngươi đều sẽ trở thành một phần của Đông Hoàng Tông, trở thành Đông Hoàng Vệ, toàn bộ Thánh Thiên Phủ sẽ sáp nhập vào Đông Hoàng Tông ta. Trong tương lai, chắc chắn vẫn sẽ có kẻ không phục, vẫn sẽ có trắc trở. Nhưng, ta nói cho các ngươi biết, dù có phải giết sạch các ngươi, Thánh Thiên Phủ từ nay về sau sẽ không còn tồn tại nữa. Điều khiến Lý Vô Địch bất ngờ là, tâm lý phản kháng của Thánh Thiên Vệ lại còn thấp hơn cả Khôn Nguyên Vệ. Tông chủ. Bỗng nhiên có một người bước ra, chính là Nam Linh Thánh Vương, người duy nhất còn lại trong tứ đại Thánh Vương. Quân Thánh Tiêu tàn bạo vô đạo, chúng ta đã sớm không muốn phục vụ cho hắn nữa. Mà tông chủ ngài tuổi còn trẻ đã trở thành một truyền kỳ đệ nhất, tiền đồ vô lượng. Tất cả chúng ta đều nguyện ý đi theo tông chủ, đi theo Minh Quân. Trở thành một phần của Đông Hoàng Tông, góp sức bảo vệ toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Đúng vậy, quân Thánh Tiêu bán đất cầu vinh, còn coi mạng người như cỏ rác, nếu không có tông chủ xoay chuyển càn khôn, giờ phút này đã là thây phơi khắp đồng. Tông chủ và quân Thánh Tiêu, cao thấp đã rõ, chúng ta nguyện ý đi theo tông chủ. Quy hàng Đông Hoàng Tông. Càng ngày càng nhiều thánh lão đứng ra nói thay cho Lý Vô Địch. Các Thánh Thiên Vệ thảm bại còn lại, làm sao có thể phản kháng? Thậm chí, bản thân họ cũng có đại đa số người đã sinh ra lòng sùng bái cuồng nhiệt đối với Lý Vô Địch. Lý Vô Địch cất tiếng cười to. Những người còn sót lại của Thánh Thiên Phủ này, muốn cải tạo họ hoàn toàn thành người của Đông Hoàng Tông, nói thì dễ. E rằng, ít nhất phải mất nhiều năm trấn áp, bắt hết những kẻ phản nghịch bên trong, lại trải qua mấy đời truyền thừa, phân bộ Thánh Thiên Phủ mới có thể hoàn toàn biến thành của Đông Hoàng Tông ta. Lý Vô Địch rất tỉnh táo. Những người này hiện tại rất khó để dùng làm Đông Hoàng vệ, hơn nữa giữa họ vẫn còn thù hận. Nhưng dù sao, họ không phải là người quyết định cuộc chiến của Tông Môn. Họ có thể lựa chọn quy hàng, cộng thêm Đông Hoàng cảnh vẫn đang trong thời buổi rối loạn, cần rất nhiều lực lượng để vượt qua giai đoạn này. Chiến tranh kết thúc, với tư cách là người quyết định, cách xử lý này của Lý Vô Địch đã là tốt nhất. Tiếp theo, Hắc Minh Tông sẽ trở về Hắc Minh Động, một lần nữa thiết lập kết giới phòng thủ. Cương vực của Vân Tiêu kiếm phái, Lý Vô Địch còn phải dựa vào các tù binh Khôn Nguyên vệ để lấy lại, tốt nhất là đoạt lại sơn môn của Vân Tiêu kiếm phái. Đây đều là những chuyện phức tạp, hắn cần phải từ từ làm. Từ bây giờ, tuy hắn vẫn chưa phải là chấp chưởng giả được thần quốc thời cổ chỉ định, nhưng hắn tuyệt đối là chủ nhân thực sự của Đông Hoàng cảnh. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều nhìn thấy trong mắt. Cuối cùng cũng kết thúc. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Nói thật, trong trận chiến đỉnh cao cuối cùng, tim hắn cũng treo lơ lửng. May mà Lý Vô Địch không phụ lòng mong đợi, thực sự gánh vác được trách nhiệm của chủ nhân Đông Hoàng cảnh. Ca ca, chúc mừng ngươi, sau này sẽ là thái tử của Đông Hoàng cảnh. Cương Phi Linh treo chọc nói. Cùng vui, thái tử Phi Điện Hạ. Thái Nhất Tháp đã sớm trở về không gian cộng sinh, Đông Hoàng kiếm hắn cũng đã cất đi. Ca ca, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, luận công lao, huynh đã là một vị thánh nhân rồi. Cương Phi Linh có chút sùng kính nói. Nếu nàng không phải là linh thể, nhìn thấy nhiều người như vậy cận kề sinh tử, e rằng đã sớm khóc mù mắt. Đối với một cô nương hiền lành mà nói, khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh cứu vớt thương sinh, thật sự là đẹp trai hết nấc. Đừng nói bậy, đây là công của Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh có chút ngượng ngùng nói. Dù sao loại công đức này mà tính lên đầu mình thật, thì chắc phải sống lâu trăm tuổi. Huynh lại không hiểu rồi, thật ra Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, dù là thần vật, cũng là những thứ cao ngạo. Nếu không phải huynh, chấp chưởng giả này, có điều gì đó kích phát chúng sẽ không bao giờ ra tay cứu người đâu. Cương Phi Linh nói. Muội lấy đâu ra mà hiểu mấy thứ linh tinh này vậy? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Trong sách nói đó, huynh đừng có coi thường muội. Tiểu nữ tử bây giờ trên thông thiên văn dưới tường địa lý, huynh ở trước mặt muội cũng chỉ là một tên mù chữ thôi. Cương Phi Linh hừ một tiếng nói. Ối chà, ghê quá, ta sợ rồi. Lần sau phải ngoan ngoãn một chút. Được rồi. Bây giờ biển cả đã dần lắng lại, nhưng các trưởng bối vẫn còn khá bận rộn. Thiên Mệnh, làm tốt lắm. Tiểu tử ngươi công đức vô lượng, dân chúng Thương Hải quốc sau khi trở về, chắc phải lập bàn thờ cúng bái ngươi đấy. Bỗng nhiên, gáy của Lý Thiên Mệnh bị một bàn tay vỗ vào. Nhìn lại, người nói chuyện chính là Lý Vô Địch. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt lấp lánh, không nhịn được mà cười lớn. Nghĩa phụ. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Thật biết làm lão tử nở mày nở mặt. Lần này mà không mang ngươi theo, ta chắc chắn hối hận chết mất. Tiểu tử nhà ngươi cũng là một kỳ tích. Trong lịch sử vạn năm, bao nhiêu người từng dùng Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, chưa từng nghe nói có ai có thể khiến hai thần vật này hạ mình cứu người. Nói đi, có phải ngươi đã làm chuyện gì xấu hổ với Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp rồi không? Lý Vô Địch cười to nói. Con lạy người. Vậy con hỏi người, bây giờ người mạnh như vậy, có phải đã vào mộ của đệ nhất lão tổ ngủ cùng ngài ấy rồi không? Hay là các vị lão tổ tông đều đã sủng hạnh qua người rồi? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Kỹ thật, phản rồi, đồ không biết xấu hổ. Lý Vô Địch trừng mắt to hơn. Phía sau hắn, Minh Hoàng, Vi Sinh Thiên Lang, Vi Sinh Thương Nguyên, Hoàng Phủ Phong Vân và các cường giả khác đều tụ tập lại, tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Họ nhìn chàng trai trẻ với ánh mắt đầy thán phục. Thiên Mệnh, nói thật, hôm nay Nam Thiên Tông ta có thể sống sót, người thay đổi đại cục chính là ngươi. Cha ngươi chẳng qua chỉ là kẻ hất ván bên ngoài thôi. Ta không phục hắn, nhưng phục ngươi. Lần nữa gặp mặt, ánh mắt Vi Sinh Thiên Lang nhìn hắn đã sớm sáng rực. Thiên Lang nói đúng. Loại công đức này, nếu ông trời biết được, ít nhất phải phù hộ ngươi thành cổ chi thánh cảnh mới phải. Ha ha, nghe họ đều đổ công lao lên người mình, Lý Thiên Mệnh cảm thấy áp lực có chút lớn. Hắn trước nay không hề cảm thấy mình là người tốt, nhất là gần đây, lúc giết người cũng không hề khách khí. Bỗng nhiên được tôn sùng là thánh nhân, quả thật có chút mơ hồ. Dù sao, hắn vẫn còn quá trẻ. Trước mắt, những vị trưởng bối này vẫn đang không ngớt lời khen ngợi. Bỗng nhiên, trong không gian cộng sinh, Thái Nhất Tháp lại lần nữa rung động, nhưng thứ nhảy nhót lợi hại hơn lại là quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú thứ ba. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Kỹ thật. Phía sau hắn, 99 con thương lam long mạch đang từ trên cao nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó, lao thẳng tới. Bằng hữu, đừng kích động. Lý Thiên Mệnh còn chưa nói hết lời, 99 con thương lam long mạch khổng lồ đã trực tiếp nhấn chìm thân thể hắn. Thiên Mệnh. Vi Sinh Thiên Lang và những người khác sắc mặt đại biến, vô cùng hoảng hốt, biểu cảm y hệt Lý Vô Địch lần trước. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lý Vô Địch vội vàng xua tay nói. Thấy Lý Vô Địch không hề lo lắng, họ mới thở vào một hơi, nhưng vẫn có cảm giác da đầu tê dại. Dù sao thì, ngay cả Vi Sinh Thiên Lang, nếu bị 99 con thương lam long mạch này nhấn chìm, e rằng cũng phải chết. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vô Địch. Vi Sinh Thương Nguyên khó hiểu hỏi. Trong mắt hắn, 99 con thương lam long mạch quấn lấy nhau, hòa quyện, trực tiếp tạo thành một quả cầu nước linh tai. Lý Thiên Mệnh đã sớm không biết đi đâu mất. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lần trước nó dùng Thái Nhất Tháp của mất đế hoang long mạch trong vạn sơn kết giới của ta. Lý Vô Địch nhún vai nói. Thái Nhất Tháp. Trong ánh mắt kinh ngạc của họ, bên trong quả cầu nước linh tai, quả thực có một bóng tháp màu trắng. Khi ngọn tháp trắng này xuất hiện, quả cầu nước linh tai liền từ từ nhỏ lại. Đúng vậy. Sau đó thì sao, đế hoang long mạch đâu? Vi Sinh Thương Nguyên hỏi. Không còn nữa. Lý Vô Địch cười hì hì. Hả? Cha con họ trừng lớn mắt, mặt mày ngơ ngác. Vậy thương lam long mạch của chúng ta, chẳng phải cũng sẽ không còn sao? Vi Sinh Thiên Lang hỏi. Ngươi đoán xem. Lý Vô Địch nói. Ta kháo, vậy uy lực của hộ hải kết giới sẽ giảm đi một nửa mất. Vi Sinh Thương Nguyên buộc miệng chửi thề. Lão đầu, thả lỏng tâm tình đi, Thánh Thiên Phủ đã không còn, phía bắc có Khô Nguyên Tông ta gánh cho các ngươi rồi. Quan hệ giữa hai tông môn chúng ta như thế này, ngươi cũng đừng keo kiệt chứ. Hơn nữa, hôm nay con ta đã giúp một việc lớn như vậy, cứ coi như là phần thưởng cho nó đi. Lý Vô Địch ngụy biện. Cha con Vi Sinh Thương Nguyên dở khóc dở cười. Chúng ta không phải là keo kiệt, mà là thương lam long mạch dù sao cũng là bảo bối truyền thừa vạn năm, cứ thế này mà không còn, ta có chút không nỡ. Hơn nữa, Thiên Mệnh dùng thương lam long mạch này để làm gì? Vi Sinh Thiên Lang hỏi. Ta cũng không biết. Nhưng mà, sau này lúc ta tìm linh tai thay thế cho vạn sơn kết giới, ta cũng sẽ tìm cho các ngươi một ít. Hộ hải kết giới lớn như vậy, cũng không thể lãng phí được. Lý Vô Địch chân thành nói. Phải tìm loại tốt đấy, đừng có lấy đồ dỏm lừa ta. Vi Sinh Thương Nguyên trợn mắt nói. Nói thật, thương lam long mạch quan trọng đến mức nào, chính hắn là người rõ nhất. Nếu không phải người lấy đi là Lý Thiên Mệnh, đổi lại là bất cứ ai, Vi Sinh Thương Nguyên cũng phải nổi giận, kể cả Lý Vô Địch. Đứa nhỏ này công đức vô lượng, hy vọng Thái Nhất Tháp hấp thu hai đại long mạch này có thể mang đến cho nó tạo hóa. Coi như là Nam Thiên Tông chúng ta, cảm tạ nó vì đã xoay chuyển càng khôn lần này. Vi Sinh Thiên Lang nói. Vù. Lời của hắn vừa dứt, Thái Nhất Tháp quả nhiên hoàn toàn xuất hiện, hấp thu toàn bộ thương lam long mạch. Lúc này, Thái Nhất Tháp một nửa là linh tai màu xanh lam, một nửa là linh tai màu vàng tối. Ngay sau đó, Thái Nhất Tháp biến mất. Thay vào đó, xuất hiện trước mắt mọi người là Lý Thiên Mệnh không hề bị thương tổn. Lý Thiên Mệnh vừa ra ngoài, không nói hai lời, liền lao thẳng về phía đảo Nam Thiên, đáp xuống một bãi cát. Xung quanh hắn đều là dân chúng của Thương Hải Quốc. Tới bãi cát này, Lý Thiên Mệnh lập tức ngồi xếp bằng, dường như muốn bắt đầu tu luyện. Đây cũng là lý do hắn vội vã rời khỏi hộ hải kết giới. Trong hộ hải kết giới khắp nơi đều là sóng biển cuồn cuộn, nếu tu luyện, chắc chắn sẽ bị cuốn đi. Hắn thật sự là Lý Thiên Mệnh của Chu Tước Quốc. Đúng vậy, ta đã gặp hắn, nghe nói là hắn đã dùng thần vật đặc biệt để cứu chúng ta. Ta là người đầu tiên bị hắn dùng dây thừng trói lại, lúc đó ta còn không nhận ra hắn. Rất nhiều dân chúng Thương Hải Quốc kích động vây quanh. Nhưng, khí trường của Lý Thiên Mệnh lúc này đang bùng nổ, họ cũng không dám đến quá gần. Các vị, các ngươi lo việc khắc phục hậu quả đi, ta đi xem Thiên Mệnh thế nào. Lý Vô Địch nói với Minh Hoàng, Vi Sinh Thiên Lang và những người khác. Được, 70.000 khôn nguyên vệ này, trước tiên giam vào nhà tù Nam Thiên của chúng ta. Vân mộng kết giới trong nhà tù Nam Thiên có thể hạn chế sức mạnh của chúng ở mức tối đa. Vi Sinh Thiên Lang nói. 70.000 người, có chứa được không? Lý Vô Địch hỏi. Để bọn họ chen chúc một chút. Được, đợi ta giải quyết xong Thánh Thiên Phủ, sẽ đến đón những người này, đi đổi lại Vân Tiêu kiếm phái. Không vấn đề. Tiếp theo, họ bắt đầu giam giữ tù binh, trấn an dân chúng, trấn áp hàng quân Thánh Thiên Vệ, còn phải dọn dẹp chiến trường, thu hoạch chiến lợi phẩm, đồng thời giải trừ hộ hải kết giới. Những công việc khắc phục hậu quả này, e rằng phải mất mấy ngày mới hoàn thành. Lát nữa chắc Thiếu Khanh bọn họ sẽ đến, họ mang theo 100.000 người, vừa vặn lúc về có thể đưa dân chúng Thương Hải Quốc về. Vi sinh Thiên Lang nói. Thiên Lang, về chuyện Thương Lam Long Mạch cha hãy tin tưởng cha con họ, cũng hãy tin tưởng con. Thiên Mệnh là một người có tấm lòng rộng lớn, còn Lý Vô Địch là người trọng nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không để chúng ta thiệt thòi. Vi sinh Thiên Lang nói. Nói cũng phải, nói thật, nhiều năm như vậy, Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông, thực ra cũng là người một nhà ở riêng. Bây giờ Thánh Thiên Phủ cũng bị sáp nhập vào Đông Hoàng Tông, ta đoán Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái cũng sắp rồi. Vi sinh Thương Nguyên nói. Cha nói đúng, nhưng Lý Thị Thánh Tộc và Lý Vô Địch, về bản chất khác với quân gia của Thánh Thiên Phủ. Lý Thị Thánh Tộc bằng lòng tìm kiếm điểm chung, các lại khác biệt, cùng nhau phát triển. Hắc Minh Tông dù có trở thành phân bộ của Đông Hoàng Tông, cũng có sự khác biệt về bản chất. Vi sinh Thiên Lang nói. Nói lại, đứa nhỏ Thiên Mệnh này, hiện tại đang tu luyện sao? Đúng vậy. Nó gấp gáp như vậy làm gì? Vi sinh Thiên Lang xa xa nhìn một chút, mặt đầy nghi hoặc. Họ nói không sai, Lý Thiên Mệnh đúng là đang tu luyện khẩn cấp. Đừng nhìn vẻ ngoài của hắn gió êm sóng lặng, nhưng bên trong không gian cộng sinh, đã sớm là sóng to gió lớn. 99 con Thương Lam Long Mạch và 99 con Đế Hoang Long Mạch, toàn bộ được thả ra từ Thái Nhất Tháp, bao trùm toàn bộ không gian cộng sinh. Nơi vốn yên bình này, lúc này đã long trời lỡ đất. Khỉ thật, mất mạng như chơi. Gà đại ca, có nhiều trứng đang bay quá. Vậy ngươi còn đứng nhìn, mau lại đây giúp một tay. Huỳnh Hỏa nhảy lên nhảy xuống, gọi Miêu Miêu, cuối cùng mới hái được 7 quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú đang bay múa khắp trời. Trong đó có một quả nhỏ nhất, bị Huỳnh Hỏa kẹp dưới nách bảo vệ. Bỗng nhiên dưới nách đau nhói. Huỳnh Hỏa cúi đầu nhìn, bất ngờ thấy quả trứng nhỏ màu cầu vồng này lại đang dùng vết nứt kẹp lông gà của mình. Nghịch ngợm. Huỳnh Hỏa giận mắng một tiếng, suýt nữa nổi giận, nhưng hắn nghe nói huynh trưởng như cha, đành phải nhịn thêm một lần, bảo vệ cả 7 quả trứng. Chỉ có quả trứng lớn nhất hiện đang đứng ở trung tâm không gian cộng sinh, không hề nhúc nhích giữa cuồng phong bão táp. Vỏ trứng của nó đã chi chít vết nứt. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều được sinh ra ở bên ngoài, nhưng bây giờ Thái Nhất Tháp đã nuốt cả Đế Hoang Long Mạch và Thương Lam Long Mạch vào trong. Không ngoài dự liệu, lão tam này sắp sửa nở ngay trong không gian cộng sinh. Thế sinh ra đời. Đây là cách thức thần kỳ mà quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú mới, nhờ vào các loại thiên địa thần vật như linh tai, hấp thụ một cách không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp đẩy cảnh giới lên ngang bằng với cảnh giới hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Có kinh nghiệm lần đầu, bây giờ Lý Thiên Mệnh rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều. Chuẩn bị xong rồi. Đây là lời hắn nói với lão tam này. Trong đầu, hắn đã dần dần thiết lập được mối liên kết tâm linh thứ ba. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, tất cả Thương Lam Long Mạch và Đế Hoang Long Mạch cùng lúc ập vào quả trứng cao 7 mét, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa nghe thấy tiếng vỏ trứng vỡ vụn lách tách. Long mạch màu xanh lam và màu nâu tràn vào trong các kẽ nứt, trong chớp mắt, đã nhồi đầy quả trứng nứt vỡ này. Quầy, bạn cùng phòng mới ra đời rồi. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Đừng nhìn cái trứng của nó to, ta đoán bên trong nhỏ xíu à. Miêu Miêu ác ý phỏng đoán. Đúng vậy, để cho Lý Thiên Mệnh tuyệt vọng, để hắn tiếp tục chỉ có thể nằm mơ. Rõ ràng là một con tọa kỵ cấp thấp, còn muốn lật mình làm chủ nhân. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Âm. Ngay khi chúng vừa dứt lời, vỏ của quả trứng thứ ba cuối cùng đã hoàn toàn vỡ nát. Tuy nhiên, lúc này Đế Hoang Long Mạch và Thương Lam Long Mạch, tổng cộng 198 con thần long vẫn còn quấn quanh thân nó, tạm thời không nhìn rõ hình dạng. Nhưng có thể thấy, nó tuyệt đối rất lớn. E rằng một cái móng vuốt của nó cũng đã bằng mấy chục con Miêu Miêu rồi. Kỹ thật. Lão tam này làm phản à, tại sao nó lại lớn như vậy? Huỳnh Hỏa ngây người nói. Bản Miêu không phục, nó phá hỏng đội hình rồi. Miêu Miêu trợn mắt nói. Chỉ nhìn hình dáng thôi đã gần bằng trạng thái đế ma hỗn độn của mình rồi. Không công bằng, ta cũng muốn to con một chút. Huỳnh Hỏa hâm mộ nói. Bản Miêu cũng vậy, ta đã chịu đủ mấy người phụ nữ kia rồi, cứ nhìn thấy ta là mắt sáng rực lên. Miêu Miêu than thở. Ta kháo, ngươi đang khoe khoang đấy à. Huỳnh Hỏa giận dữ nói. Mè. Hơn nữa, ngươi còn có thể biến thành đế ma hỗn độn, ngươi cũng không nhỏ đâu. Nghĩ đến đây, Huỳnh Hỏa càng thêm tức giận. Nói cũng đúng ha, gà đại ca, kết quả là, tiểu bất điểm chỉ có mình ngươi thôi mèo. Chết tiệt, lão tam thì thôi đi, 7 đứa các ngươi, đứa nào dám ra đây phá hỏng đội hình, lão tử bây giờ sẽ luộc các ngươi. Bồi bổ thân thể à. Miêu Miêu hỏi. Ngươi im miệng, ta muốn ăn trứng mèo. Nghe hai chữ cuối, Miêu Miêu hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt chạy mất dạng. Xem ra ý thức bảo vệ trứng của nó đã khá mạnh mẽ. Huỳnh Hỏa thở dài, nằm trên đất, lấy quả trứng nhỏ màu cầu vồng làm gối đầu, hai chân bắt chéo, vẻ mặt đầy tang thương. Tiểu Tứ, ngươi có phải là tiểu mỹ nữ không? Huỳnh Hỏa đưa tay nhấc quả trứng nhỏ này lên trước mắt hỏi. Cộc cộc. Quả trứng nhỏ dường như đang gật đầu. Nhớ sau này ra đời, phải đấm chân, xoa vai cho gà đại ca, còn không được lớn quá. Huỳnh Hỏa dặn dò. Bốp. Quả trứng nhỏ đập vào gáy nó, sau đó chạy như một làn khói. Khổ cực a. Huỳnh Hỏa bắt đầu hoài nghi về kiếp gà của mình. Ầm ầm. Từng đợt tiếng nổ vang lên. Huỳnh Hỏa có thể thấy, lão tam vừa mới nở đã đang hấp thu hai đại long mạch, điên cuồng tăng tiếng. Tiếp theo, mở thú mạch, ngưng tụ linh nguyên, tạo ra quy nhất khí tràng, thậm chí lĩnh hội cả thiên ý trên người Lý Thiên Mệnh, vốn đã có vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng và thái sơ hỗn độn lôi ma mở ra luyện ngục thú mạch và hỗn độn thú mạch. Thú mạch vốn đã thô to như rồng, mà bây giờ, loại thú mạch thứ ba đang dung hợp vào trong đó. Tên của nó là Hồng Mông thú mạch. Trong đan điền, không tính đến Đông Hoàng vòng xoáy, hạt nhân sức mạnh thứ ba bắt đầu được hình thành. Bên cạnh luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên, một linh nguyên hai màu bắt đầu sinh ra. Linh nguyên này bên dưới là biển, bên trên là núi. Hai tầng hai màu, giống như một thế giới hoàn chỉnh, trong nước sinh ra sinh linh biển cả, trong núi có chim bay cá nhảy. Tên của nó là Hồng Mông Linh Nguyên. Sau đó, Lý Thiên Mệnh hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Kết quả, một giọng nói trầm ổn, song trùng, điếc tai nhức óc, vang vọng bên tai hắn. Ta là Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long. Thái cực, chính là khi trời đất chưa mở, hỗn độn chưa phân, trước cả âm dương. Thái cực sinh lưỡng nghi, một phân thành hai, mới có thế giới. Hồng Mông, là nguyên khí của vũ trụ khi chưa phân chia, có thể diễn hóa thành trời đất hồng hoang, là cội nguồn của thế giới. Quỳ là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Quỳ, là hình dạng của lục địa và hải dương trong thế giới Hồng Mông Sơn Hải. Trên lưng ta có 9 ngọn núi quỳ song song, dưới bụng có 9 tầng vực thẳm quỳ biển. Giọng nói song trùng cộng hưởng lại một lần nữa vang lên bên tai. Cho nên, mới có cái tên Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long. Ngươi là rồng hay là rùa? Lý Thiên Mệnh căng thẳng hỏi. Đương nhiên là rồng. Giọng nói kia kích động trả lời. Vậy thì tốt rồi, giọng ngươi lớn quá, chấn động đến nỗi sọ não ta cũng đau, sau này ngươi nói ít thôi. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi nói. Giọng của lão tam này quá lớn, có chút chịu không nổi. Tiếp theo, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long không ngừng hấp thu hai đại long mạch, thậm chí Thái Nhất Tháp cũng thả ra không ít linh khí trời đất. Hồng Mông linh nguyên của hai người họ không ngừng lớn mạnh. Công pháp tu luyện bây giờ, tên là Thái Cực Hồng Mông Điển. Thứ được sinh ra trong Hồng Mông linh nguyên chính là Thái Cực Hồng Mông Thú Nguyên. Thái Cực Hồng Mông Thú Nguyên này có sức mạnh của cả núi và biển, hay nói cách khác là sức mạnh của thế giới. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, so với Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên nóng bỏng và Thái Sơ Hỗn Độn Thú Nguyên thô bạo, Thái Cực Hồng Mông Thú Nguyên lại có xu hướng thuần khiết, trầm ổn và sâu xa hơn. Hai loại trước có sức bộc phát sát thương rất cao, nhưng Thái Cực Hồng Mông Thú Nguyên sẽ bền bỉ hơn, trầm trọng hơn. Nguồn gốc xa, dòng chảy dài, sinh sôi không ngừng. Ba loại thú nguyên, mỗi loại có một đặc điểm riêng, không phân cao thấp, đều có công dụng riêng. Cũng không phải nói Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long có song thuộc tính thì sẽ mạnh hơn Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Rầm rầm rầm. Khi tu luyện đến tầng thứ 9 của Linh Nguyên cảnh, quy nhất khí tràng sinh ra, Hồng Mông khí tràng hoàn toàn mới tựa như một thế giới thu nhỏ, núi biển hợp nhất. Đến tầng thứ 9 của quy nhất cảnh, cần phải đột phá thiên ý cảnh. Điều này cần Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long tự cảm ngộ thiên ý núi biển, còn Lý Thiên Mệnh chỉ cần tiếp tục lớn mạnh Đại Hồng Mông Linh Nguyên là được. Dù sao, đế hoàng thiên ý của hắn đã đến thiên ý cảnh tầng thứ 3. Ít lâu trước, khi Lý Thiên Mệnh đột phá thiên ý cảnh, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long cũng đã tham gia quan sát, chuẩn bị cho việc ra đời hôm nay. Lý Thiên Mệnh vốn nghĩ, nó sẽ cần rất nhiều thời gian để sinh ra thiên ý núi biển. Nhưng không ngờ, chưa đến một canh giờ, nó đã hoàn thành. Xem ra, nó cũng kế thừa vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp của Lý Thiên Mệnh, kế thừa kiếp nạn, cũng kế thừa thiên phú siêu việt. Nhìn nó lĩnh ngộ thiên ý núi biển, Lý Thiên Mệnh bỗng nhớ lại trận sinh tử chiến hôm nay. Sau đó, lại nhớ đến việc mình liều mạng cứu người, nhớ đến sự biến hóa của Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, nhớ đến hai gã khổng lồ cao ngàn mét. Tâm cảnh của hắn, thực ra đã thay đổi rất nhiều. Thêm vào đó, hiện tại đang trong giai đoạn thế sinh ra đời có sức đẩy cực lớn, ngay cả việc Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long lĩnh ngộ thiên ý cũng nhanh chóng, hắn cũng vậy. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, lại đây cho ta. Làm gì? Huỳnh Hỏa hỏi. Cùng nhau thử một lần, xem có thể nhân cơ hội này, bốn chúng ta cùng nhau đột phá đến thiên ý cảnh tầng thứ tư không? Thế sinh ra đời là cơ duyên quý giá có thể ngộ nhưng không thể cầu, lại thêm trong lòng Lý Thiên Mệnh hiện tại có rất nhiều nội dung liên quan đến đế hoàng thiên ý, hắn lại một lần nữa nhìn vào những thiên văn màu vàng trên cánh cửa lớn màu vàng ống, hắn có thể cảm nhận được Đông Hoàng kiếm trong linh hồn đang nhanh chóng lớn mạnh, khiến đế hoàng thiên ý của hắn ngày càng mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên, Lý Thiên Mệnh cùng ba cộng sinh thú tu luyện cùng nhau. Kể từ giờ phút này, hắn chính thức trở thành một ngự thú sư ba đời. Sau này chiến đấu, trong tình huống bình thường, ít nhất hắn cũng nhiều hơn người khác một con cộng sinh thú, vây công lại là chuyện thường tình. Thái cực hồng mông quỳ long đầu tiên là đến thiên ý cảnh, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của các huynh trưởng, đến thiên ý cảnh tầng thứ ba, ngay sau đó cùng nhau lĩnh ngộ thiên ý, lấy đế hoàng thiên ý làm chủ, hỏa diễm, lôi đình, núi biển làm phụ, kề vai sát cánh, mạch lạc tu hành đã ngày càng rõ ràng. Thiên ý cảnh tầng thứ tư, thành công. Sau một thời gian ngắn, lần đầu tiên tu luyện bốn người một gà một mèo một rồng, đã thành công đột phá. Dựa vào thế sinh ra đời, những cảm ngộ và thay đổi sau trận sinh tử chiến, cùng với sự chỉ dẫn của Đông Hoàng kiếm, họ đã đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Lý Thiên Mệnh bây giờ chỉ cần cầm Đông Hoàng kiếm, cộng thêm Đông Hoàng vòng xoáy, tương đương với việc có bốn tầng sức mạnh trong tay. Thêm vào đó, chất lượng ba loại thú nguyên của hắn đều khá cao, mặc dù là thiên ý cảnh tầng thứ tư, nhưng chỉ riêng sức sát thương và trấn áp của đế hoàng thiên ý đã đủ để so sánh với nguyên sấm thiên ý cộng với đủ loại thủ đoạn nghịch thiên và khương phi linh, trong toàn bộ thiên ý cảnh, e rằng địch thủ của hắn cũng không nhiều. Nếu là thiên tài, có lẽ chỉ có thiên ý tầng thứ 9 mới có thể dựa vào ưu thế cảnh giới để áp chế hắn. Nhưng nếu là loại như Tống Nhất Phàm, thiên ý tầng thứ 9 cũng vô dụng. Lăng Nhất Trần, Lý Cảnh Du, e rằng đều không phải là đối thủ của hắn. Điều duy nhất không đủ hiện tại, chính là Hồng Mông Linh Nguyên hơi nhỏ. Điều này có liên quan đến việc Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long mới chỉ có một tinh, trong khi Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu một đứa 49, một đứa 47. Nhưng, đối với Thái tử Đông Hoàng cảnh là Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn sẽ thiếu thần nguyên sao? Hắn bây giờ muốn biết nhất chính là, lão tam này rốt cuộc trông như thế nào? Giờ này khắc này, trong không gian cộng sinh, sự náo động vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Một vật thể khổng lồ, cứ thế xuất hiện trong mắt Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Khi họ nhìn thấy bộ dạng thực sự của Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, họ ngây người. Đầu tiên, hình thể của Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long quả thực rất lớn, có thể so sánh với trạng thái đế ma hỗn độn của Miêu Miêu. Nó có một lớp giáp cứng đến kinh người. Trên lưng nó là chín ngọn núi song song, ngọn ở giữa cao nhất, hai bên dần thấp xuống. Chín ngọn núi quỳ này, bản thân chúng trông như những vũ khí kinh khủng, giống như chín cái gai nhọn thô to, liên kết lại với nhau như một lưỡi cưa. Còn dưới bụng nó là chín tầng biển cả màu xanh lam. Hiện tại chỉ có thể nói là một mảnh ao nước nhỏ chín tầng, xoay tròn trong đó. Nhưng nói thật, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều có thể bơi lội thoải mái bên trong. Hơn nữa, những dòng nước này dù ở dưới bụng, nhưng hoàn toàn không rơi xuống, dường như nơi này là một thế giới đảo ngược. Ngoài thân thể, chính là vuốt rồng, đuôi rồng, vảy rồng. Những thứ này so với những con thần long bình thường, tạm thời trông không khác biệt nhiều. Nhiều nhất thì vuốt rồng và đuôi rồng của nó đều to khỏe hơn, vừa nhìn đã biết không thể phá vỡ. Sức mạnh kinh người, vỗ xuống mặt đất là cả dãy núi đều rung chuyển, hơn nữa, e rằng biển cả cũng là chiến trường của nó. Cuối cùng là đầu rồng. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy đầu rồng, cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà đây không phải là đầu rùa hai cái đầu rồng, đều là hình dáng thần long chính thống nhất trong thần thoại, nhưng nhìn hình dáng còn to và khỏe hơn cả hoàng kim long của nhà họ Quân. Nhất là cái đầu rồng màu nâu, vảy rồng của nó hơi nhô lên, cảm giác không thể sờ vào, sờ một cái là rách tay. Còn cái đầu rồng màu xanh lam thì đẹp hơn rất nhiều, trông vô cùng lộng lẫy, vảy rồng giống như những viên bảo thạch của biển cả. Vậy thì, đây rốt cuộc là cái gì? Không nhìn đầu rồng, vảy rồng, vuốt rồng, đuôi rồng và thân thể thon dài trầm ổn này, có thể là một con cộng sinh thú loại huyền vũ. Nhưng, xét về khí chất, về thần uy, đây hoàn toàn là một con thần long. Thậm chí, còn thuần chủng và uyên bác hơn tất cả những con cộng sinh thú thần long mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Phần thân thể của nó thực ra rất dài. Chín ngọn núi quỳ song song như một lưỡi cưa, chứ không phải chất thành một đống. Trong phút chốc, trong đám cộng sinh thú, ba đứa chúng nó, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Gà đại ca chào, mèo ca chào. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long bỗng nhiên lên tiếng. Trong phút chốc, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vội vàng bịt tai lại. Cơn bão âm thanh trong giọng nói của nó bao phủ tới, khiến hai đứa nhỏ phải lảo đảo trong gió. Giọng to thật. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều ngơ ngác. Nghe một tiếng chào của lão tam này thôi mà lỗ tai đã run rẩy rồi. Hai cái đầu rồng của Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long khi nói chuyện đều đồng bộ. Giọng của con lam long màu xanh lam thì sâu thẳm như biển cả, còn con hoang long màu nâu thì trầm ổn như núi cao. Giọng nói song trùng, va vào nhau, chấn động lẫn nhau, tạo ra tiếng vang, giống như hiệu ứng âm thanh mà chỉ có những nhân vật phản diện trùng cuối mới có. Điều này cho thấy, Lão Tam tuy có hai đầu, nhưng nó chỉ có một ý chí, chứ không phải hai đầu, hai linh hồn. Cái đó, Tam Nhi à, nói chuyện có thể nhỏ tiếng một chút không? Huỳnh Hỏa cười nói. Gà đại ca, đây đã là giọng nhỏ nhất rồi. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long ấm ức nói. Nhưng mà cái giọng ấm ức này, sao nghe cứ như một gã tráng hán đang ổng ẹo nói chuyện vậy? Kỹ thật lông gà của Huỳnh Hỏa tiếp tục lả tả trong gió. Gà đại ca, mèo ca, cùng chơi đi. Lúc ta còn trong trứng, chuyện mong đợi nhất mỗi ngày chính là được chơi cùng các huynh. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long nói. Vừa dứt lời, thân thể khổng lồ của nó lao về phía Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Ầm ầm. Cả không gian cộng sinh đều rung chuyển. Huỳnh Hỏa ngẩng đầu nhìn lên, suýt nữa sợ tè ra quần. Một con quái vật lớn như vậy, đây là định đến ôm mình sao? A, gà đại ca, huynh đâu rồi? A, kẹt trong kẻ móng của ngươi rồi, nhẹ tay thôi. Huỳnh Hỏa kêu rên. A, con thần long to lớn vội vàng nhấc bốn cái vuốt rồng lên, khiến thân thể nó trực tiếp đập xuống đất, lại là một trận động đất mạnh. Qua, gà đại ca mau cứu ta bị đè bẹp rồi. Bản Miêu xin được trả hàng. Lý Thiên Mệnh, mau nhét nó về lại đi. Hai ngươi im miệng. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đã sướng đến phát điên rồi. Hắn cũng mặc kệ người khác bàn tán đây là rùa hay là rồng, ít nhất trong nó rất bá khí, giọng nói to, uy chấn toàn trường, hình thể lớn, đi đến đâu cũng thanh thế to lớn. Hắn suýt nữa thì cười phá lên. Đây không phải chính là con cộng sinh thú bá khí mà mình hằng mong ước sao? Ông trời không phụ ta mà, cuối cùng cũng không bị chế giễu nữa rồi. Lý Thiên Mệnh ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, dọa đám dân chúng Thương Hải Quốc xung quanh lùi lại 30 bước. Ca ca, huynh chuẩn bị đặt tên gì cho tiểu quy quy thế? Khương Phi Linh tò mò hỏi. Nhất định phải là một cái tên bá khí ngang tàn, để ta nghĩ đã khoan, muội vừa nói gì cơ? Tiểu quy quy nha. Đó là rồng. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cũng chỉ có Khương Phi Linh biết chuyện về thái cổ hỗn độn cự thú. Lần trước sau khi Nhiên Linh, Lý Thiên Mệnh đã nói cho nàng biết. Lý Thiên Mệnh đã không thể chờ đợi được nữa, muốn mang con cộng sinh thú thứ ba của mình ra ngoài. Cuối cùng cũng có tọa kỵ, không cần tự mình chạy bộ nữa rồi. Lý Thiên Mệnh vui mừng cười. Bỗng nhiên, hắn nhìn vào lưng của Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, biểu cảm cứng đờ. Phía trên là chín ngọn núi quỳ sắc bén. Hắn đang nghĩ. Nhiều gai nhọn như vậy, ngồi lên đây, có bị thẻ trứng không nhỉ? Hay là thẻ gà sao? Lưng rồng lởm chởm gai thế này. Đúng là làm người ta khó xử thật. Lý Thiên Mệnh bèn ngẩng đầu một góc 45 độ, gương mặt lộ rõ vẻ ưu tư không nên có ở lứa tuổi này. Bên trong không gian cộng sinh, con Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long ngây thơ vẫn đang nô đùa. Huỳnh Hỏa và Meo Meo tội nghiệp phải giữ phong thái đàn anh, kiên trì chơi trò chơi cùng nó. Nhất thời gà bay mèo nhảy, rồng thì lăn lộn, một mảnh hỗn loạn. Vừa nghĩ đến sau này bên trong sẽ có 10 con thái cổ hỗn độn cự thú, Lý Thiên Mệnh chỉ biết bó tay. Hắn thầm cầu nguyện, mong là chúng đừng phá nát không gian cộng sinh của mình. Bỗng nhiên, một nam tử trông có vẻ lãng tử đáp xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh. Không cần nhìn cũng biết là Lý Vô Địch. Làm gì thế? Lại đột phá rồi à? Tốc độ này sắp bắt kịp ta rồi đấy, không tồi, quả không hổ là thiên tài đệ nhị đông hoàng cảnh. Lý Vô Địch nói. Lý Thiên Mệnh lại chỉ cười mà không đáp. Bọn họ vẫn đang xử lý hậu quả sau trận chiến, Lý Thiên Mệnh bỗng nảy ra ý, hỏi, nghĩa phụ. Có thần nguyên không? Phẩm cấp nào? Đương nhiên là thiên cấp thần nguyên rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Thuộc tính gì? Núi, nước, hoặc là sơn thủy. Lý Vô Địch nghe xong liền trừng mắt, cha con các người bị bệnh à, người nói cái quái gì vậy? Lý Thiên Mệnh không hiểu. Ha ha, không có gì, ta chỉ tỏ vẻ sâu xa thôi. Con chờ đó cho ta. Không đợi bao lâu, hắn đã dẫn vi sinh thiên lang tới rồi nói, con trai ta muốn thiên cấp thần nguyên của ngươi. Ngươi nói xem có cho không? Lại giở trò lưu manh đấy à? Vi sinh thiên lang cười nói. Nói một lời dứt khoát đi. Cho, đương nhiên là cho. Nhưng không phải ta nể mặt ngươi đâu, đây là ta thưởng cho thiên mệnh. Vi sinh thiên lang nói xong, lục lọi trong những tu di một hồi lâu, lấy ra một cái hộp đưa cho Lý Thiên Mệnh. Đây là trung phẩm thiên cấp thần nguyên thủy lam sao băng. Đây là thần nguyên rơi từ trên trời xuống, bên trên bao phủ ánh nước nhưng phần lõi lại là vẫn thạch sao băng, chắc hẳn sẽ hợp với ngươi. Có điều, ta nhớ cộng sinh thú của ngươi không phải thuộc tính lôi và hỏa sao? Vi sinh thiên lang tò mò hỏi. Trung phẩm thiên cấp thần nguyên. Xa xỉ như vậy, ngươi không phải định lừa con rể đấy chứ? Lý Vô Địch trừng mắt. Ngươi nói bậy, con gái ta còn chẳng thèm ngó tới nó. Thằng nhóc này vừa nhìn đã biết là loại mở hậu cung, nhà có con gái tuyệt đối phải tránh xa. Vi sinh Thiên Lang nói. Lý Thiên Mệnh đến cơ hội giải thích cũng không có. Tại sao mình lại trời sinh là tướng mở hậu cung chứ? Đúng là thành kiến mà. Kết quả hai người này, một người thì khoe con trai mình tài giỏi, một người thì khoe con gái mình xinh đẹp, cứ thế cãi nhau rồi bỏ đi. Sau khi tiến hóa xong, lão Tam cũng là thánh thú cấp 5, còn cao hơn Huỳnh Hỏa và Meo Meo một bậc. Lần sau phải để nghĩa phụ bồi bổ cho Huỳnh Hỏa bọn nó, tốt nhất là kiếm thêm ít thánh thú chiến hồn nữa. Hắn đem Thủy Lam sao băng giao cho Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long tiến hóa, Khương Phi Linh cũng giải trừ trạng thái phụ linh. Sau chiến tranh, giờ phút này là khoảnh khắc bình yên hiếm có. Bọn họ ngồi trên một tảng đá ở sườn đồi, dưới chân là biển cả. Hộ hải kết giới đã được giải trừ, từ hòn đảo Nam Thiên này có thể ngắm trọn cảnh mặt trời lặn. Vần dương rực lửa dần chìm xuống biển, nhuộm đỏ cả một vùng trời nước. Đẹp quá! Khương Phi Linh say sưa. Đợi ít hôm nữa, ta đưa nàng ra biển chơi. Giờ có tọa kỵ rồi, muốn đi đâu cũng được. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không sợ bị kẹt à? Khương Phi Linh cười trộm. Kỹ thật, nàng học hư rồi đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh ca, kẹt cái gì vậy à? Lý Thiên Mệnh đang muốn vun đắp tình cảm với Khương Phi Linh thì sau lưng bỗng truyền đến giọng nói của một thiếu niên. Quay lại nhìn, người nói là Vi Sinh Thanh Loan, tỷ tỷ của cậu ta là Vi Sinh Nhược Tố cũng ở đó. Lý Thiên Mệnh vội ngẩng đầu nhìn trời. Không ngờ Vi Sinh Nhược Tố lại thoải mái đi tới, cùng Khương Phi Linh giới thiệu làm quen, rồi lại xã giao khen nhau vài câu, trò chuyện khá vui vẻ. Thiên Mệnh ca, hôm nay huynh thật sự làm đệ cảm động rơi nước mắt. Lòng ngưỡng mộ của đệ đối với huynh như sông dài biển rộng, cuồn cuộn không dứt. Vi Sinh Thanh Loan nháy mắt ra hiệu. Bình tĩnh, đây chỉ là thao tác thường ngày thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, bốn người trẻ tuổi họ cứ thế tán gẫu vui vẻ dưới ánh hoàng hôn, khung cảnh vô cùng tươi đẹp. Sau đó Lý Vô Địch tới, Vi Sinh Nhược Tố và đệ đệ liền đi trước. Tỷ tỷ, Linh Nhi và huynh ấy đúng là một cặp trời sinh, mà họ cũng quen biết từ rất sớm. Hết cách rồi. Vi Sinh Thanh Loan đau đầu nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Vi Sinh Nhược Tố nói. Chẳng lẽ tỷ tỷ không thích huynh ấy sao? Vi Sinh Thanh Loan hỏi. Thích cái đầu nhà ngươi ấy. Ai nói một người xuất sắc thì ta nhất định phải thích chứ. Tình cảm là phải xem duyên phận, không có duyên thì không thể cưỡng cầu. Bây giờ có lẽ có một chút ngưỡng mộ, nhưng huynh ấy đã có người thương, lại còn xứng đôi như vậy, ta thẳng thừng từ bỏ cũng thấy nhẹ nhõm. Ngươi đừng có gây thêm phiền phức cho ta nữa. Vi Sinh Nhược Tố nói. Hiểu rồi. Nói tóm lại là tỷ biết khó mà lui. Thằng nhóc thối, ngươi đừng chạy. Lý Thiên Mệnh không ngờ, tốc độ tiến hóa của Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long lại nhanh đến vậy. Mới chỉ qua nửa ngày mà nó đã tiến hóa thành công. Thủy Lam Sao Băng, một viên trung phẩm thiên cấp thần nguyên, đã cho nó 55 tinh điểm, đồng thời giải khai rất nhiều gông xiềng huyết mạch. Tiếp theo chỉ cần đồng tu một lần nữa, Hồng Mông Linh Nguyên của Lý Thiên Mệnh sẽ trưởng thành đến cực hạn, vượt xa cả Luyện Ngục Chi Nguyên và Hỗn Độn Lôi Nguyên. Lần tiến hóa này cũng mang đến thay đổi cực lớn cho ngoại hình của nó. Đầu tiên là đuôi rồng, trước kia chỉ là một cái đuôi rồng bình thường, nhưng bây giờ ở phần chóp đuôi lại mọc ra một cái chù y sao băng đầy gai nhọn. Đây sẽ là một vũ khí cận chiến đáng sợ tiếp theo của Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, bị cái chù y này quật trúng, chắc hẳn sẽ nát óc. Không nghi ngờ gì, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long còn giỏi cận chiến hơn cả Meo Meo, thậm chí còn trâu bò hơn. Lần tiến hóa này còn có một thay đổi to lớn khác, đó là hình thể của nó lại tăng vọt. Chỉ riêng trọng lượng đã tăng gấp 5 lần, giọng nói chắc cũng vậy. Hiện tại, kích thước của Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long đã vượt qua tất cả thánh thú cấp 5, kể cả những con đã trưởng thành. Quả thực to lớn ngang với thượng cổ huyết ngục cung bằng của Lý Vô Địch. Thánh thú cấp 5 cùng tuổi to lớn nhất, ví như Chấn Ngục Huyền Vũ, e rằng cũng chưa bằng 1/3 nó. Hơn nữa, chính ngọn núi hình vẫy trên lưng nó càng thêm rõ nét, hiển nhiên lực sát thương càng mạnh. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long bây giờ trông thực sự như đang gánh chính ngọn núi, dưới bụng là 9 tầng biển, ít nhất không còn là 9 vũng nước nhỏ, miễn cưỡng có thể coi là một cái hồ nhỏ. Có thể sánh ngang với thượng cổ huyết ngục cung bằng, tất nhiên là rất bá đạo. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười khổ, đám thái cổ hỗn độn cự thú này, con thì nhỏ tí hon, con thì lớn đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Nghĩa phụ, trước đây con có giấu người một chuyện, con xin thú thật. Đúng lúc Lý Vô Địch tới, Lý Thiên Mệnh liền nói thẳng. Lẽ nào con là con gái? Lý Vô Địch kinh ngạc hỏi. Người biến đi, nghe cho kỹ đây, thật ra con là tam sinh ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh nói. Phục, sốt rồi à? Lý Vô Địch đưa tay sờ trán hắn. rồi lại ra vẻ sờ trán mình, nói, sốt cao đến thế này mà con vẫn cố gắng nằm mơ, thật cảm động toàn thể nhân dân Đông Hoàng cảnh. Đối mặt với loại nghĩa phụ này, Lý Thiên Mệnh liền cho Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long trực tiếp ra khỏi không gian cộng sinh. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy thế giới bên ngoài. Vừa ra khỏi, nó đã dẫm lên sườn đồi. Rầm rầm. Sườn đồi sụp đổ. Một mảng lớn nham thạch bùn đất cùng với Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long rơi ầm xuống biển. Rầm rầm. Trên mặt biển nổ tung bọt nước ngập trời, nước biển văng lên làm Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch ướt sũng. Lý Thiên Mệnh há mồm phun ra một mụn nước, một con cá nhỏ bay ra ngoài. Qua, bơi vui quá. Phía dưới truyền đến một tiếng hoang hô điếc tai nhức óc. Đây là giọng nói ngây thơ như trẻ con, nhưng nửa hòn đảo Nam Thiên đều phải bịt tai lại. Giọng nó quá lớn, nhất là lúc hưng phấn. Tiếng hoang hô đó chấn động làm sườn đồi lại rung lên, không ít nham thạch nữa rơi xuống. Sau đó, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một con quái vật khổng lồ đang quẩy đạp trong biển, động tĩnh còn lớn hơn cả con đại côn màu máu của Lý Vô Địch. Nhất thời, biển cả dậy sóng, vô số nước biển tung trời, rất nhiều Nam Thiên vệ vẫn đang thu dọn chiến trường đều bị hất bay. Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, giữa sự im lặng, Lý Thiên Mệnh giải thích, nghĩa phụ, một thời gian dài trước đây, con cộng sinh thú này nhát như chuột, không dám ra trận, nên con đã giấu nó đi. Ồ, ra là thế à, xem ra lá gan đúng là rất nhỏ. Hai con kia tên là Huỳnh Hỏa và Meo Meo, thế con này tên gì? Lý Vô Địch liếc mắt nói. Nếu như hắn có khinh thường thì hắn nhất định tin đây là bằng chứng của Tam Sinh Ngự Thú Sư. Nhưng, hắn có tin con cộng sinh thú này nhát như chuột hay không thì không biết được. Nghĩa phụ thấy nên đặt tên gì thì hay? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lam Hoang, thế nào? Lý Vô Địch mỉm cười nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh giật mình. Đây chẳng phải là Đế Hoang Long Mạch và Thương Lam Long Mạch, mỗi bên lấy một chữ sao? Điều này cho thấy Lý Vô Địch chắc chắn biết sự xuất hiện của lão Tam này có liên quan đến hai đại Long Mạch kia. Thiên Mệnh con ta, con có tạo hóa như vậy, làm sao không có bí mật được? Không sao, chuyện con rùa đen này, ta sẽ giúp con che đậy. Lý Vô Địch vỗ vai hắn, nói đầy thâm ý, cảm ơn nghĩa phụ. Lam Hoang cái tên này rất hay, vô cùng bá khí. Lý Thiên Mệnh cảm kích nói. Lam là nước, Hoang là núi. Bọn họ cùng nhau đứng trên sườn đồi, cảm khái nhìn con Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long đang chơi đùa quên trời đất dưới biển. Chờ đã, nghĩa phụ, người vừa nói nó là cái gì cơ? Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Con rùa đen chứ gì? Mẹ kiếp. Khi Diệp Thiếu Khanh dẫn đại quân Đông Hoàng và Hắc Minh đến thì bên này đã đánh xong từ lâu. Tiếp đó, Nam Thiên Tông phụ trách giam cầm tù binh Khôn Nguyên Vệ, Hắc Minh Tông trở về Hắc Minh Động, còn đám Thánh Thiên Vệ vừa mới quy hàng thì do Nam Linh Thánh Vương dẫn các thánh lão trấn áp, cùng rời khỏi Nam Thiên Tông. Trên đường trở về, đại quân thuận tiện mang theo bách tính của Thương Hải Quốc. Sau khi đưa những người dân vô tội này về nhà, Lý Vô Địch sẽ đích thân dẫn Thánh Thiên Vệ đến Thánh Thiên Phủ. Bên Đông Hoàng Tông, tạm thời giao cho Diệp Thiếu Khanh. Chuyện của Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long Lam Hoang, Lý Vô Địch đã giúp che đậy. Hắn nói con cộng sinh thú này của Lý Thiên Mệnh trước đây bị trọng thương, linh nguyên bị hủy, thời gian này vẫn luôn ở tổ địa Lý Thị tĩnh dưỡng, vừa mới hồi phục. Nhờ có hắn ra mặt, Lý Thiên Mệnh thuận lợi trở thành Tam Sinh Ngự Thú Sư trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị trở về tổ địa Lý Thị tiếp tục khổ tu, bây giờ có thể suy ngẫm về Thần Sơn Hoàng Kiếm và Thương Hải Hoàng Kiếm. Hắn và lão Tam Lam Hoang cũng cần dần dần mài dũa phối hợp. Đội ngũ mấy chục vạn người nhanh chóng trở về Thương Hải Quốc. Lý Vô Địch làm người tốt đến cùng, để Đông Hoàng Vệ sắp xếp ổn thỏa cho hơn 300.000 người này, dù sao trong đó có rất nhiều trẻ em không biết đường về nhà. Họ cần trao đổi kỹ lưỡng với quốc vương Thương Hải Quốc, đảm bảo bọn trẻ đều có thể về nhà, những gia đình ly tán có thể đoàn tụ. Vì vậy, họ sẽ phải ở lại Thương Hải Quốc một thời gian. Nghĩa phụ, con về Diễm Đô một chuyến. Lần này hắn về Diễm Đô, chủ yếu là để đón Khương Thanh Loan, thực hiện lời hứa của mình với nàng. Lần này vừa hay tiện đường. Khương Phi Linh cũng rất nhớ nàng. Nhanh lên nhé. Nửa ngày là con về, yên tâm. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Vô Địch nhìn một chút, thấy hắn và Diệp Thiếu Khanh đều bận rộn, liền gọi Diệp Vũ Hề tới. Làm gì? Diệp Vũ Hề liếc hắn một cái. Mặc kệ. Lý Vô Địch rụt rè nói. Giở trò lưu manh. Ngươi muốn chết à? Diệp Vũ Hề giận dữ nói. Ha ha, ngươi đi cùng Thiên Mệnh về Diễm Đô một chuyến đi. Lý Vô Địch nói. A, cần ngươi nhiều lời, Thiên Mệnh, chúng ta đi. Thái độ của Diệp Vũ Hề đối với Lý Vô Địch rất lạnh lùng, nhưng khi quay sang Lý Thiên Mệnh, nàng liền mỉm cười ngay lập tức. Dẫn ta đi quê hương ngươi chơi chút, có món gì ngon không? Nàng thèm thuồng hỏi. Nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng có ham ăn, nhanh lên, chúng ta sắp phải xuất phát rồi. Lý Vô Địch nói. Ồ nào. Diệp Vũ Hề lại liếc hắn một cái. Nàng và Lý Thiên Mệnh cùng nhau rời khỏi Thương Hải Quốc. Một lần nữa, quay về Diễm Đô. Diễm Đô, Chu Tước Vương Cung. Quân Niệm Thương đứng trước Chu Tước Điện, tựa vào một cây cột màu đỏ lửa chờ đợi. Không lâu sau, ngũ ca của hắn là Quân Dật Phong ngồi trên một con thần long màu xanh nhạt, đáp xuống trước Chu Tước Điện. Con thần long màu xanh nhạt này có một đôi cánh thịt, bay lên vô cùng mạnh mẽ. Về hình thể và uy thế, nó khoảng bằng 2/3 con Thanh Huyền Bích Hỏa Long của Diệp Thiếu Khanh. Đã làm xong hết chưa? Quân Niệm Thương hỏi. Xong rồi, tổng cộng 5 người, 4 kẻ cảnh giới thiên ý, một là trưởng lão thánh cảnh của Đông Hoàng Tông tên Lý Lăng. Tất cả đều bị ta giết, muốn báo tin cũng không có cửa. Niệm Thương, bên đệ thì sao, tìm được người chưa? Quân Dật Phong nói. Tìm được rồi, không khó, đều ở trong Chu Tước Vương Cung này. Trăng Trăng đã hỏi rõ. Một người là nhạc phụ của Lý Thiên Mệnh, một người là tỷ tỷ của người yêu hắn, thêm cả ngoại công của Lý Thiên Mệnh bị bắt ở vệ phủ nữa. Ba người này, hẳn là đủ rồi. Quân Niệm Thương nói. Sắc mặt hắn có chút u ám. Hắn nghi ngờ phụ thân, nhưng không có nghĩa là quên đi mối thù giết người yêu. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Bọn họ cùng đi vào Chu Tước Điện, bên trong có ba người đang bị Vân Trăng Trăng dùng một sợi xích lôi đình trói lại với nhau. Họ lần lượt là Vệ Thiên Thương, Khương Thừa và Khương Thanh Loan. Ba người họ sắc mặt đều vô cùng trắng bệch, vì hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ cần khẽ động, lôi đình sẽ xâm nhập vào cơ thể, giật cho họ chỉ biết kêu đau. Nhất là Khương Thanh Loan, càng không chịu nổi. Sau khi Quân Niệm Thương bước vào, Vệ Thiên Thương cắn răng hỏi, các hạ rốt cuộc là ai? Nếu muốn đối phó Thiên Mệnh, cớ gì phải dùng thủ đoạn hạ tiện này? Thân phận ngươi cao quý, sao lại làm chuyện lén lút, khiến người ta khinh bỉ? Ngươi nói đúng, nhưng ta không có cơ hội giết hắn. Nếu không, sẽ chẳng phải ép buộc các ngươi. Quân Niệm Thương thản nhiên nói. Ngươi định làm thế nào? Vân Trăng Trăng hỏi. Mang về Thánh Thiên Phủ. Có những người này trong tay, sẽ có cơ hội buộc Lý Thiên Mệnh động thủ với ta. Quân Niệm Thương nói. Đi thôi. Con thánh thú cấp 4 Ngự Phong Thanh Long của Quân Dật Phong đang phủ phục ở cửa Chu Tước Điện. Vân Trăng Trăng ném ba người Vệ Thiên Thương lên đó, sau đó cả ba cùng ngồi lên lưng Ngự Phong Thanh Long. Bên ngoài Chu Tước Điện, gần như tất cả cường giả của Diễm Đô đều có mặt, chỉ tiếc không ai có thể giúp được gì. Đối với họ, Quân Dật Phong chính là cường giả thánh cảnh không thể chống lại. Quân Niệm Thương nhìn về phía nam. Ngũ ca, huynh nói xem, ông ấy sẽ thành công chứ? Hắn run rẩy hỏi. Hắn đã ở Diễm Đô trì hoãn không ít thời gian, nếu thuận lợi, kết quả đã có rồi. Theo kế hoạch thì không có vấn đề gì lớn. Lý Vô Địch bọn họ đang ở Đông Hoàng Tông, chưa chắc đã kịp phản ứng. Mà Vi Sinh Thiên Lang trước giờ luôn là một chính nhân quân tử, không quyết đoán, phụ thân đoán chắc hắn nhất định sẽ cứu người. Quân Dật Phong nói. Lợi dụng lòng tốt của người khác để diệt tông môn của họ sao? Quân Niệm Thương bật cười một tiếng, đợi giải quyết xong Lý Thiên Mệnh, ta sẽ không bao giờ trở lại Đông Hoàng cảnh nữa. Quân Dật Phong thở dài một hơi. Về Thánh Thiên Phủ thôi. Về phần làm thế nào để buộc Lý Thiên Mệnh động thủ, có thể từ từ tính toán. Lý Thiên Mệnh là người trọng tình trọng nghĩa, ta đã nghe qua tầm quan trọng của ba người này đối với hắn. Bất kể bày ra cạm bẫy gì, hắn nhất định sẽ tới. Quân Dật Phong nói. À, Quân Niệm Thương bỗng lắc đầu cười. Phụ thân lợi dụng lòng tốt của Vi Sinh Thiên Lang để đối phó hắn, ta thì lợi dụng tình nghĩa của Lý Thiên Mệnh để ép buộc hắn, cuối cùng, đúng là cha con hợp cả. Hắn tự giễu. Nhưng hắn không hề có ý định từ bỏ. Trên lòng bàn tay vẫn còn một ít bột thủy tinh, hắn nhìn đến mắt đỏ hoe. Vù. Ngự Phong Thanh Long vỗ cánh bay lên, lao vung vút trên bầu trời Diễm Đô. Đột nhiên, một con thần long màu xanh khác có kích thước tương đương từ phía nam bay tới. Sau khi tiến vào không phận Diễm Đô, nó lập tức khóa chặt Ngự Phong Thanh Long. Con thanh long này cũng có một đôi cánh, nhưng toàn thân đang bốc cháy ngọn lửa màu xanh, trông như phiên bản thu nhỏ của Thanh Huyền Bích Hỏa Long. Đây là cộng sinh thú của Diệp Vũ Hề, Thiên Vũ Thanh Hỏa Long. Sự xuất hiện của Thiên Vũ Thanh Hỏa Long khiến bách tính Diễm Đô xôn xao. Vừa rồi một trận đại chiến cấp thánh cảnh đã phá hủy không ít kiến trúc của Diễm Đô. Mắt thấy Chu Tước Vương sắp bị bắt đi, lại có chuyển biến sao? Trên lưng con rồng kia hình như là Lý Thiên Mệnh. Cuối cùng ngài ấy đã trở về. Không sai, đó chính là Diệp Vũ Hề mang theo Lý Thiên Mệnh, trở về Diễm Đô để đón Khương Thanh Loan. Đây là lời hứa của Lý Thiên Mệnh với nàng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, khi trở về Diễm Đô lại thấy cảnh tượng này. Quân Niệm Thương vậy mà lại xuất hiện ở Diễm Đô, bắt cóc Vệ Thiên Thương, Khương Thừa và Khương Thanh Loan. Lý Thiên Mệnh còn tưởng hắn đã chết trong loạn quân ở Nam Thiên Tông rồi chứ. Chạy đâu cho thoát. Tiếng quát này, ba người Quân Niệm Thương đương nhiên nghe thấy. Trong cơn gió lồng lộng, Quân Niệm Thương quay đầu lại, liền thấy trên lưng con Thiên Vũ Thanh Hỏa Long có một thanh niên tóc trắng đang ngồi. Lý Thiên Mệnh. Ngọn lửa trong lồng ngực hắn lập tức bùng cháy. Trời không phụ ta. Quân Niệm Thương trực tiếp bảo quân Giật Phong đổi hướng, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Ngũ ca, huynh đối phó được người bên cạnh hắn không? Quân Niệm Thương hỏi. Đó là Diệp Vũ Hề, muội muội của Diệp Thiếu Khanh, thánh cảnh tầng thứ 5, cảnh giới tương đương với ta. Hạ gục thì không dám nói, nhưng nàng ta đừng hòng giúp được Lý Thiên Mệnh. Vậy thì hoàn hảo. Địa ngục không cửa, chính hắn tự xông vào. Quân Niệm Thương dường như thấy được Nguyệt Linh Lan, nàng đang ở ngay bên cạnh, nhìn hắn bằng ánh mắt cấp bách nhất, chất vấn hắn, cơ hội ngàn năm có một, còn không giết hắn đi. Giết hắn, giết hắn. Quân Niệm Thương gầm lên như dã thú. Hai mắt tràn ngập tơ máu. Cảnh nàng ngã xuống trong cảnh vực chi chiến như một mũi gai nhọn, không ngừng đâm từ gáy vào trong đại não, khiến đầu óc đau nhói. Trăng Trăng, giúp ta trấn trụ ba người này, một khi Lý Thiên Mệnh muốn trốn, ngươi cứ ra tay độc ác. Quân Niệm Thương nhanh chóng nói. Có cần giết không? Vân Trăng Trăng hỏi. Không cần, cứ hành hạ đi, bắt đầu từ cô ta. Quân Niệm Thương chỉ vào Khương Thanh Loan, khiến sắc mặt nàng lập tức trắng bệch. Đừng động đến con bé. Có giỏi thì bắt đầu từ ta này. Ta là nhạc phụ của Lý Thiên Mệnh, ta quan trọng nhất với nó, không liên quan đến con gái ta. Khương Thừa giận dữ nói. Ngươi yên tâm, lát nữa sẽ xé nát miệng ngươi, cắt lưỡi ngươi, xem ngươi còn ồn ào được không. Vân Trăng Trăng khẽ giật sợi xích lôi điện, nhảy xuống khỏi lưng Ngự Phong Thanh Long, đáp xuống nóc Chu Tước Vương Cung. Gầm. Thiên Vũ Bích Hỏa Long của Diệp Vũ Hề lao về phía Vân Trăng Trăng, nhưng con Ngự Phong Thanh Long từ bên cạnh đã lao ra cản lại, một trận cuồng phong bao phủ. Chắn trước mặt Diệp Vũ Hề. Diệp Vũ Hề, dạo này vẫn khỏe chứ? Quân Giật Phong cười lạnh. Quả không hổ là hai đứa con trai của Quân Thánh Tiêu, bị ối y như hắn, đáng tiếc kết cục cũng sẽ thê thảm như hắn thôi. Diệp Vũ Hề giận dữ nói. Có ý gì? Quân Giật Phong và Quân Niệm Thương đồng thời căng thẳng hỏi. Xem ra các ngươi vẫn chưa biết. Diệp Vũ Hề cười khẩy. Đừng nói. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói vào tai nàng. Vì lo lắng hai người này nghe được tin tức sẽ phát điên mà giết con tin. Hiểu rồi. Diệp Vũ Hề phản ứng lại. Quân Niệm Thương, không ngờ ngươi lại là loại người này, thật đáng xấu hổ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh băng. Hắn nhất định phải tỉnh táo, bây giờ nóng đầu chỉ hỏng việc. Ta hỏi ngươi, cha ta thế nào rồi? Quân Niệm Thương hỏi. Ngươi thả người, ta sẽ nói cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Niệm Thương, đừng nói nhảm với nó. Càng đừng nghe chúng nó cố tình ra vẻ bí ẩn. Mau giết người đi, đêm dài lắm mộng, ai biết sau lưng chúng còn có ai nữa. Quân Giật Phong nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh, ngươi nghe cho kỹ đây, chỉ cần ngươi rời khỏi tầm mắt ta một lần, ta sẽ giết một người. Quân Niệm Thương đã lạnh lùng như băng. Diệp Vũ Hề. Quân Giật Phong càng không cho cơ hội, trực tiếp cùng con Ngự Phong Thanh Long lao tới, gió bão bao trùm, vô số nhà cửa ở Diễm Đô sụp đổ. Mau đi. Lý Thiên Mệnh vừa bảo người dân xung quanh mau chóng lui ra thì cơn phong bạo đã cuốn tới, hất bay họ ra ngoài. Hắn và Diệp Vũ Hề cùng rơi xuống, va vào gần Chu Tước Vương Cung, còn hai huynh đệ nhà họ Quân không nói hai lời, trực tiếp lao đến. Thiên Mệnh! Cố gắng chống đỡ, chờ ta! Diệp Vũ Hề nhíu chặt mày, nàng cũng muốn giải quyết Quân Niệm Thương trước, nhưng Quân Giật Phong không cho. Yên tâm! Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Rầm rầm! Vừa dứt lời, Quân Giật Phong vì muốn tạo cơ hội báo thù cho đệ đệ, đã liều mạng tấn công Diệp Vũ Hề. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến Diễm Đô, đi đến đâu là nhà sập tường đổ đến đó, Diệp Vũ Hề không thể không ra tay, nếu không càng không có cơ hội. Còn Quân Niệm Thương, hắn đạp lên một đống đổ nát, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Một vệt sáng trắng lóe lên, hắn đã lao thẳng đến trước mặt. Hắn tay cầm một thanh trường thương màu trắng, trên đó có hoa văn hình vẫy vàng, tổng cộng 23 đường thánh thiên văn đang lượn lờ. Có thể thấy giá trị của thanh thánh thú binh này còn trên cả Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, sánh ngang với thanh Hỏa Huyền Thiên Kiếm của Diệp Thiếu Khanh. Đây là đỉnh cấp thánh thú binh, Thánh Quân Vương Thương. Cùng lúc đó, cộng sinh thú của Quân Niệm Thương mới từ không gian cộng sinh lao ra. Đó là một con chí tôn lăng tiêu thánh long màu trắng tuyết lấp lánh, vừa xuất hiện đã chắn giữa Lý Thiên Mệnh và Diệp Vũ Hề, xem như triệt để cô lập Lý Thiên Mệnh. Con cộng sinh thú này, Lý Thiên Mệnh khá quen thuộc, không lâu trước hắn còn gặp qua. Đây là thánh thú cấp 6 chí tôn lăng tiêu thánh long. So với cộng sinh thú của thánh hoàng, nó tự nhiên nhỏ hơn một chút, chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng khí thế đã rất kinh người. Chỉ riêng hình thể đã lớn bằng con thanh huyền bích hỏa long của Diệp Thiếu Khanh, lại càng lấp lánh, thánh khiết hơn. Quân Niệm Thương là thánh chi cảnh giới, điều đó có nghĩa là hắn đã thoát ly khỏi tứ trọng cảnh giới thông thường, nhục thân và thú nguyên đều đạt đến một tầng thứ mới. Thánh chi cảnh giới, cho dù chỉ là thánh cảnh, nghe nói linh nguyên đều đã lột xác thành thánh cung. Trong thánh cung nghe nói có mệnh tuyền, mà trong mệnh tuyền, sinh ra chính là thánh cung nguyên lực, gọi tắt là thánh nguyên. Chất lượng, cấp độ của thánh nguyên đều vượt xa thú nguyên, đó là một loại lực lượng sinh ra từ một tầng thứ sinh mệnh hoàn toàn mới, là sự thăng hoa của thú nguyên, thậm chí còn dung hợp cả lực lượng thiên ý vào trong đó. Địa chi thánh cảnh, thánh thú cấp 6, làm sao chống lại được? Hôm nay, xem như ta đã rơi vào cơn nguy hiểm cửu tử nhất sinh. Bây giờ, chỉ có thể cố gắng không chết, trông cậy vào Diệp cô có thể đánh bại đối thủ đến giúp ta. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Hắn đang suy nghĩ thì Quân Niệm Thương tay cầm Thánh Quân Vương Thương, cộng thêm con Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long kia, đã ầm ầm lao tới. Lý Thiên Mệnh không thể trốn, chỉ cần trốn là Vân Trăng Trăng sẽ giết người. Chết tiệt. Một thương đâm thủng. Ken. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm quét ngang đỡ lấy, nhưng cả người vẫn bị chấn bay ra ngoài, đâm sập cả Chu Tước Điện. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, dùng thánh chi cảnh giới và thánh thú cấp 6 đối phó ngươi, ngươi quả thực rất thiệt thòi. Nhưng không sao. Người chết rồi sẽ không nhớ đến tiếc núi đâu. Giữa đống đổ nát, Quân Niệm Thương đã lạnh lùng như ma quỷ. Ca ca, có cách nào tốt không? Không thì muội dùng nhiên linh. Lý Thiên Mệnh vừa từ trên đống đổ nát Chu Tước Điện bò dậy, Khương Phi Linh đã lo lắng nói. Vốn nàng cũng đang ở trên lưng Thiên Vũ Thanh Hỏa Long, chuẩn bị cho Khương Thanh Loan một bất ngờ, nào ngờ lại thấy cảnh kinh hãi. Hiện tại, hai người quan trọng nhất của nàng đều nằm trong vòng sinh tử của Vân Trăng Trăng, nàng không thể quan tâm nhiều như vậy. Đừng, ta có cách. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ngăn nàng lại. Cách gì? Hiện tại Khương Phi Linh vô cùng phẫn nộ. Mỗi khi nàng tức giận, tầng thứ phụ linh của Lý Thiên Mệnh thực ra vẫn đang tăng lên, nhưng chỉ dựa vào đó mà muốn đối phó với Quân Niệm Thương ở thánh chi cảnh giới thì vẫn chưa đủ. Thánh chi cảnh giới là một sự lột xác lớn về nhục thân và thú nguyên, Quân Niệm Thương đang ở một tầng thứ sinh mệnh khác. Nhận thức được chênh lệch địch ta, Lý Thiên Mệnh lập tức đưa ra lựa chọn. Vừa rồi cú đâm của Quân Niệm Thương đã chứng minh sự chênh lệch giữa hai bên. Loại chênh lệch này, Đông Hoàng Kiếm và Khương Phi Linh đều không thể bù đắp. Vù. Hắn thi triển thiên chi dực vọt lên, tránh được một cú lao đến trí mạng nữa của Quân Niệm Thương, nhưng trên trời còn có con Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh lấy ra một cuốn sách. Đó là Nhiên Hồn Thư của Vũ Văn Thái Cực, bảo vật tối thượng mà hắn ta từng chuẩn bị cho con trai mình để tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm. Nhiên Hồn Thư dùng thế nào? Ngự thú sư và cộng sinh thú cùng nhau nhỏ máu. Khương Phi Linh nói. Bên cạnh có một kho tàng tri thức di động thật tiện, cái gì cũng có thể hỏi, không cần tốn thời gian tự mình tìm hiểu. Được. Nhiên Hồn Thư rốt cuộc mạnh đến mức nào? Dựa vào đâu mà Vũ Văn Thái Cực lại tự tin đến vậy? Bây giờ thử một chút sẽ biết. Tất cả ra đây. Dưới tiếng gọi của Lý Thiên Mệnh, khi hắn đạp lên đống đổ nát, ba con cộng sinh thú của hắn lần đầu tiên cùng xuất hiện. Đầu tiên là Huỳnh Hỏa Rực Lửa, một sát thủ vô tình xuất quỷ nhập thần, vua của những pha đột kích. Kế đến là Meo Meo đã hóa thành đế ma hỗn độn, toàn thân ma khí ngút trời, hai mắt đỏ rực, khắp người bao phủ bởi cửu trọng hỗn độn lôi giới, móng vuốt cũng đỏ như máu. Phía sau chúng là con cộng sinh thú mới nhất của Lý Thiên Mệnh, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long. Khoảnh khắc nó dẫm lên mặt đất, cả mặt đất rung chuyển, một mảng đất lớn lún xuống, một tiếng gầm nhẹ đã khiến toàn bộ kiến trúc trong phạm vi Chu Tước Vương cung sụp đổ. May mà lúc này, người dân Diễm Đô đều đang chạy ra ngoài, huống chi là Chu Tước Vương cung đã sớm không còn ai. Lam Hoang vừa xuất hiện, tự nhiên trở thành cộng sinh thú lớn nhất toàn trường, còn lớn hơn cả Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long. Đặc biệt, luồng khí thần long cổ xưa, rộng lớn của nó bao trùm ra, khiến con Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long kia phải kêu lên một tiếng khó chịu, cực kỳ không thoải mái, thậm chí còn sinh ra một cảm giác kính sợ từ huyết mạch. Mặc dù Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long là thánh thú cấp 6 ở thánh chi cảnh giới, nhưng trước mặt Lam Hoang, dường như khí thế không đủ. Đây là cái gì? Ánh mắt Quân Niệm Thương chấn động, hoàn toàn bị con Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long kia thu hút. Hắn lại là Tam Sinh Ngự Thú Sư. Xa xa truyền đến tiếng hét của Quân Dật Phong. Hắn và Diệp Vũ Hề đang giao chiến, động tĩnh càng lớn, phá hoại Diễm Đô cũng càng nghiêm trọng. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh, với tư cách là ngự thú sư, đã mở trang sách của Nhiên Hồn Thư, nhỏ giọt máu tươi của mình vào giữa những thiên văn chi chít. Tiếp đó, Huỳnh Hỏa, Meo Meo nhanh chóng nhỏ máu, cuối cùng đến lượt Lam Hoang. Không rạch được da. Lam Hoang lúng túng nói. Ta đến. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm rạch một đường trong miệng nó, dính một chút máu tươi, nhanh chóng nhỏ lên Nhiên Hồn Thư. Vù vù. Gần như trong nháy mắt, Nhiên Hồn Thư tỏa ra ánh sáng chói lòa, một cuốn sách hóa thành hàng vạn thiên văn, trực tiếp dung hợp vào thân thể của Lý Thiên Mệnh và ba con cộng sinh thú. Mạnh quá. Gần như ngay lập tức, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được sức mạnh đến từ Nhiên Hồn Thư. Chẳng trách thứ này lại đắt như vậy, những thiên văn phức tạp và huyền diệu kia không biết đã dung hợp bao nhiêu linh khí đất trời, nhanh chóng hội tụ vào trong thú nguyên của Lý Thiên Mệnh, khiến sức chiến đấu của hắn tăng vọt chưa từng có. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa, Meo Meo và Lam Hoang cũng vậy. Sự phụ linh của Khương Phi Linh chỉ tăng cường cho một mình Lý Thiên Mệnh, nhưng Nhiên Hồn Thư này lại mang lại lợi ích cho tất cả bọn họ. Cảm giác thế nào? Rất tốt, đột nhiên cảm thấy chênh lệch sáu trọng cảnh giới cũng không lớn đến thế. Hai mắt Huỳnh Hỏa bùng cháy, lửa đỏ hừng hực. Đúng. Lam Hoang táo bạo nói. Sóng âm kép của nó chấn động, Lý Thiên Mệnh đứng gần đó bị một tiếng đúng của nó làm cho choáng váng đầu óc. Giọng nói này đúng là tuyệt phẩm. Đây là trận chiến đầu tiên của Lam Hoang, lại phải đối mặt với đối thủ cảnh giới cao như vậy. Đối với nó, đây là một thử thách kinh thiên, may mà có Nhiên Hồn Thư. Ba đứa bay cùng nhau động thủ, giúp ta chế ngự con thánh thú cấp 6 kia, ta chờ các ngươi trợ giúp. Dưới sức mạnh sôi trào của Nhiên Hồn Thư, Lý Thiên Mệnh dùng tâm linh giao tiếp, trong nháy mắt đã sắp xếp xong. Lão đại, một mình ngươi đối phó được thánh chi cảnh giới sao? Huỳnh Hỏa nghi ngờ hỏi. Ta cố hết sức. Ta còn có Linh Nhi, chúng ta năm đánh hai, tin vào bản thân, tin vào huynh đệ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh bùng cháy. Ngươi muốn cậy mạnh thì nhất định phải sống, nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Huỳnh Hỏa nói. Đừng nói nhảm, con rồng kia giết tới rồi. Mặc dù Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long có hình thể không bằng Lam Hoang, nhưng dù sao nó cũng có cảnh giới cao và thánh cung nguyên lực. Ba đứa chúng nó dù được Nhiên Hồn Thư gia trì, liên thủ lại cũng chưa chắc đã hạ được con thánh long này. Chỉ có thể liều mạng. Nói cho cùng, ta tu luyện lại đến nay mới hơn một năm, còn Quân Niệm Thương đã tu hành hơn 20 năm, chênh lệch cảnh giới này rất bình thường. Nhưng hôm nay, ta nhất định phải sống sót. Đây là niềm tin cháy bỏng nhất của Lý Thiên Mệnh. Tại sao ư? Chưa nói đến bên cạnh là ba huynh đệ, cộng thêm một người hắn yêu nhất. Chỉ nói riêng Lam Hoang, tiểu đệ này vừa ra đời chưa được mấy ngày, còn chưa biết thế giới ra sao, lẽ nào để nó chết yểu như vậy? Là lão đại của cả gia đình này, Lý Thiên Mệnh một mình đi đối mặt với Quân Niệm Thương nguy hiểm nhất, để tranh thủ cơ hội cho Huỳnh Hỏa và đồng bọn, là việc hắn phải làm. Rầm rầm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy Lam Hoang gầm lên một tiếng, thân hình to lớn như núi của nó lao về phía đối thủ. Trước kia là Meo Meo đối mặt với địch, bây giờ đã đổi thành con hàng da dày thịt béo này. Nghé con mới sinh không sợ cọp, trước mặt Lam Hoang, tất cả đối thủ đều có thể xé nát. Đừng nhìn thân hình nó to lớn, nhưng toàn thân lại vô cùng linh hoạt. Thân thể nó tuy có giáp xác nhưng thực ra rất thon dài, dù sao chính ngọn núi vẫy kia xếp song song, trông như răng cưa. Rầm rầm. Nó thuần túy dựa vào sức mạnh nhục thân, dùng móng vuốt và hai cái đầu rồng lớn lao vào con Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long. Ầm. Con Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long không kịp phản ứng, bị nó đập xuống đất, nhất thời xung quanh vang lên tiếng nổ ầm ầm. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa hóa thành vô số bóng lửa, tìm kiếm cơ hội. Meo Meo thì lượn ra sau lưng Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long, túm lấy đuôi rồng, móng vuốt đỏ như máu và lôi đình ngập trời trên người nó ầm ầm giáng xuống. Chúng đều là thái cổ hỗn độn cự thú, dù còn nhỏ, dù cảnh giới thấp, nhưng sự cường hãn trong huyết mạch không thể che giấu được. Nhất là trong tình huống có Nhiên Hồn Thư, gần như trong thời gian ngắn, thú nguyên của mỗi đứa đều được nâng lên gần hai trọng. Thời gian có lẽ không dài, nhưng có lẽ đã đủ. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long mạnh nhất quả nhiên là khả năng phòng ngự và cận chiến, Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long rất khó hạ gục nó trong thời gian ngắn. Điều khiến nó khó chịu hơn là chất lượng thuộc tính thánh cung nguyên lực của nó lại không bằng thú nguyên của ba đứa kia. Năng lực của Meo Meo tương đối cân bằng, có thể đánh, có thể chịu, thần thông lợi hại, hỗn độn thiên kiếp ngập trời không ngừng giáng xuống, Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long dù cảnh giới cao hơn cũng phải tróc da. Còn Huỳnh Hỏa thì không cần phải nói, đừng nhìn nó vô hình vô ảnh, thực ra nó mới là đứa nguy hiểm nhất. Bị sát thủ vô tình này đánh trúng, đó chính là ác mộng. Có Lam Hoang rồi, nó càng có không gian để phát huy. Rầm rầm rầm. Bốn con cộng sinh thú giao chiến, ba đánh một, nhất là Lam Hoang với trọng lượng kinh người đã gây ra một trận động đất ở Diễm Đô. Cảnh giới cao thì sao chứ? Thiên phú mạnh nhất của Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long chính là da dày thịt béo, đáng sợ nhất là, nó thật sự có thể giống như rùa đen, co đầu, móng vuốt và đuôi rồng vào trong cộng sinh thú không tệ, tam sinh ngự thú sư. Đáng tiếc. Cảnh tượng chiến đấu như vậy khiến Quân Niệm Thương hơi kinh ngạc. Có Nhiên Hồn Thư, Thú nguyên của ba con cộng sinh thú này quả thực tương đương với thiên ý cảnh giới tầng thứ 9. Cộng thêm ba đứa vây công, thủ đoạn khác nhau, còn có thể phối hợp ăn ý, hoàn toàn khiến con Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long ở thánh chi cảnh giới không biết phải làm sao. Cho nên, Quân Niệm Thương biết, giết Lý Thiên Mệnh chính là cách phá vỡ thế cân bằng của trận chiến. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, sau lưng thiên chi giật lấp lánh, giúp hắn có thể bay lượn trên không trung. Thời gian trường phạm vi lớn đã bao phủ Chu Tước Vương Cung, áp chế tốc độ của hai huynh đệ nhà họ Quân và cộng sinh thú của hắn. Lần này Lý Thiên Mệnh được tăng cường rõ ràng nhất là từ Hồng Mông Linh Nguyên, sức mạnh của Tam Sinh Ngự Thú Sư giúp hắn đạt đến cường độ vượt xa các cảnh giới tương đương. Thiên tài đã chết thì không gọi là thiên tài. Vút. Quân Niệm Thương hóa thành một ảo ảnh ánh sáng trắng, dưới sự áp chế của thời gian trường, tốc độ của hắn vẫn nhanh như chớp, có thể thấy thực lực của hắn mạnh đến mức nào. Thánh chiến quyết, quang minh động huyền thương đạo. Vút vút vút. Trong nháy mắt, một thương hóa thành chín thương, chín luồng sáng trắng chói mắt, đều là mũi thương mang theo cương khí sắc bén nhất, tấn công tới tấp. Quân Niệm Thương. Lý Thiên Mệnh bất động như núi, hắn còn có thiên thánh chiến quyết vượt trên đối thủ, kiếm quyết mạnh nhất từ trước đến nay của Lý thị thánh tộc. Thần Tiêu kiếm quyết, Lôi Quân Hoàng kiếm. Xì xì xì. Một kiếm quét ngang, lôi đình màu đen cuồn cuộn, hồ quang điện kinh thiên hội tụ dưới kiếm cương, tạo thành một cơn bão kiếm khí hỗn loạn gào thét lao đi. Rầm rầm. Ken ken ken. Thương và kiếm giao phong, nhanh như chớp. Quân Niệm Thương là người chơi thương pháp đến mức lô hỏa thuần thanh, chiêu cửu huyền động thiên của hắn có thể lấp lóe trong cơn bão kiếm khí lôi đình, một thương đâm xuyên. Ken. Một tiếng giòn vang chói tai, Thánh Quân Vương Thương rô rét trên cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh, vẽ ra những tia lửa chói mắt, hai người cứ thế lướt qua nhau. Thế này mà cũng không chết. Quân Niệm Thương trong lòng kinh hãi. Thánh thú binh có hơn 20 đường thánh thiên văn vậy mà không đâm xuyên được cánh tay này, độ cứng của nó có thể sánh với Đông Hoàng kiếm sao? Thánh chi cảnh giới, mạnh thật. Lý Thiên Mệnh đấu một chiêu đã rõ ràng không bằng đối phương, xem ra muốn chống đỡ tiếp quả thật rất khó. Quân Niệm Thương được mệnh danh là kẻ đáng sợ nhất thánh thiên phủ ngàn năm qua, cho thấy dù cộng sinh thú của hắn không nhiều bằng Quân Thánh Tiêu, nhưng tiềm lực lại mạnh hơn. Tạm được, giết ngươi là đủ. Quân Niệm Thương lại quay người đâm tới, trường thương không thể địch nổi. Thánh Quân Vương Thương bộc phát ra ánh sáng chói lòa, vô cùng che khuất tầm mắt, chiêu này thiên biến vạn hóa, căn bản không nhìn thấy mũi thương ở đâu, tầm mắt hoàn toàn bị che lấp. Đây là một chiêu thương pháp ánh sáng chói lóa. Dưới ánh sáng đó là một thương xuyên tim. Nhưng đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh còn có động tất chi nhãn. Con mắt trong tay trái hắn khẽ lóe lên, Thánh Quân Vương Thương dù thiên biến vạn hóa cũng không thoát khỏi tầm mắt của Lý Thiên Mệnh. Một thương này rất mạnh, nhưng lại vừa hay bị Lý Thiên Mệnh khắc chế, giúp hắn có thể tránh né, lông tóc không tổn hại. Đúng lúc này, ánh sáng trắng chói mắt bao trùm toàn bộ Chu Tước Vương Cung, hẳn là con Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long đang sử dụng thần thông thánh quan thế giới. Thần thông này giống hệt với cộng sinh thú của Quân Thánh Tiêu. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía đó. Dưới động tất chi nhãn, mọi thứ đều hiện ra rõ ràng. Giờ khắc này, dưới sự vây công của ba con cộng sinh thú, Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long đã rơi vào thế hạ phong. Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long vốn muốn bay lên không chiến, kết quả trên trời lại rơi xuống vô số kim lửa, đâm thẳng vào mắt nó. Đó là phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa. Sau đó, Huỳnh Hỏa còn dùng xích viêm hoàng kiếm đâm về phía con mắt còn lại của nó. Hai mắt con bạch long bộc phát ra ánh sáng trắng chói lòa, Huỳnh Hỏa bị trực tiếp đẩy lùi, phải dùng luyện ngục hỏa ảnh để né tránh chiêu trí mạng này. Ngay trong khoảnh khắc đó, thân hình đế ma hỗn độn của Meo Meo vọt lên, trực tiếp bổ nhào xuống con Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long, toàn thân cửu trọng hỗn độn lôi giới điên cuồng giáng lên người nó. Xì xì xì xì. Giữa dòng điện mãnh liệt, Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long rơi ầm xuống đất. Nó dùng thánh nguyên chặn lại phần lớn dòng điện, đang định cắn xé Meo Meo thì bỗng một bóng đen khổng lồ cứ thế đè lên. Đó là Lam Hoang. Rầm rầm. Thân hình khổng lồ của Lam Hoang đè lên người nó. Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long còn muốn giãy dụa đứng dậy, hai cái đầu rồng to lớn của Lam Hoang vậy mà lại ghé sát vào tai đối phương, sau đó, thi triển thần thông, Hồng Mông Âm Ba. Không sai, đây là thần thông mà Lam Hoang tự giác tỉnh, thuộc loại thần thông âm thanh hiếm thấy. Nó dường như đã ngưng tụ âm thanh kinh khủng thành sóng âm, Hồng Mông Âm Ba này giống như một chùm sáng, cứ thế đâm thẳng vào tai của Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long. Què. Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long thất khiếu chảy máu. Đôi tai này của nó có lẽ đã phế, tạm thời không nghe được gì, đầu óc choáng váng. Đây là cơ hội tốt nhất. Ngay sau đó, cái đuôi rồng hình chù y sao băng của Lam Hoang quất tới, trực tiếp đập vào gáy nó. Rắc. Đầu rồng của Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long phun máu, vảy rồng nổ tung, trực tiếp lõm vào một mảng. Khi nó đang gào thét thảm thiết, Huỳnh Hỏa đã chui vào miệng nó, xích viêm hoàng kiếm bùng nổ, kiếm khí cuồng bạo xộc thẳng vào cổ họng nó. Phục phục xì. kiếm khí thiêu đốt bên trong cơ thể nó, ít nhất cổ họng đã bị đâm cho thủng lỗ chỗ, có lẽ dạ dày cũng bị thương. Rào. Con bạch long phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên. Ngay sau đó, meo meo từ bên cạnh xông tới, cắn vào cổ nó, huyết ma trảo xé toạc vô số vảy rồng trên thân nó, vết thương sâu đến thấy xương. Gà đại ca, ra đi. Được. Huỳnh hỏa vừa lao ra khỏi miệng con bạch long, meo meo đã dùng hai vút banh miệng rồng của nó ra. Hưởng thụ đi. Rầm rầm. Hỗn độn thiên kiếp từ cửu trọng hỗn độn lôi giới trên người meo meo liên tục gầm thét, từng con rắn lôi đình khổng lồ cứ thế chui vào miệng con chí tôn lăng tiêu thánh long. Nhất thời, lôi đình màu đen bùng nổ trong ngũ tạng lục phủ của nó. Dù con bạch long đã dùng thánh nguyên dày đặc để ngăn cản, bảo vệ ngũ tạng lục phủ, toàn thân nó vẫn bị điện giật cho co giật. Một con thánh long đường đường, lại bị meo meo điện cho giống như một thanh sắt. Rầm rầm. Lam hoang lại một lần nữa đè xuống, tựa như chính ngọn núi, ép chặt con bạch long dưới thân. Nó dùng đầu rồng to lớn cắn vào đuôi rồng, cắn vào đầu rồng, sau đó đuôi rồng có chủ y sao băng không ngừng cuộc loạn xạ. Bị hành hạ đến mức này mà con chí tôn lăng tiêu thánh long vẫn chưa chết, có thể thấy huyết nhục của thánh thú ở thánh chi cảnh giới mạnh mẽ đến mức nào. Huỳnh hỏa bọn nó mà lên đến thánh chi cảnh giới, có lẽ nhục thân và thú nguyên đều sẽ tăng lên ở mức độ khủng bố. Rùa đệ, ngươi đè chết nó đi, đừng để nó lật mình, chúng ta đi giúp Lý Thiên Mệnh. Huỳnh hỏa phân phó. Gà đại ca, nhanh lên, không thì người đàn ông của ngươi sắp bị đâm thành tổ ong vò vẽ rồi. Meo meo hét lớn. Kỹ thật, Lý Thiên Mệnh là người đàn ông của ngươi. Huỳnh hỏa ghét bỏ mắng một câu, rồi cùng meo meo lao đến trợ giúp. Không để nó lật mình à, Lam Hoa nghiêng nghiêng hai cái đầu, vội vàng đè lên người con chí tôn lăng tiêu thánh long, sau đó, cái chủ y sao băng trên đuôi nó, một lần rồi lại một lần nện lên người nó. Đừng có lật mình. Chí tôn lăng tiêu thánh long vừa giãy giụa, liền bị Lam Hoang dùng hai cái miệng lớn thi triển hồng mông âm ba, gầm vào đầu nó. Con chí tôn lăng tiêu thánh long ngao một tiếng, lại nằm bẹp trên đất. Bụp bụp bụp. Nếu không phải đã đến thánh chi cảnh giới, sinh mệnh lực ngoan cường, con rồng này đã sớm bị Lam Hoang đè chết rồi. Cảnh tượng này khiến những người còn ở gần đó nhìn đến tê cả da đầu. Sau này, ai còn dám đắc tội với con cộng sinh thú này của Lý Thiên Mệnh chứ, không sợ kẻ điên, chỉ sợ kẻ ngáo. Theo lời Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang thế này gọi là ngây thơ. Dù sao thì, nó bây giờ vẫn là một em bé khổng lồ ngây thơ. Không thể không nói, chiến thuật của Lý Thiên Mệnh đã thành công. Hắn tin tưởng ba con cộng sinh thú của mình như vậy, xem chúng như những người anh em thân thiết nhất, tin tưởng chúng có thể giải quyết đối thủ. Kết quả, Huỳnh hỏa bọn nó quả thực không làm hắn thất vọng. Tam sinh ngự thú sư hoàn toàn có thể chia ra để đánh. Có thể hội đồng, tại sao phải đơn đấu? Từ hôm nay trở đi, câu nói này sẽ trở thành phương châm sống của Lý Thiên Mệnh. Cộng sinh thú và ngự thú sư vốn là cùng nhau chiến đấu, ai lại đi nhường cho kẻ địch một con cộng sinh thú chứ? Giờ khắc này, Huỳnh hỏa và meo meo đã quay lại, nhân lúc uy lực của Nhiên Hồn Thư vẫn còn, nhanh chóng hội tụ cùng Lý Thiên Mệnh, cùng nhau đối phó Quân Niệm Thương. Lý Thiên Mệnh đã bị Quân Niệm Thương này áp chế một thời gian dài, nếu không có Thiên Chi Dực và Động Tất Chi Nhãn, có lẽ đã bị hắn giết rồi. Quân Niệm Thương vẫn đang trong đà tấn công, đột nhiên, vô số lôi đình giáng xuống, một ảo ảnh tia chớp màu đen trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn. Quân Niệm Thương nhìn thấy, đó là một con mèo chỉ lớn bằng bàn tay. Chết đi! Mặc dù tức giận, nhưng thấy tình trạng thảm thương của cộng sinh thú, hắn càng thêm trừng mắt muốn nứt, đã giết đến đỏ cả mắt. Ăn một chiêu rắm máu cuồng phong của ta đây! Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói như ác mộng, đã từng tận mắt chứng kiến kết cục của Nguyên Sấm, Quân Niệm Thương trong lòng giật mình, vội vàng né tránh, cuối cùng tránh được chiêu trí mạng này. Bị ổi. Sắc mặt hắn khó coi, lửa giận trong lòng ngực cuồn cuộn. Thánh chi cảnh giới mà còn không bắt được một Lý Thiên Mệnh mà 3-4 tháng trước chỉ có thể đánh bại Nguyệt Linh Lan. Thế giới quan của hắn sắp sụp đổ. Chưa kể, vài ngày trước, Lý Thiên Mệnh vừa mới đánh bại Nguyên Sấm, mà Nguyên Sấm là thiên ý cảnh giới tầng thứ 7. Ngươi chẳng qua chỉ dựa vào Nhiên Hồn Thư, đợi Nhiên Hồn Thư hết tác dụng, ngươi chắc chắn sẽ thua. Quân Niệm Thương cắn răng gào lên. Vậy sao? Thời gian dài bị đè nén, cuối cùng đã đổi lại được khoảnh khắc này. Lên! Hắn cùng Huỳnh hỏa, meo meo, đang định ra tay. Rầm rầm! Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân Quân Niệm Thương trong nháy mắt hóa thành vũng bùn. Đây là một vùng. Cùng phong gào thét. Dưới chân Lý Thiên Mệnh là một chiếc mâm tròn màu vàng kim. Chiếc mâm tròn ấy có đường kính chừng 20 mét, được chế tạo từ linh quặng thượng hạng, trên đó có hơn 40 đạo thánh thiên văn. Rõ ràng đây là một loại thánh thú binh, có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời để lướt nhanh trong không trung, tốc độ còn vượt xa cộng sinh thú thông thường. Nghe họ nói, nó tên là Thái Dương Phi Bàn. Xích Huyết Hoang Đao của Lý Vô Địch cũng chỉ có hơn 40 đạo thánh thiên văn mà đã là thánh thú binh đỉnh cấp của Đông Hoàng cảnh. Vậy mà họ lại dùng Thái Dương Phi Bà này làm công cụ đi đường, đủ thấy đẳng cấp của những người này đã vượt xa Đông Hoàng cảnh rất nhiều. Không ngoài dự liệu, ba lão giả của Kỳ Lân cổ tộc này đều mạnh hơn Lý Vô Địch hiện tại. Để không liên lụy đến ông, Lý Thiên Mệnh hy vọng ông sẽ không đuổi theo sau khi nghe được tin tức. Lần này, Lý Thiên Mệnh sắp phải đi rất xa, nghe nói phải vượt qua 7-8 vùng đất còn lớn hơn cả Đông Hoàng cảnh mới đến được Thần Đô. Vũ Văn Thái Cực năm xưa đặt tên cho con trai mình là Thần Đô cũng là vì hướng tới nơi này. Nghe nói đó là thánh địa đỉnh cao của Viêm Hoàng Đại Lục, một tòa thành trì lớn đến vô biên, gọi là thành trì nhưng ít nhất cũng lớn bằng 1/4 Đông Hoàng cảnh. Tiếc là nghĩa phụ và sư tôn đã giúp ta nhiều như vậy, mà ta lại đột ngột biến mất, không có cả cơ hội nói một lời từ biệt, một câu cảm tạ. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống mặt đất bao la, chau mày. Ca ca, chúng ta nhất định sẽ gặp lại họ thôi. Khương Phi Linh an ủi. Linh Nhi, chuyện liên quan đến phụ thân ta, trong lòng ta không chắc chắn chút nào. Lần này đến Thần Đô, sinh tử khó liệu, nàng đi theo làm gì? Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Bởi vì ta nghe nói Thần Đô có rất nhiều mỹ nhân. Không đi theo giám sát, lỡ huynh đứng núi này trông núi nọ thì sao? Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười. Hắn biết, Khương Phi Linh cố ý nói đùa để tâm trạng hắn thoải mái hơn. Yên tâm đi, nếu họ cần dùng ta để dụ phụ thân ta là Lý Mộ Dương quay về Thần Đô, vậy thì ta là người có tác dụng lớn, sẽ không chết được đâu. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lên. Lần này đúng là vận khí không tốt. Nhưng hắn không phải là người dễ dàng cúi đầu trước số phận. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn xung quanh. Quân Niệm Thương và Vân Trăng Trăng nhân cơ hội này đã xin được cùng về Thần Đô. Vân Trăng Trăng vốn đã muốn đi từ lâu, lần này đương nhiên phải tranh thủ về lĩnh thưởng, xem ra nàng ta ở Kỳ Lân cổ tộc đúng là một nhân vật nhỏ. Còn Quân Niệm Thương, hắn đã biết tình hình chiến trận của Nam Thiên Tông, lại bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, giờ phút này ánh mắt đờ đẫn, thất hồn lạc phách, không còn nơi nào để đi. Lý Thiên Mệnh không rảnh đi đồng cảm với hắn, có thời gian đó thà đồng cảm với chính mình còn hơn. Lúc này, trong ba vị thái thượng, có hai vị đang loay hoay với một kết giới thiên văn thần kỳ trên lòng bàn tay, dường như đang khóa chặt vị trí của Lý Mộ Dương. Vị còn lại là Sùng Dương thái thượng thì đang hỏi Vân Trăng Trăng chi tiết về Lý Thiên Mệnh. Ngươi nói, hắn là hậu duệ của Lý thị thánh tộc, có ngũ kiếp luân hồi chi thể. Bỗng nhiên, Sùng Dương thái thượng kinh hãi thốt lên một câu, khiến hai vị thái thượng còn lại cũng phải chấn động. Cả ba người họ cùng lúc đổ dồn ánh mắt vào Lý Thiên Mệnh. Giơ tay phải lên cho xem. Ba người họ cùng bước tới ra lệnh. Xem thì xem. Lý Thiên Mệnh giơ tay phải ra, dù sao nếu không cẩn thận cũng khó mà nhìn ra năm chiếc kiếp luân trên tay hắn. Quả nhiên là ngũ kiếp luân hồi chi thể có thể sánh với Lý Thần Tiêu năm xưa, kiếp luân còn biến hóa thành văn tự. Ba người họ nhìn nhau. Bọn họ không thể không dùng một ánh mắt hoàn toàn mới để nhìn Lý Thiên Mệnh. Mẫu thân ngươi là người của Lý thị thánh tộc. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn không ngờ, những người đường đường là tồn tại của thần quốc thời cổ lại cũng biết Lý thị thánh tộc. Hơn nữa, dường như còn rất quen thuộc với đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu. Hay cho một Lý Mộ Dương, lại dám cùng hậu duệ của Lý Thần Tiêu sinh con. Tưởng thế là có thể bảo vệ được con cháu của ngươi sao? Sùng Dương Thái Thượng lạnh lùng nói. Mẫu thân ngươi hiện giờ ở đâu? Cảnh Nguyệt Thái Thượng hỏi. Ta không biết, ta chưa từng gặp. Lý Thiên Mệnh nói dối. Hắn chỉ có thể hy vọng Vệ Tịnh và những người khác sau khi du ngoạn trở về, nghe được tin tức có thể mau chóng rời đi. Luân hồi kết giới có thể nhìn thấy bên cạnh Lý Mộ Dương có một nữ nhân, chắc là mẫu thân của hắn. Họ thảo luận với nhau. Lý Thiên Mệnh nghe câu này thì sững sờ, trong lòng thầm mắng, mẹ kiếp, cái gã Lý Mộ Dương này lại còn thay lòng đổi dạ, mang theo cô em nào đó bỏ trốn à, đúng là cặn bã. Mẫu thân ta cũng đã đợi hắn hơn 20 năm, thảo nào muốn phế hắn. Lý Thiên Mệnh thầm chửi. Nhưng như vậy cũng tốt, họ sẽ không để ý đến sự tồn tại của Vệ Tịnh, ít nhất Vệ Tịnh sẽ được an toàn, không bị bắt đến làm con tin. Ba vị thái thượng, Đông Hoàng kiếm vẫn còn trên tay hắn đấy. Vân Trăng Trăng đắc ý liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng không tin rời khỏi Đông Hoàng cảnh, Lý Thiên Mệnh còn có thể sử dụng Đông Hoàng kiếm. Lấy ra. Ba vị thái thượng liếc nhau, lại nói với Lý Thiên Mệnh. Hiện tại người làm giao thất ta làm cá thịt, đương nhiên là họ nói gì thì là nấy. Lý Thiên Mệnh không muốn chịu thiệt ở phương diện này. Thật ra, Đông Hoàng kiếm là hạt nhân tu luyện toàn bộ thiên ý cảnh giới sau này của hắn, rời khỏi Đông Hoàng cảnh, không có Lý Vô Địch che chở, e là khó giữ được. Quả nhiên là Đông Hoàng kiếm. Điều khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ là, khi hắn lấy Đông Hoàng kiếm ra, ánh mắt của ba vị thái thượng này biến ảo, nhưng lại không hề nhận lấy. Hửm. Lý Thiên Mệnh thấy vậy, vội vàng thu lại, cất vào tu di giới chỉ. Ba vị thái thượng, thần vật nghịch thiên như vậy, Vân Trăng Trăng vốn đang hả hê, thấy vậy thì sững người. Nàng đã thấy Lý Thiên Mệnh đưa Đông Hoàng kiếm cho họ, vậy mà họ lại không dám lấy. Đây là tình huống gì? Ngươi câm miệng. Sùng Dương thái thượng trừng mắt nhìn nàng một cái, khiến Vân Trăng Trăng im bặt, vô cùng khó chịu. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười lạnh với nàng. Hắn bây giờ muốn đánh nhất chính là ả ta, nếu không phải ả lắm mồm, lúc này hắn hẳn là đang cùng nghĩa phụ, sư tôn tận hưởng quả ngọt chiến thắng. Cùng lúc đó, ba vị thái thượng tụ lại với nhau. Thập Phương Đạo Cung giám sát cảnh vực chi chiến của Đông Hoàng cảnh, hắn có thể sử dụng Đông Hoàng kiếm, Thập Phương Đạo Cung chắc chắn đã chú ý đến sự tồn tại của hắn. Sùng Dương thái thượng cao mày nói. Lý Thần Tiêu tuy đã sớm không còn, nhưng Thập Phương Đạo Cung vẫn sùng kính ông ta như vậy, thậm chí còn thiết lập cảnh vực chi chiến để đảm bảo Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất Tháp ở lại Đông Hoàng cảnh. Nếu không phải hậu duệ của Lý Thần Tiêu không có chí tiến thủ, có Thập Phương Đạo Cung làm chỗ dựa, đâu đến nỗi luận bại đến mức này. Cảnh Nguyệt thái thượng sắc mặt khó coi. Thập Phương Đạo Cung đã tuyên bố, trong thần quốc thời cổ, ngoài thế lực của Đông Hoàng cảnh, không ai được phép động đến Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất Tháp. Tiểu tử này là ngũ kiếp luân hồi chi thể, thiên phú có thể sánh với Lý Thần Tiêu năm xưa, nếu không phải chúng ta đi trước một bước, người của Thập Phương Đạo Cung sớm muộn cũng sẽ dẫn hắn đến thần đô. Linh Tinh thái thượng nói. Tình hình của tộc ta bây giờ, chắc chắn không thể đắc tội thêm Thập Phương Đạo Cung. Cho nên, tiểu tử này tuyệt đối không thể giết. E là ngược đãi cũng không được, e là chỉ có thể cố gắng giữ hắn ở lại Tông Phủ Thành. Cảnh Nguyệt thái thượng nói. Ta có một cách. Sùng Dương thái thượng nói. Cách gì? Hắn là hậu duệ của Kỳ Lân cổ tộc chúng ta, vậy thì hắn cũng phải chịu nhất thế chú. Cứ để hắn đến Nhiên Hồn luyện ngục chịu tội. Ta không tin Lý Mộ Dư nghe được tin này còn có thể ngồi yên. Dù sao, cả tộc chúng ta đều vì hắn mà chịu tội, bị nhất thế chú tra tấn và sỉ nhục, con trai hắn cũng phải gánh chịu. Sùng Dương thái thượng hung tợn nói. Đúng vậy, chúng ta khắc nhất thế chú lên người tộc nhân mình, đây là thánh dụ của Cổ Chi Đại Đế. Cổ Chi Đại Đế ban cho cả tộc chúng ta nhất thế chú, con trai của Lý Mộ Dương đương nhiên không thể thoát. Như vậy Thập Phương Đạo Cung chắc chắn không có gì để nói. Dù sao đi nữa, có tiểu tử này trong tay, căn bản không sợ Lý Mộ Dương không quay lại. Hắn không phải chạy rất nhanh, đuổi không kịp sao? Ha ha! Khoảng thời gian này, tuy có luân hồi kết giới khóa chặt vị trí, nhưng vẫn luôn bị dắt mũi, trong lòng ba người họ sao có thể không tức giận. Bất kể Thập Phương Đạo Cung có chú ý đến hắn hay không, cả đời này hắn cũng đừng hòng rời khỏi Tông Phủ Thành của chúng ta, càng đừng mong rời khỏi Nhiên Hồn luyện ngục. Trừ phi, Lý Mộ Dương trở về, tự mình chuộc tội với Cổ Chi Đại Đế. Một ngày sau, Lý Thiên Mệnh phát hiện ánh mắt của ba vị thái thượng nhìn mình có chút kỳ lạ. Từ khi hắn thể hiện ra ngũ kiếp luân hồi chi thể và Đông Hoàng kiếm, Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhận thấy sát khí trong mắt họ đã yếu đi rất nhiều. Họ chỉ mãi miết đi đường, trong một ngày này, không biết bao nhiêu cương vực đã lướt qua dưới chân. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhận ra, Viêm Hoàng đại lục này vậy mà lại rộng lớn đến thế. Hắn dứt khoát lấy Đông Hoàng kiếm ra, dùng nó để lĩnh ngộ thiên ý, hắn phát hiện ba vị thái thượng cũng chỉ nhìn thêm vài lần, đối mặt với thần vật, tại sao họ lại có vẻ không dám lấy đi. Kỳ thực Lý Thiên Mệnh vẫn luôn có một thắc mắc. Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất Tháp có đẳng cấp thần diệu rõ ràng vượt xa phạm vi khống chế của cường giả Đông Hoàng cảnh. Tại sao suốt vạn năm qua không có cường giả ngoại vực nào đến tranh đoạt? Ví như ba vị trước mắt, nếu họ muốn đến tranh đoạt, quân Thánh Tiêu chắc chắn không giữ được. Ở thần đô, rốt cuộc là ai đã thiết lập cảnh vực chi chiến, giữ hai món thần vật này lại Đông Hoàng cảnh? Thắc mắc này, nghĩ mãi không ra. Đương nhiên, hắn càng tò mò hơn là, Lý Mộ Dương rốt cuộc là ai, phụ thân hắn, rốt cuộc là người như thế nào? Ấn tượng duy nhất của Lý Thiên Mệnh về ông ta là qua lời miêu tả của mẫu thân, một tên hái hoa tặc lừa gạt thiếu nữ. Tò mò, hắn thử hỏi, ba vị thái thượng, ta chưa từng gặp phụ thân, các vị có thể cho ta biết, phụ thân ta rốt cuộc đã làm gì, mà các vị lại gọi ông ấy là thiên cổ tội nhân. Ngươi chưa từng gặp hắn. Sùng Dương thái thượng hỏi. Đúng vậy. Ngươi muốn biết sao? Sùng Dương thái thượng cười lạnh. Đương nhiên rồi. Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ thân quen, nói, ba vị tiền bối, ta bây giờ cũng đang mơ hồ không hiểu. Các vị giải thích rõ cho ta. Nếu cha ta đúng là đồ cặn bã, ta sẽ cùng các vị chửi hắn. Ha ha, cả ba người họ đều cười. Tiếng cười rất châm chọc, có lẽ họ xem Lý Thiên Mệnh như một kẻ nhát gan. Nhưng họ lại không biết, Lý Thiên Mệnh nói như vậy chỉ là để họ vui vẻ, rồi sẽ nói cho hắn biết tất cả những gì hắn muốn biết. Cha ngươi, Lý Mộ Dương, hơn 40 năm trước, chính là tộc trưởng của Kỳ Lân cổ tộc chúng ta. Sùng Dương thái thượng nói. Lợi hại vậy sao? lợi hại thì có lợi hại, lúc hắn ra đời, cũng giống như ngươi, cánh tay trái đau thương bất nhập, ngay cả thánh thú binh cũng không chém đứt nổi, gọi là cổ ma tí. Thêm vào đó, hắn xuất thân hèn kém, bị liệt vào hàng người điềm gở, bị người đời phỉ nhổ, vạn người xa lánh. Nhưng hắn lại có tài năng kinh người, dựa vào nỗ lực của bản thân, từng bước một chinh phục toàn tộc. Từ thiên tài đệ nhất của Kỳ Lân cổ tộc, hắn vươn lên thành cường giả đệ nhất của tộc, cuối cùng leo lên vị trí tộc trưởng. Năm đó, hắn mới ngoài 40, đã là một trong ba cường giả hàng đầu của thần quốc thời cổ. Mọi người đều nói, chỉ cần thêm 10 năm nữa, hắn sẽ là đệ nhất nhân của thần quốc thời cổ. Vượt qua cả cổ chi đại đế của thượng cổ hoàng tộc. Nhắc đến những chuyện này, Sùng Dương Thái Thượng dường như còn có chút tự hào. Cổ ma tí. Cánh tay này có lai lịch gì không? Lý Thiên Mệnh đoán người cha này hẳn là một nhân vật lợi hại, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Top 3 của thần quốc thời cổ. Không có, ai mà biết cánh tay này là cái quái gì? Tên đó là do ta đặt. Sùng Dương Thái Thượng nói. Được rồi, sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh còn tưởng họ biết bí mật của cánh tay này chứ. Sau đó? Đó chính là khởi đầu cho kiếp nạn của tộc ta. Nói đến đây, ánh mắt Sùng Dương Thái Thượng tóe lửa. Xảy ra chuyện gì? Hơn 40 năm trước, vào một ngày, Lý Mộ Dương lẻn vào hoàng cung, trộm đi đệ nhất trọng bảo của thượng cổ hoàng tộc trong thần quốc thời cổ, Luân Hồi Kính Diện. Đó là căn cơ trấn quốc của thượng cổ hoàng tộc. Chỉ vậy thôi sao? Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu. Chưa hết. Ánh mắt Sùng Dương Thái Thượng dữ tợn, nhớ lại chuyện cũ, lòng hắn càng thêm phẫn nộ. Lý Mộ Dương, trong lúc trộm Luân Hồi Kính Diện, còn giết chết người con gái duy nhất của cổ chi đại đế, vị công chúa mà ngài sủng ái nhất. Ngày hôm đó, cả nước chấn động. Cổ chi đại đế nổi giận truy sát, nhưng vẫn để Lý Mộ Dương trọng thương bỏ trốn, từ đó bạc vô âm tín. Cổ chi đại đế và thượng cổ hoàng tộc trong cơn thịnh nộ đã trút toàn bộ tội lỗi của Lý Mộ Dương lên đầu toàn thể Kỳ Lân cổ tộc chúng ta. Kể từ ngày đó, cả tộc chúng ta đều bị khắc lên nhất thế chú, đời đời kiếp kiếp không thoát khỏi sự tra tấn. Cho đến nay, mỗi đứa trẻ sơ sinh của chúng ta vừa chào đời đã bị khắc nhất thế chú. Hơn 40 năm qua, không một ai trong tộc có thể thoát, kể cả chúng ta. Sùng Dương Thái Thượng nói đến mức mắt đỏ ngầu. Khi nói, ông ta nhẹ nhàng vén tóc mái trên đầu lên, chỉ thấy trên trán có một ký hiệu màu đen dữ tợn. Ký hiệu đó trông như một con hung thú, được tạo thành từ những thiên văn quỷ dị, có phần giống Tử Huyết Hồn Ấn nhưng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh đã có cảm giác da đầu tê dại. Chẳng trách, trán của Vân Trăng Trăng cũng đeo trang sức, có lẽ là để che đi nhất thế chú kia. Ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không? Sùng Dương Thái Thượng phẫn nộ nói. Ông ta dường như đang trút hết sự tức giận đối với Lý Mộ Dương lên người Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Nó gọi là nô lệ. Sùng Dương Thái Thượng nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động. Ban đầu, hắn đương nhiên căm hận ba người này, nhưng bây giờ, nhìn thấy sự bi phẫn trong mắt họ, hắn bỗng có chút rối bời. Nô lệ có ý nghĩa gì, hắn hiểu rất rõ. Nó có tác dụng gì? Hắn biết, chắc chắn không chỉ đơn giản là hai chữ nô lệ. 40 năm trước, Kỳ Lân cổ tộc chúng ta là đại tộc có truyền thừa lâu đời thứ hai trong thần quốc thời cổ. Chỉ vì cái nhất thế chú này, vẻn vẹn 40 năm, cả tộc chúng ta đã suy yếu không bằng một góc ngày xưa. Từ ngày đó, chúng ta bị buộc phải rời xa tổ địa, xây dựng tông phủ thành mới trên Nhiên Hồn Luyện Ngục. Trước kia, người ta dùng tù binh, ác đồ để trấn áp nhiên hồn tộc bên trong Nhiên Hồn Luyện Ngục, nhưng bây giờ lại đổi thành Kỳ Lân cổ tộc chúng ta. Tất cả tộc nhân Kỳ Lân, sau 5 tuổi, mỗi năm đều phải có nửa thời gian ở lại Nhiên Hồn Luyện Ngục, dùng sức mạnh của mình để chống đỡ cho đốt hồn kết giới vận hành. Nếu không, nhất thế chú sẽ phát tác, muốn mạng của chúng ta. Nửa năm đó, chỉ có thể cống hiến sức lực, không thể tu luyện. Ngươi bảo hậu bối của chúng ta làm sao đuổi kịp tiến độ của những thiên tài khác. Tất cả những chuyện này, đều do tên thiên cổ tội nhân Lý Mộ Dương gây ra. Nếu hắn không trộm Luân Hồi Kính Diện, không giết thần quốc công chúa, Kỳ Lân cổ tộc chúng ta sao lại rơi vào kết cục như vậy? Sùng Dương Thái Thượng hận không thể trút hết mọi phẫn uất lên người Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng không thoát khỏi nhất thế chú đâu. Vân Trăng Trăng nghe mà rơi lệ. Nàng sau 5 tuổi đã phải vào Nhiên Hồn Luyện Ngục, cho đến nay, ít nhất đã có 7 năm trôi qua trong đó. Đó không phải là nơi dành cho người sống. Lý Thiên Mệnh không biết Nhiên Hồn Luyện Ngục là gì, cũng không biết Nhiên Hồn tộc, nhưng nhìn vào vẻ mặt của họ, đó hẳn là một ký ức vô cùng đau khổ. Về đến Tông Phủ Thành, sẽ lập tức khắc nhất thế chú cho ngươi. Ngươi là con trai của Lý Mộ Dương, ngươi nên ở lại Nhiên Hồn Luyện Ngục cả đời để thay cha ngươi chuộc tội. Trong mắt Vân Trăng Trăng lóe lên tia nhìn căm hận. Vân Trăng Trăng, ngươi vừa nói tên hắn là gì? Bỗng nhiên, ba vị tông lão trừng to mắt, kinh ngạc tột độ nhìn Vân Trăng Trăng. Dường như từ đầu đến giờ, họ đều chưa từng hỏi qua chuyện này. Lý Thiên Mệnh ạ, Vân Trăng Trăng ngơ ngác nói. Cái tên này có gì lạ sao? Lần này nghe rõ ràng, Sùng Dương Thái Thượng vậy mà lại hét lên một tiếng giận dữ, sau đó gắt cao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi phải đổi tên, cái tên này là cấm kỵ của thần đô. Cổ Chi Đại Đế đã sớm không cho phép ai nhắc đến. Hay cho một Lý Mộ Dương, đặt cho con trai cái tên này, đây là muốn khiêu chiến thượng cổ hoàng tộc, khiêu chiến Cổ Chi Đại Đế sao? Cảnh Nguyệt Tông Lão phẫn nộ nói. Tại sao? Lý Thiên Mệnh và Vân Trăng Trăng đều ngơ ngác. Vấn đề là, tên của Lý Thiên Mệnh là do Vệ Tịnh đặt. Điều này chắc chắn 100%, dù sao thì gã Lý Mộ Dương kia gây chuyện xong đã tự mình bỏ chạy. Bởi vì, 40 năm trước, vị thần quốc công chúa bị hắn giết chết, tên là Khương Linh Tịnh. Phong hiệu của nàng là Thiên Mệnh Công Chúa. Thiên Mệnh Công Chúa. Lý Thiên Mệnh cảm thấy đầu mình như bị người ta đấm một quyền, bỗng nhiên một mảng hỗn loạn. Thiên Mệnh Công Chúa Khương Linh Tịnh, chữ Tịnh nào à? Đầu hắn đau nhói, hỏi. Chữ Tịnh trong Thanh Tịnh. Sùng Dương Thái Thượng nói. Đó không phải là chữ Tịnh trong tên Vệ Tịnh sao? Lý Thiên Mệnh càng thêm nhức đầu. Ta phải sắp xếp lại suy nghĩ đã. Hắn cố gắng để mình bình tĩnh lại. Đầu tiên, cha ta Lý Mộ Dương, giết Thiên Mệnh Công Chúa Khương Linh Tịnh, trộm luân hồi kính diện. Sau đó mẫu thân ta tên là Vệ Tịnh, đặt tên cho ta là Lý Thiên Mệnh. Rồi sau đó Vệ Tịnh cùng Mộ Dương đi du ngoạn. Mẹ kiếp! Não hắn càng lúc càng loạn. Ngươi nhất định phải đổi tên. Sùng Dương Thái Thượng nói. Đang suy nghĩ thì bị ông ta chen vào một câu, kết quả lại càng loạn hơn. Một lúc lâu sau, ánh mắt hắn mới dần dần thư thái. Sao ta cứ cảm thấy, chuyện này, hình như không đơn giản như vậy. Lý Mộ Dương trộm luân hồi kính diện, còn giết thần quốc công chúa, sau đó bỏ trốn, rồi lại gặp mẫu thân ta. Động cơ giết người trộm đồ của hắn là gì? Dường như hoàn toàn không cần thiết, không phải nói sau này hắn sẽ trở thành cường giả mạnh nhất thần quốc thời cổ sao? 40 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn cảm giác, có lẽ những câu trả lời này, đều ở thần đô. Hắn thật sự rất muốn biết, câu chuyện về người cha này của mình, muốn đến xem nơi ông ta đã lớn lên. Để thực sự hiểu rõ, ông ta rốt cuộc có phải là tên thiên cổ tội nhân không thể tha thứ đó không? Dù sao, hắn không tin rằng, người cha của mình lại là một kẻ thập ác bất xá. Nghe Vệ Tịnh miêu tả, dường như cũng không giống. Thần đô. Tất cả câu trả lời, đều ở thần đô. Họ sẽ dùng ta để ép cha ta Lý Mộ Dương ra mặt sao? Có lẽ đến lúc đó, sẽ biết được đáp án. Ba vị thái thượng, xin hỏi, năm đó trước khi xảy ra chuyện, cha ta và thần quốc công chúa có quan hệ như thế nào ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta nghe nói là cha ngươi theo đuổi Thiên Mệnh công chúa không được, nên phẫn nộ giết người. Vân Trăng Trăng châm chọc nói. Lý Thiên Mệnh không nghe nàng ta nói, mà chỉ nhìn chằm chằm Sùng Dương Thái Thượng. 40 năm trước, Vân Trăng Trăng còn chưa ra đời, biết cái đếp gì. Kết quả, Sùng Dương Thái Thượng lại ha ha cười lớn. Họ là người yêu của nhau. Vân Trăng Trăng ngơ ngác, có lẽ nàng chưa từng nghe qua chuyện này. Điều này rõ ràng khác với những lời đồn đại ở thần đô. Nếu là người yêu, tại sao lại giết người? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chính vì là người yêu, mới có thể lừa gạt nàng ta, để nàng ta dẫn đường đến gần luân hồi kính diện, thuận lợi trộm đi bảo vật, sau đó giết người diệt khẩu. Nếu không ngươi nghĩ, hắn làm sao có thể trộm được thượng cổ thần vật đó? Sùng Dương Thái Thượng châm chọc nói. Lòng lan dạ sói, thiên cổ súc sinh. Vân Trăng Trăng nghe xong, lại tiếp tục chửi rủa. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Hắn quyết định. Bất kể sau này phải đối mặt với điều gì. Ta nhất định phải tìm hiểu rõ, chân tướng, rốt cuộc là gì. Có lẽ người khác cảm thấy, tất cả những gì Sùng Dương Thái Thượng nói đã là chân tướng. Nhưng Lý Thiên Mệnh, lại có trực giác đến từ huyết mạch truyền thừa. Hắn không cảm thấy, người cha mà hắn chưa từng gặp mặt, lại là một kẻ bị người đời phỉ nhổ. Ngày thứ tư. Với tốc độ kinh khủng của Thái Dương Phi Bàn, vẫn phải mất 4 ngày mới đến được thánh địa của thần quốc thời cổ, thần đô. Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở trên đường chân trời, nhưng hắn đã thấy tòa thành trì bao la vô tận, không thấy điểm cuối ở phía dưới. Nói là thành trì, thực ra nó cũng là một mảnh cương vực, ít nhất tương đương 1/4 Đông Hoàng cảnh, nhưng mật độ dân cư và mật độ thành trì bên trong chắc chắn cực kỳ cao. 5 con sông lớn hội tụ tại thần đô này, sóng nước bao la hùng vĩ như biển cả. Vô tận địa mạch linh khí cuồn cuộn dâng lên, ở xa tích chân trời, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cảm nhận được, vùng đất trung tâm của cổ hoàng triều này quả nhiên vượt xa Đông Hoàng Tông, Thánh Thiên Phủ quá nhiều. chẳng trách, thần quốc thời cổ lại chọn nơi này làm đô thành. Nghe nói, nơi này đã là phần lõi vô cùng quan trọng của Viêm Hoàng Đại Lục. Vừa mới đến, khí tức mênh mông, cổ kính, bàn bạc của cổ hoàng triều đã khiến Lý Thiên Mệnh, người lần đầu đến đây, có cảm giác kinh tâm động phách. Tông phủ thành của Kỳ Lân nhất tộc chúng ta nằm ở đông nam vực của thần đô. Dưới đông nam vực chính là Nhiên Hồn Luyện Ngục. Mà lối vào duy nhất của Nhiên Hồn Luyện Ngục cũng nằm ngay trong tông phủ thành của chúng ta. Sau này, ngươi sẽ có rất nhiều thời gian ở Nhiên Hồn Luyện Ngục, cho đến khi cha ngươi quay về chuộc tội. Nhưng, e là lúc đó, với thân phận con trai của tội nhân, ngươi chưa chắc đã có ngày lành. Sùng Dương Thái Thượng không khách khí nói. Nhiên Hồn Luyện Ngục, Nhiên Hồn Tộc, rốt cuộc là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đến lúc đó ngươi vào trong sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu. Cảnh Nguyệt Thái Thượng cười lạnh nói. Ngươi đã nghĩ ra muốn đổi thành tên gì chưa? Linh Tinh Thái Thượng hỏi. Chuyện đổi tên này phải xem chính Lý Thiên Mệnh, bởi vì dù có ép buộc thế nào, hắn tự xưng với người khác là Lý Thiên Mệnh thì cũng vô dụng. Ta không đổi tên. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt lắm, cái tên này nếu chọc giận thượng cổ hoàng tộc, Thập Phương Đạo Cung cũng không cứu nổi ngươi đâu. Linh Tinh Thái Thượng giận quá hóa cười. Thập Phương Đạo Cung? Là gì vậy? Lý Thiên Mệnh nhạy bén bắt được thông tin mà ông ta vô tình tiết lộ. Quả nhiên, Sùng Dương Thái Thượng và Cảnh Nguyệt Thái Thượng đều trừng mắt nhìn Linh Tinh Thái Thượng một cái. Không ai trả lời Lý Thiên Mệnh. Về Tông Phủ Thành, ta sẽ đưa ngươi đến Mặt Gia Tông Phủ trước. Lý Mộ Dương vẫn còn không ít họ hàng, chắc là rất muốn gặp ngươi. Từ đó về sau, ngươi sẽ thuộc về Mặt Kỳ Lân Mạch. Sùng Dương Thái Thượng nói. Mặt Kỳ Lân. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, cộng sinh thú của Mộ Dương cũng là Mặt Kỳ Lân, thuộc tính Sơn Thủy, giống như Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long. Ngày mai, Kỳ Lân cổ tộc sẽ tổ chức đại hội toàn tộc, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, sẽ khắc nhất thế chú cho ngươi, sau đó, ngươi hãy vào Nhiên Hồn Luyện Ngục cho ta. Sùng Dương Thái Thượng nói. Cần phải long trọng như vậy sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Không long trọng, cha ngươi sao nghe được? Đây chính là mục đích của họ. Không chỉ để Lý Mộ Dương nghe được, có lẽ, cũng là một cách để tỏ lòng trung thành. Kỳ Lân cổ tộc, đương nhiên muốn tự mình chuộc tội, tự tay đưa Lý Mộ Dương đến trước mặt thượng cổ hoàng tộc. Bây giờ, đến Mặt Gia Tông Phủ. Tông Phủ Thành của Kỳ Lân cổ tộc có phân chia nội thành và ngoại thành. Nội thành được chia thành 7 Tông Phủ, và Mặt Gia Tông Phủ nơi tộc Mặt Kỳ Lân ở là một trong số đó. Tông Phủ Thành rất lớn, ngoài kiến trúc ra còn có rất nhiều núi non sông nước, phạm vi toàn bộ Tông Phủ Thành cũng tương đương với Đông Hoàng Tông. Thái Dương phi bàn bay trên bầu trời, đến Mặt Gia Tông Phủ thì trực tiếp đáp xuống. Trước mắt là một tòa cửa đá màu xanh sẫm, rộng rãi uy nghiêm, còn cao hơn cả Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, hơn nữa còn có mấy chục đạo thánh thiên văn lượn lờ trong đó, khiến cửa đá này lấp lánh dưới bầu trời đêm, vô cùng lộng lẫy. Bên trong cửa đá, Mặt Gia Tông Phủ nhà nhà sáng đèn, có vẻ nhân khẩu đông đúc, ít nhất cũng có hơn 1 vạn phủ đệ. Lý Thiên Mệnh đoán, 40 năm qua Kỳ Lân cổ tộc tuy có suy yếu, nhưng đó cũng chỉ là đối với những người trẻ tuổi sinh ra trong 40 năm này. 40 năm, nhiều trưởng bối tu vi đã dần thành hình, cho dù thời gian tu hành ít đi, cũng không đến mức bị kéo ra khoảng cách quá lớn. Chỉ riêng Mặt Gia Tông Phủ đã có mấy vạn gia đình, Kỳ Lân cổ tộc này còn lớn hơn trong tưởng tượng của hắn. Mặt Vũ. Đến nơi, Sùng Dương Thái Thượng gọi vào trong một tiếng. Không lâu sau, trong bóng đêm, có một mỹ phụ mặc váy dài màu mực phiêu dư bay tới. Làn da của bà ta đặc biệt trắng, vóc dáng bảo dưỡng rất tốt, nhưng nhìn vào ánh mắt thì tuổi tác của bà ta e là không kém ba vị thái thượng này là bao. Mặt Vũ Thái Thượng. Vân Trăng Trăng vội vàng hành lễ. Ba vị không phải đi truy bắt người sao? Mặt Vũ hẳn là thiên chi thánh cảnh, có thể tùy ý bay lượn trên không trung, đáp xuống trước mặt họ. Lý Mộ Dương dựa vào thời gian định vị của luân hồi kết giới đã đùa dẫn chúng ta một phen, người thì không đuổi kịp, nhưng chúng ta có thu hoạch mới. Sùng Dương Thái Thượng nói. Thu hoạch gì? Nói riêng. Hai người họ nhanh chóng trao đổi với nhau ở bên cạnh. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Mặt Vũ đều vô cùng chấn kinh, nhìn Lý Thiên Mệnh nhiều lần. Không thể giết, không thể trọng thương, không thể làm tổn hại đến căn cơ. Ta lo Thập Phương Đạo Cung sẽ tìm đến gây phiền phức. Ngày mai khắc nhất thế chú, sau đó ném vào Nhiên Hồn Luyện Ngục là được. Lý Mộ Dương nếu không đến, lại nghĩ cách khác. Sùng Dương Thái Thượng trầm giọng nói. Biết rồi. Ánh mắt Mặt Vũ biến đổi, nhìn thiếu niên tóc trắng kia, thần sắc có chút phức tạp. Trong nhà Lý Mộ Dương còn ai sống không? Sùng Dương hỏi. Họ hàng xa thì không ít, nhưng thân thiết hơn thì chỉ còn lại một lão nhân. Đang ở trong nơi ở cũ của Lý Mộ Dương. Mặt Vũ nói. Vậy thì sắp xếp cho hắn đến đó là được. Sùng Dương nói. ta có một vấn đề, nếu thượng cổ hoàng tộc biết sự tồn tại của hắn, sẽ không trực tiếp đến bắt người đi chứ? Mặt Vũ hỏi. Ta cũng không biết, lúc luân hồi kính diện mới xuất hiện, ta đã bẩm báo thượng cổ hoàng tộc. Nhưng nghe nói cổ chi đại đế muốn để kỳ lân cổ tộc chúng ta tự mình bắt, lấy công chuộc tội. Dù sao, năm đó cổ chi đại đế đã hủy đi thánh cung mệnh tuyền của Lý Mộ Dương, hắn đã sớm không còn tu vi năm xưa, nếu không cũng không cần ẩn náu hơn 40 năm. Sùng Dương Thái Thượng nói. Nếu thượng cổ hoàng tộc muốn đứa nhỏ này thì sao? Vậy chỉ có thể đưa cho họ. Sùng Dương nói. Hắn lại là hậu duệ của Lý Thần Tiêu. Sao thân phận lại phức tạp như vậy? Thập Phương Đạo Cung thật sự biết sự tồn tại của hắn sao? Ngày mai chính thức công bố, khắc nhất thế chú trước, rồi xem phản ứng của Thập Phương Đạo Cung sẽ biết. Sùng Dương nói. Đúng, đồng thời cũng có thể xem, bên thượng cổ hoàng tộc có phản ứng gì, dù sao đứa nhỏ này, thân phận quá kỳ quái. Mặc Vũ nói. Chuyện gì cũng dính dáng đến một mình hắn. Ta nghe tiểu bối Vân Trăng Trăng đi Đông Hoàng Cảnh nói, Lý Thị Thánh Tộc ở Đông Hoàng Cảnh có một người tên là Lý Vô Địch, dùng độc long thứ tu hành, độ kiếp 14 năm phá kiếp, thành tựu thất kiếp luân hồi chi thể, bay thẳng lên thiên chi thánh cảnh. Sùng Dương cao mày nói. Đùa sao, sao có thể có thất kiếp luân hồi chi thể? Mặc Vũ Thái Thượng ngẩn người hỏi. Chắc chắn 100%. Nàng ta còn nói Lý Vô Địch này là cha của tiểu tử này, ta ép hỏi nó mới biết là nghĩa phụ. Thập Phương Đạo Cung định đối xử với thất kiếp luân hồi chi thể này thế nào? Mặc Vũ hỏi. Với địa vị của Lý Thần Tiêu trong lịch sử Thập Phương Đạo Cung, ta đoán sẽ thu nhận. Hơn nữa sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Đây cũng là một điểm ta đau đầu, tiểu tử này lại có quan hệ với Lý Vô Địch kia. Nếu Thập Phương Đạo Cung muốn dẫn hắn đi thì sao? Mặc Vũ hỏi. Chắc chắn không cho, đây là hậu duệ của kỳ lân cổ tộc chúng ta, dựa vào cái gì mà cho họ? Sùng Dương nói. Hắn cũng là hậu duệ của Lý Thị Thánh Tộc. Vậy thì xem ai cướp được trước. Rất rõ ràng, chúng ta đã cướp được. Hơn nữa, nhất thế chú là hình phạt của cổ chi đại đế, Thập Phương Đạo Cung tuyệt đối không có cách nào xen vào. Ngũ kiếp luân hồi chi thể, nhất thế chú sẽ áp chế thiên phú của hắn, ảnh hưởng rất lớn đến tu vi thiên phú của hắn, theo cả đời. Ánh mắt Mặc Vũ có chút thương hại. Ngươi nghĩ gì vậy, đây đều là chuộc tội cho cha hắn, cho dù cuối cùng chúng ta thả đứa nhỏ này, sớm muộn gì hắn cũng bị người ta hủy đi. Không tin ngươi cứ chờ xem. Sùng Dương hơi giận nói. Được. Mặc Vũ không nói thêm gì nữa. Họ nói chuyện xong, Mặc Vũ đi tới, vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, nói, đi theo ta. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Vân Trăng Trăng và Quân Niệm Thương, rồi quay người bước vào Mặc gia tông phủ. Sùng Dương, Cảnh Nguyệt, Linh Tinh ba vị thái thượng quay người rời đi. Ba vị thái thượng Vân Trăng Trăng khẽ gọi, có chút khẩn trương. Bỗng một tấm lệnh bài ném tới, Vân Trăng Trăng vội vàng bắt lấy. Dựa vào lệnh bài này, đến thiên binh các nhận một món thánh thú binh có dưới 30 đạo thánh thiên văn. Sùng Dương Thái Thượng nói. Vâng, đa tạ ba vị thái thượng. Vân Trăng Trăng hưng phấn nói. Quả nhiên, đây là phần thưởng hậu hĩnh, chỉ vô tình báo một tin mà lại kiếm được món hời lớn. Ba vị thái thượng thoáng chốc đã biến mất. Vân Trăng Trăng rất vui, nhưng Quân Niệm Thương lại có ánh mắt u buồn, mấy ngày nay, hắn vẫn luôn như vậy. Sao vậy? Thua hắn rất khó chịu sao? Dù sao hắn cũng dùng nhiên hồn thư, ngươi nghĩ thoáng chút đi. Vân Trăng Trăng nói. Quân Niệm Thương lắc đầu. À, vậy là đau khổ vì thánh thiên phủ của ngươi bị hủy diệt, không phải ngươi lấy cha ngươi làm hổ thẹn sao, bây giờ lại thương tâm rồi. Ngươi không hiểu, cả nhà ta, chỉ còn lại một mình ta. Thánh thiên phủ, nhà họ Quân của bọn họ đã thua quá thảm rồi. Mặt khác, ta dần dần không còn thấy hy vọng có thể báo thù cho Lan Nhi nữa. Quân Niệm Thương nhắm mắt nói. Ngươi đang nghĩ gì vậy, nghe không hiểu à, hắn là con của tội nhân, không cần ngươi động thủ, kết cục của hắn sẽ thảm hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, không tin cứ chờ xem. Vân Trăng Trăng nói. Thật sao? Tiếp theo ngươi tính sao? Về Thập Phương Đạo Cung tu hành. Quân Niệm Thương nói. Sau đó thì sao? Xem sao đã, xem có ngày nào đó có thể tự tay báo thù cho Lan Nhi không? Thậm chí, quay lại Đông Hoàng Tông, đoạt lại những gì Thánh Thiên Phủ đã mất. Không phải ngươi hướng tới cuộc sống tiêu dao tự tại sao? Không có tư cách đó nữa, gánh trên vai mối thù sâu như biển, đã là không đội trời chung. Nói đến câu cuối cùng, giọng hắn có chút nghẹn ngào. Được rồi, ta tiễn ngươi ra khỏi Tông Phủ Thành. Được. Mặt khác, sau này quên Nguyệt Linh Lan đi, ngươi hiểu ý ta không? Hửm. Ngươi không nghĩ tới, ngươi chỉ giúp ta một lần, tại sao ta lại phải lặn lội đến Đông Hoàng Cảnh tìm ngươi sao? Ta nàng ta chết rồi, ta rất vui, ha ha. Thái thượng. Dọc đường, rất nhiều người đều hành lễ với Mạc Vũ, lễ nghi vô cùng chu đáo. Còn có một số kỳ lân thánh thú, hoặc là đang nô đùa, hoặc là nằm rạp trên đất, chán chường đủ kiểu. Thái thượng, người này là ai? Cánh tay trái của hắn, hắn có phải có quan hệ với Lý Mộ Dương không? Rất nhanh đã có không ít người vây quanh, sắc mặt âm tình bất định hỏi. Đừng hỏi nữa, ngày mai có đại hội toàn tộc. Mạc Vũ nói. Vâng. Tất cả giải tán, đừng đi theo. Vâng. Bà ta tuy đã đưa Lý Thiên Mệnh đi, nhưng ở Mạc gia tông phủ, vẫn có không ít người già trẻ dừng chân tại chỗ. Rất yên tĩnh. Nhưng, Lý Thiên Mệnh nhìn lại, đó là vô số ánh mắt mãnh liệt, căm hận. Như sóng ngầm cuộn trào. Đi xuyên qua những phủ đệ san sát, dọc theo một con đường nhỏ lên núi, cách đó không xa trong núi có một tòa đình viện cổ xưa. Trong đình viện le lói một ngọn đèn cô độc, ánh đèn leo lét, không thể so với cảnh đèn đuốc sáng trưng dưới núi. Trong nháy mắt, họ đã đến trước đình viện này. Thái thượng, nơi này là... Sau này nếu ngươi có thể tự nhiên hồn luyện ngục ra ngoài, đây là nơi nghỉ ngơi thường ngày của ngươi. Mạc Vũ nói. Hiểu rồi. Nhìn căn nhà cỏ cũ nát này, Lý Thi Mệnh cảm thấy cũng không tệ, đây có lẽ là nơi ở mới của hắn trong tương lai. Xa rời huyên náo, cũng tốt. Nhưng, hắn đoán thời gian trở về sẽ không nhiều. Để ép Lý Mộ Dương ra mặt, họ chắc chắn sẽ để hắn ở lại chịu tội trong cái gọi là nhiên hồn luyện ngục một thời gian dài. Đây là nơi cha ngươi lớn lên. Mạc Vũ nói. Ồ nghe vậy, Lý Thiên Mệnh càng có hứng thú hơn. Hắn là người lạc quan, cảm thấy cũng khá ổn. Ông nội và ông cố của ngươi đều mất khá sớm. Bên trong có một lão nhân, là nhị đại gia của cha ngươi. Ông ấy coi như là người thân duy nhất của cha ngươi ngoài cha mẹ ông ấy. Mạc Vũ nói. Nhị đại gia của Lý Mộ Dương. Đại gia, là anh trai của ông nội. Lý Thiên Mệnh nhẩm tính, đó chẳng phải là nhị thái gia của mình sao? Thật già. Dù sao, Lý Mộ Dương tính ra cũng đã 80 tuổi rồi. Gã này năm xưa quả nhiên là trâu già gặm cỏ non. Ngươi chắc chắn không đổi tên chứ? Mạc Vũ nhìn chăm chú vào mắt hắn. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Bà ta nhếch miệng, dò xét vài lần, rồi nói, ngươi và Tiểu Dương trông rất giống nhau. Tiểu Dương. Chính là cha của ngươi. Ha ha. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Ngươi bây giờ cảnh giới gì? Mạc Vũ hỏi. Thiên ý cảnh tầng thứ tư. Không đúng, ta cảm giác ngươi không chỉ ở cảnh giới này. Mạc Vũ nói. Vậy ngài cứ cộng thêm mấy tầng cũng được. Bà ta có chút tò mò, đứa nhỏ này đối mặt với cuộc đấu đá giữa mấy thế lực khổng lồ, hắn không sợ sao? Ngươi là ngũ kiếp luân hồi chi thể, tại sao cảnh giới tu hành lại không cao? Mạc Vũ lại hỏi. Tu luyện muộn. Muộn lắm sao? Mười mấy tuổi. Cha mẹ ngươi không quản. Không có. Lý Thiên Mệnh nói dối. Hắn bây giờ muốn kéo Vệ Tịnh ra xa khỏi vòng xoáy này, không muốn bà bị liên lụy. Đáng tiếc, bị khắc nhất thế chú, đến nhiên hồn luyện ngục, thiên phú của ngươi sẽ bị ức chế, sau này cũng không nhanh được, không có cơ hội bắt kịp người cùng lứa. Mạc Vũ khẽ thở dài. Bà ta vỗ vai Lý Thiên Mệnh, muốn nói lại thôi, rồi quay người rời đi. Chạy lung tung cũng vô ích, ngươi không thể rời khỏi Mạc gia tông phủ. Tốt nhất là ở yên một đêm. Ngày mai, toàn bộ kỳ lân cổ tộc sẽ biết đến ngươi. Nói xong, bà ta phiêu nhiên rời đi. Lý Thiên Mệnh đứng trên sườn núi này, vị trí này có thể nhìn thấy cả tông phủ thành rộng lớn. Đó là hàng trăm ngàn ngọn đèn sáng rực, mà ở trung tâm, nơi đó ánh lửa ngút trời, thiêu đốt cả màn đêm như ban ngày. Nơi đó chắc chắn là nhiên hồn luyện ngục. Ánh mắt hắn rực sáng. Đúng lúc này, cửa đình viện kẹt một tiếng mở ra. Tiểu Dương, có phải con về rồi không? Một lão nhân còng lưng, hai mắt mù lòa, mặc một bộ áo lót, một chiếc quần đùi, tay cầm gậy, lần mò theo tường đi ra. Lão nhân kia tóc trắng đã rụng gần hết, khắp mặt là đồi mồi, rõ ràng thọ nguyên đã gần cạn, tuổi già sức yếu. Ông ấy là vai vế ông nội của cha ta, đoán chừng gần 200 tuổi, nói cách khác, ông ấy đã từng đạt tới địa chi thánh cảnh. Thọ nguyên của cảnh giới thông thường có đại nạn trăm năm, nhưng người thực sự sống được đến trăm tuổi không nhiều, đa số ngoài 60, nhục thân đã suy yếu, thú nguyên bắt đầu tiêu tán, tu vi thụt lùi, không thoát khỏi đại nạn của trời đất. Thọ nguyên của địa chi thánh cảnh tăng gấp đôi, đại nạn đạt tới 200 năm. Nhưng, đến ngoài 150, cũng sẽ bắt đầu đi xuống dốc. Đại nạn sinh mệnh là quy luật của trời đất, sinh lão bệnh tử, ngay cả cảnh giới thánh cũng không thoát khỏi. Bất kể lão giả trước mắt từng có tu vi gì, hiện tại ông ta, cho dù là thánh nguyên, e là cũng đã tiêu tán gần hết. Tiểu Dương, có phải con không? Cho nhị đại gia một lời chắc chắn đi. Lão nhân sốt ruột nói. À, ta là con trai của Lý Mộ Dương. Lý Thiên Mệnh vội vàng tiến lên đỡ lấy lão nhân, cùng ông bước vào đình viện. Đình viện đã lâu không ai quét dọn, hai bên đường cỏ dại mọc cao bằng cả người. Nhà cửa cũng vô cùng cũ kỹ, mũi mòng bay khắp nơi. Cái gì? Con là nếp râu của Tiểu Dương. Lão nhân vểnh tay lên, vô cùng khó hiểu hỏi. Nhị thái gia, ta là con trai của ông ấy, ta tên là Lý Thiên Mệnh. Cái gì? Nếp râu thành tinh, còn biến thành người. Muốn lấy mạng ta à? Lão nhân hoảng hốt nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Nếp râu tinh, ngươi đừng ăn lão già này, đến đây, ăn chút dưa muối, trứng gà luộc đi, toàn bộ gia tài của lão già ta ở đây cả đấy. Lão nhân run rẩy, kéo Lý Thiên Mệnh đi về phía trước. Có lẽ là đã ở đây quá lâu, mắt ông tuy không nhìn thấy, nhưng dựa vào cây gậy trong tay, chọc lung tung khắp nơi, vẫn có thể hoạt động trong đình viện này. Lý Thiên Mệnh nhìn mà có chút đau lòng, tuổi tác lớn như vậy, bên cạnh không có một người chăm sóc. Nghe nói Lý Mộ Dương là do ông ấy nuôi lớn. Ca ca, tiếp theo làm sao bây giờ? Khương Phi Linh giải trừ phụ linh, xuất hiện bên cạnh hắn. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng chạy ra, chúng nó là loại lợn chết không sợ nước sôi, đến nơi mới liền vô cùng hưng phấn, còn lôi cả Lam Hoang ra ngoài. Trong đình viện, còn có một con mặt kỳ lân già đến tróc cả da, nó mở mắt nhìn những vị khách không mời này, rồi lại chán chường nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ say. Tới đâu hay tới đó, chúng ta cùng nhau quét dọn một chút, rồi ở lại đây. Lý Thiên Mệnh nói. Được, không thành vấn đề, Miêu Miêu, nhiệm vụ quét dọn giao cho ngươi. Huỳnh Hỏa nói xong liền bay ra ngoài, đi thăm dò thế giới mới. Gà đại ca yên tâm. Miêu Miêu nói xong, vỗ vỗ móng vuốt to của Lam Hoang, nói, rùa đệ, ngươi vừa mới ra đời, biểu hiện tốt một chút, mèo ca của ngươi nghỉ ngơi trước đã. Gọi cái gì mà rùa đệ, nó là long. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Vù vù Miêu Miêu lăn một vòng tại chỗ, chổng bốn vó lên trời. Đã ngủ rồi. Mẹ kiếp, ngủ nhanh thật. Lão đại, ta đến giúp, có phải quét dọn không? Lam Hoang vô cùng hưng phấn, hai mắt sáng lên, cái đầu rồng màu xanh lam trực tiếp phun ra một ngụm nước. Ầm ầm. Một bức tường sụp đổ. Oa, vui quá. Lam Hoang mắt sáng rực. Ba đứa bay cút ra ngoài cho ta. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, trước đuổi Lam Hoang đi, sau lại tóm lấy Miêu Miêu, dùng cách thô bạo ném nó ra ngoài. Giữa không trung, Miêu Miêu đổi tư thế, ngáp một cái, ngủ lơ lửng. Cho đến khi bịch một tiếng, dường như rơi vào trong nước. Mẹ! Lũ lụt sao? Sao lại dìm chết ta? Miêu Miêu giật mình, bắn ra khỏi một mặt hồ. Đứa nào thiến ngươi vậy? Thế thì chẳng phải ngươi thành công công rồi sao? Huỳnh Hỏa bay vút qua, cười trên nỗi đau của người khác. Ầm ầm. Bỗng một con quái vật khổng lồ rơi xuống mặt nước, vô số nước hồ dâng lên, hất văng cả Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Có nước cà, vui quá. Nó như một ngọn núi, nghiền ép trong hồ. Gà đại ca, mèo ca, hai người ở đâu? Lam Hoang trợn mắt hỏi. Mẹ nó chứ, lão tử bị ngươi nuốt vào bụng rồi. Huỳnh Hỏa giận dữ nói. À, Lam Hoang há miệng phun ra, vậy mà lại phun ra một con gà, một con mèo. Ngươi ăn phải cứt cà, sao trong bụng thối thế? Huỳnh Hỏa nói. Xin lỗi gà đại ca, vừa rồi chắc là hút huynh vào trong ruột rồi. Mấy ngày trước ăn nhiều cá quá, vẫn chưa ị ra được. Mẹ kiếp. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đành phải cùng nhau dọn dẹp, bận rộn một canh giờ, cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ nơi ở cũ của Lý Mộ Dương. Khương Phi Linh khéo tay, có nàng ở đây, một cái ổ nhỏ ấm áp mới đã nhanh chóng được sửa sang lại. Ha ha, tối nay chúng ta ngủ ở đây nhé. Lý Thiên Mệnh cười xấu xa. Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi là người tu luyện, không cần ngủ, ra ngoài đi. Khương Phi Linh hé miệng cười, sao lại không biết ý đồ xấu của hắn. Mỹ nữ, bây giờ hoang sơn giả lĩnh, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, ngươi xong đời rồi. Lý Thiên Mệnh duỗi ra hai bàn tay to. Ngươi muốn làm gì? Khương Phi Linh trợn mắt nói. Muốn. Tiểu Dương. Tiểu Dương. Có phải con về rồi không? Bỗng nhiên, bên ngoài có một bóng người đập cửa rầm rầm. Lý Thiên Mệnh tức giận. Trong đình viện, dưới mái đình, Lý Thiên Mệnh bóp vai cho lão nhân này cả buổi. Trong tu di giới chỉ còn lại một ít rượu ngon, lão nhân này ngửi thấy mùi, mắt liền sáng lên, cứ như không bị mù vậy. Ông ấy có lẽ trí nhớ không tốt, có chút ngớ ngẩn, Lý Thiên Mệnh giải thích thân phận của mình cả buổi, kết quả ông ấy vẫn gọi mình là Tiểu Dương. Tiểu Dương à, con vừa mới cùng Tịnh Tịnh trốn trong phòng làm gì đấy? Tịnh Tịnh. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, ông ấy nói chẳng phải là thần quốc công chúa Khương Linh Tịnh sao? Tiểu Dương, khi nào thì con với Tịnh Tịnh sinh một đứa bé mập mạp cho nhị đại gia bế đây? Lý Thiên Mệnh trong lòng tức giận nghĩ, đứa bé mập mạp đó đang đứng ngay trước mặt ông đây này. Nhị đại gia, ta và Tịnh Tịnh ở bên nhau bao lâu rồi? Lý Thiên Mệnh thuận theo hỏi. Ta làm sao biết các con lén lút bao lâu? Đồ khốn, vậy mà không nói sớm, nhị đại gia còn lo con không lấy được vợ. Lão nhân nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, tuổi này cũng là lúc tỉnh lúc mê, chắc là không hỏi ra được tin tức quan trọng gì. Tiểu Dương, ngồi xuống, nghe nhị đại gia kể cho con nghe sự tích huy hoàng ngày xưa của ta, sau này con lớn lên, cố gắng là một nhân vật tiêu sái như nhị đại gia. Lão nhân vỗ đùi, nước bọt bay tứ tung, khí thế hừng hực. Nói về năm đó, nhị đại gia của con mới 15 tuổi, đã đánh khắp Mặt Gia tông phủ không có đối thủ, lúc đó ta phải gọi là đẹp trai ngời ngời, các cô nương xinh đẹp theo đuổi ta xếp hàng từ đây đến tận hoàng cung. Lý Thiên Mệnh nghe cả buổi, cho đến khi lão nhân ngủ say, hắn mới bế ông lên giường. Vừa đặt xuống, ông lại giật mình ngồi dậy, vỗ đùi, khí thế hừng hực nói về năm đó, nhị đại gia của con ông lại thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên lại kích động hỏi, ngươi là ai? Nhị đại gia, ta là Tiểu Dương. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói. Nói bậy. Tiểu Dương đang ở ngoài khổ tu, nói 10 ngày nữa mới về, có phải ngươi đến trộn trứng gà của lão già này không? Cút ra ngoài. Được rồi. Tiểu Dương còn đang tuổi ăn tuổi lớn, lũ khốn các ngươi đừng hòng trộn trứng gà của đại gia. Đi ra ngoài rồi, ông vẫn còn lẩm bẩm không ngừng. Nhị thái gia tuổi tác đã cao, thần trí không còn minh mẫn nữa rồi. Khương Phi Linh ở cửa quan tâm hỏi. Đúng vậy. Nhưng nghe được ông là người đã nuôi lớn cha ta. Sau này phải chăm sóc ông nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Đi, ra ngoài dạo một vòng đi, nơi này vẫn rất yên tĩnh. Trước đình viện có một mặt hồ, phạm vi rất lớn, lại trong veo thế đấy, ba con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đang ở trong đó bắt cá. Lam Hoang ra đời đã kéo chỉ số IQ của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu xuống nghiêm trọng. Hai người ngồi bên hồ. Khương Phi Linh ôm lấy hai chân, dưới ánh trăng, làn da trắng như tuyết của nàng lấp lánh ánh sáng trong suốt, đôi mắt sáng ngời nhìn mặt hồ trước mắt, mặt hồ lại phản chiếu trong mắt nàng, giống như một vùng biển xanh lam. Ca ca, huynh cảm thấy cha huynh, ông ấy sẽ đến cứu huynh không? Khương Phi Linh hỏi. Ta ngược lại rất muốn ông ấy xuất hiện, nếu ông ấy đến, mọi câu trả lời sẽ được hé lộ. Thật ra, ta rất muốn gặp ông ấy một lần. Dù sao cũng là cha. Nhưng ta đoán, có lẽ ông ấy sẽ không xuất hiện đâu. Dù sao, nhiều năm như vậy, ông ấy cũng không đến thăm ta. Ai biết được trong lòng ông ấy, ta có giá trị gì đâu. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười. Ca ca, những điều đó cũng chỉ là huynh suy đoán, ta tin ông ấy có nỗi khổ riêng. Chúng ta cứ nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt, có được không? Đương nhiên. Lý Thiên Mệnh ôm lấy bờ vai thơm của nàng, để nàng tựa vào vai mình. Hơn nữa, còn một điểm rất quan trọng. Khương Phi Linh nói. Điểm gì? Ông ấy đã để lại thái cổ hỗn độn cự thú cho huynh, cho nên, ông ấy nhất định là yêu thương huynh. Đúng vậy, Lý Thiên Mệnh mắt sáng rực lên, niềm tin trong lòng dần dần kiên định. Đêm nay cảnh sắc thật tuyệt vời, nơi này là một nơi tốt. Nhưng, bình minh ngày mai, hắn sẽ phải bước vào vòng xoáy dữ dội nhất. Thần Đô dường như có một nơi gọi là Thập Phương Đạo Cung. Tiếp theo ta nhất định phải tìm hiểu rõ chi tiết về nó, có thể nó sẽ liên quan đến đường ra của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, ta cũng nghe thấy. Thập Phương Đạo Cung, có liên quan đến vạn cổ Thập Phương Thiên Mệnh kiếp không? Cái này chắc là không, đoán chừng là trùng hợp. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, nếu họ để huynh vào Nhiên Hồn Luyện Ngục đó, mà cha huynh vẫn không đến, họ sẽ tăng thêm thủ đoạn sao? Khương Phi Linh lo lắng nói. Có thể. Nhưng thực ra ta nhìn ra được, ba vị thái thượng đó, họ hận Lý Mộ Dương, chỉ là giận lây sang ta thôi. Tình cảnh của ta ở Kỳ Lân cổ tộc rốt cuộc thế nào, ngày mai sẽ biết. Nhưng, chỉ cần không ai ngăn cản ta mạnh lên, có lẽ một ngày nào đó, không cần đến cha ta, chỉ dựa vào chính mình, ta cũng sẽ thay đổi cục diện bị người khác khống chế hiện tại. Thiên tài, cường giả của Thần Đô, rốt cuộc ở trình độ nào, ta muốn thử xem một chút. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lên. Cha ta một ngày không đến, ta tuyệt đối sẽ không chết. Người, chỉ cần không chết, thì còn có cơ hội, cứ chờ xem. Đừng nhìn hôm nay Lý Thiên Mệnh có vẻ bình tĩnh. Thực ra, ánh mắt nóng bỏng của hắn đã hướng về cả Thần Đô cuồn cuộn. Nơi này, ngọa hổ tàng long, nhưng cũng càng khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Nghĩ thoáng ra một chút. Vốn dĩ ta định sau khi tông môn chi chiến kết thúc sẽ đến Thần Đô xông pha một phen. Bây giờ chỉ khác là, không thể từ biệt nghĩa phụ và khinh ngữ thôi. Vậy thì tiếp theo, cứ xem như là đi xong pha đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được, Linh Nhi cũng sẽ nghĩ mọi cách, không để chúng ta bị bắt nạt. Cương Phi Linh nói. Nàng nói đúng, mình còn lại 5 cái phong ấn. Có lẽ, còn có năng lực mạnh hơn thì sao? Cùng nhau, không nhận mệnh. Lý Thiên Mệnh vươn tay. Được. Cương Phi Linh đặt bàn tay trắng nõn mềm mại của mình lên lòng bàn tay hắn. Hai người ánh mắt rực lửa. Nói thì hay lắm, còn không phải là để sờ tay nhỏ của Linh Nhi sao? Huỳnh Hỏa bay qua, vô tình chế nhạo. Đúng lúc này, ầm. Trong đình viện sau lưng, bỗng có tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó là tiếng chửi rủa vang lên. Nhị thái gia đang ngủ, ai dám làm càn ở bên trong? Trong đình viện của nơi ở cũ, cỏ dại đã được dọn sạch, tuy nhà cửa cũ nát nhưng được cái sạch sẽ. Dưới ánh trăng, lại có hai vị khách không mời mà đến bước vào đình viện. Đó là một đôi nam nữ trẻ tuổi, có thể nói là trai tài gái sắc. Nam tử trẻ tuổi kia vóc người khôi ngô cao lớn, sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị như đao gọt kiếm khắc. Hắn mặc một bộ cẩm bào màu xanh lam, khí chất này, dù là ở trong Kỳ Lân cổ tộc, cũng rõ ràng là con cháu của danh môn vọng tộc. Cô gái trẻ kia thì nép vào người hắn, dưới ánh trăng, nàng mặc một bộ váy dài màu xanh lục, váy rất bó, nên đã phô bày hoàn toàn vóc dáng thước tha, cao gầy thon dài, đường cong vô cùng rung động lòng người. Gương mặt của nàng cũng được xem là tuyệt mỹ, có nét quyến rũ tự nhiên, nhưng lại được che đậy bởi vẻ lạnh lùng như sương. Nói tóm lại, là kiểu bề ngoài lạnh lùng, bên trong phóng đãng, ánh mắt nũng nịu nàng nhìn nam tử trẻ tuổi đã chứng minh điều này. Tần Phong ca ca, ta nghe chắc chắn 100% là Thái Thượng đã sắp xếp cho tên tội tử đó ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Thiếu nữ dịu dàng nũng nịu nói. Sao không có ai? Tần Phong hỏi. Vào trong phòng xem. Nữ tử tên là Lý Mộc Lâm, ở trong tộc Mặc Kỳ Lân, danh tiếng của nàng ta không nhỏ, ít nhất là diễm danh lan xa. Họ đá văng cửa chính, trong phòng đang có một lão già ngủ say. Tần Phong bước tới, nắm lấy vạt áo của lão già, nhấc ông ta lên, hỏi, lão bất tử, tên tội tử kia đâu, trốn đi đâu rồi? Ta nhổ vào. Lão già đang mơ màng, đột nhiên tỉnh giấc, phun thẳng một bãi nước bọt, mắng, đồ khốn, lại đến ăn trộm trứng gà. Tần Phong né được, suýt nữa bị nước bọt dính trúng. Hắn nổi giận, giơ nắm đấm lên. Phong ca, đừng giết ông ta, nếu không sẽ bị trách phạt, lão già này trước kia có không ít cống hiến cho Mặc gia tông phủ. Lý Mộc Lâm vội vàng nói. Cống hiến? Bồi dưỡng ra tên súc sinh Lý Mộ Dương đó cũng gọi là cống hiến sao? Tần Phong khịt mũi coi thường. Hắn ném lão già xuống đất, nếu không phải sợ ông ta chết, hắn đã muốn giẫm lên một chân. Phong ca, lão già này vốn cũng sống không quá mấy ngày, cái loại cô quả lão nhân này, có chết cũng không ai quản đâu. Chúng ta vẫn nên tìm tên tội nhân kia trước thì hơn. Lý Mộc Lâm nói. Thái Thượng bảo ngày mai đại hội toàn tộc sẽ xử lý tên tội nhân này, nhưng không có nói hôm nay không thể xử hắn một trận. Tên tội tử này đã hại chúng ta từ nhỏ đã bị nhất thế chú áp chế thiên phú, ta không đánh chết hắn thì không nuốt trôi cục tức này. Tần Phong giận dữ nói. Phong ca bớt giận, người muốn trút giận còn nhiều lắm, toàn thể Kỳ Lân cổ tộc đều muốn giết chết hắn. Nhưng dù sao người cũng chỉ có một. Hôm nay chúng ta nếu không đến, e là cơ hội đấm một quyền cũng không có. Ra ngoài tìm, dù có trốn ở chân trời góc bể cũng phải lôi ra. Tần Phong cười lạnh nói. Cẩu tặc, buông trứng gà của lão phu ra. Khi họ đi ra, lão già vẫn còn lẩm bẩm chửi rủa phía sau. Nhưng, Tần Phong vừa bước ra, liền thấy dưới ánh trăng ở cửa, có một nam một nữ đang đứng. Nam tử kia có mái tóc dài màu trắng vô cùng nổi bật, dưới mái tóc trắng là một đôi mắt như của viễn cổ hung thú, hung tàn bạo ngược. Cánh tay trái của hắn đen kịt, vảy giáp phủ kín, trông vô cùng yêu dị. Thân phận của hắn, quả thực không cần phải nói cũng biết. Nhưng, điều khiến Tần Phong kinh ngạc nhất lại là thiếu nữ bên cạnh hắn. Thiếu nữ kia mặc một chiếc váy ngắn màu xanh lam, tóc đen mắt đen, làn da của nàng dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng trong suốt, ngũ quan đều hoàn mỹ, khí chất tinh khiết như băng tuyết. Khí chất này dường như không phải của người phàm, mà là một thần nữ thoát tục vô tình lạc bước đến nhân gian. Ngay cả Lý Mộc Lâm bên cạnh vốn nổi tiếng xinh đẹp, khi so sánh, bỗng nhiên cũng trở nên ảm đạm vô quan. Đây không phải là sự khác biệt về ngũ quan hay vóc dáng, mà là sự khác biệt về tầng thứ sinh mệnh. Cả hai bên đều là một nam một nữ, vừa đối mặt, lửa giận liền trực tiếp bùng lên. Ngươi chính là con trai của tên tội nhân đó. Tần Phong lửa giận ngút trời, đã nghiến chặt răng. Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu, liếc nhìn vào trong phòng, lão già vừa mới đứng dậy, đang ngồi dưới đất mắng Tần Phong. Hai người các ngươi, ra ngoài đây. Giọng Lý Thiên Mệnh lạnh như băng sương. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, quay người rời đi. còn muốn chạy. Tần Phong và Lý Mộc Lâm đuổi theo. Vừa ra khỏi cửa, họ chợt thấy một cảnh tượng khó tin. Đó là, thiếu nữ tuyệt sắc vừa rồi khiến người ta kinh ngạc, vậy mà lại hóa thành những điểm sáng trong suốt, cứ thế dung hợp vào người Lý Thiên Mệnh. Vút! Lý Thiên Mệnh tăng tốc, trong nháy mắt đã đến bên hồ nước. Trong hồ phía sau hắn, một con thái cực hồng mông quỳ long khổng lồ từ dưới đáy hồ trồi lên, trên hai cái đầu của nó, có một con gà và một con mèo đang nằm. Cộng sinh thú lớn thật, lại còn là thần long. Nói cách khác, hắn không kế thừa kỳ lân của kỳ lân cổ tộc chúng ta. Lý Mộc Lâm cao mày nói. Còn Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thì bị tự động bỏ qua. Trong mắt họ, đó chỉ là hai con thú cưng nhỏ mà thái cực hồng mông quỳ long mang theo. Người lớn lên ở đông hoàng cảnh, sao có thể so sánh với thần đô? Ta đoán mẫu thân hắn cũng chỉ là một tiện phụ thôn quê. Nếu không, sao lại ngay cả kỳ lân thánh thú của chúng ta cũng không kế thừa được? Tần Phong cười lạnh, ít nhất ở kỳ lân cổ tộc, không có kỳ lân cộng sinh thú sẽ bị chế giễu cả đời. Vừa nói, Tần Phong vừa dậm chân bước về phía Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, một con mặt kỳ lân có đôi cánh khổng lồ xuất hiện bên cạnh hắn. Con kỳ lân thánh thú này có hình thể còn lớn hơn cả chấn ngục huyền vũ, khí tức trầm trọng, đẳng cấp cao hơn cộng sinh thú của Mộ Dương rất nhiều. Thần uy của kỳ lân thánh thú trên con thiên dực mặt kỳ lân này đã được thể hiện đến mức tận cùng. Đây là thánh thú cấp 5. Người này chưa đến 20 tuổi, đã có tu vi khoảng thiên ý cảnh giới tầng thứ 8, mạnh hơn cả Nguyên Sấm. Lý Thiên Mệnh rất tò mò, loại người trẻ tuổi này, ở trong toàn bộ kỳ lân cổ tộc, được xem là ở mức độ nào? Tội tử! Ngươi trở về cũng chỉ để bị ngược đãi, hôm nay chỉ là khởi đầu, tiếp theo, ngươi hãy từ từ hưởng thụ cuộc đời khuất nhục, khó khăn, bi ai đi. Mấy chục vạn người của kỳ lân cổ tộc chúng ta, ai cũng muốn giết chết ngươi. Ngươi rất may mắn, bởi vì như vậy ngươi sẽ không chết, ai cũng không nỡ giết ngươi. Nhưng, những ngày tháng sau này, sẽ phải ngày ngày khóc lóc đấy. Tần Phong cười ha hả. Lý Thiên Mệnh đáp lại hắn bằng Đông Hoàng Kiếm. Binh khí này vừa xuất hiện, Tần Phong và Lý Mộc Lâm trong lòng liền giật thót một cái. Bởi vì trưởng bối vừa mới dặn dò, không ai được phép động đến Đông Hoàng Kiếm, nếu không sẽ gặp phiền phức. Đây là chuyện đã được đặc biệt căn dặn. Lý Thiên Mệnh lần trước đã có suy đoán, lần này nhìn vào ánh mắt của họ, hắn càng đoán được Đông Hoàng Kiếm ở thần đô dường như có ý nghĩa đặc biệt. Nữ nhân vừa rồi là ai? Tần Phong áp sát tới, giọng điệu bá đạo hỏi. Vấn đề này khiến Lý Mộc Lâm có chút khó chịu, nàng ta nói, ai biết là người hay quỷ, Phong ca, huynh mau động thủ đi, ta cũng muốn trút giận. Biết rồi. Tần Phong vừa nói, vừa rút ra một thanh thần kiếm màu xanh mực từ tu di giới chỉ. Trên thanh thần kiếm đó có hơn 20 đạo thánh thiên văn, vừa nhìn đã biết phẩm chất không tầm thường. Diệp Thiếu Khanh ở địa chi thánh cảnh tầng thứ 9 cũng chỉ có thể dùng thánh thú binh cùng đẳng cấp với họ. Kiếm này, tên là Vũ Mặc Thần Kiếm. Cùng lên không phải tốt hơn sao? Lý Thiên Mệnh nghênh Phong mà động. Ha ha! Tần Phong cười lạnh, đối phó Lý Thiên Mệnh mà còn cần vây công, hắn không còn mặt mũi nào nữa. Dù sao đi nữa, trong giới trẻ của Mặc gia tông phủ, hắn cũng được xem là một nhân vật có tiếng tăm. Ầm ầm. Thiên dực Mặc Kỳ Lân đột nhiên tăng tốc, còn hắn thì ở dưới cộng sinh thú, cùng nhau lao tới. Phân Vũ Mặc Sinh Kiếm Quyết. Thiên ý cảnh giới tầng thứ 8 Sơn Thủy Thiên Ý, bám vào thú nguyên hùng hậu, được thi triển bằng Vũ Mặc Thần Kiếm. Xoạt. Một kiếm xuất ra, kiếm khí như bảo vũ lê hoa, bay múa đầy trời, trong nháy mắt che kín cả bầu trời. Chỉ một chiêu Thiên Ý Chiến Quyết này đã có thể thấy hắn mạnh hơn Nguyên Sấm một bậc. Ầm ầm. Thiên dực Mặc Kỳ Lân bay lên, khuấy động mây đen, mưa lớn trút xuống, thần thông phóng thích. Mấy chục vạn người đều muốn đánh ta để trút giận sao? Không ngờ ta lại kéo cừu hận đến vậy. Nhưng mà, không phải ai cũng có thể giễu võ dương oai trước mặt ta. Ít nhất, các ngươi thì không được. Giọng Lý Thiên Mệnh như quỷ mị, trong lúc hắn nói, hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng ba con cộng sinh thú đã động. Rầm rầm rầm. Lam Hoang vừa ra tay, đại địa hồng hoang thi triển, xung quanh đều biến thành đầm lầy, Lý Mộc Lâm cũng ở trong đó. Ăn một kiếm của ta đi, mỹ nữ, có muốn cảm nhận sự mỹ diệu của việc mông nở hoa không? Huỳnh Hỏa mỉa mai cười, đã chọn được đối thủ của mình. Ầm ầm. Vừa dứt lời, trên trời hỗn độn thiên kiếp giáng xuống, Miêu Miêu đã hóa thành đế ma hỗn độn, cùng Huỳnh Hỏa lao tới. Tam sinh ngự thú sư. Lý Mộc Lâm sững sờ. Nàng ta không có thời gian kinh ngạc, vì luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa đã bao vây lấy nàng ta. To gan. Nàng ta rút ra thanh Lam Mặc Thần Kiếm cùng bộ với Vũ Mặc Thần Kiếm, rồi cùng cộng sinh thú của mình là Lam Đồng Mặc Kỳ Lân xông ra chiến đấu. Chỉ là, Lam Đồng Mặc Kỳ Lân vừa mới ra đã bị đế ma hỗn độn đè xuống đất. Xoẹt. Độc ma huyết trảo trực tiếp cắm vào miệng của con Lam Đồng Mặt Kỳ Lân. Gào. Lam Đồng Mặt Kỳ Lân kêu thảm một tiếng. Lý Mộc Lâm đang muốn đến giúp, sau lưng lại có nguy cơ ập đến, khiến sống lưng nàng ta lạnh toát, sắc mặt trắng bệch, giận tím mặt. Bị ổi. Mắng cũng vô ích, xích viêm hoàng kiếm của gà đại ca cũng vô tình như vậy, không cần biết ngươi là nam hay nữ. Sau đó, Lý Mộc Lâm bị cả vạn luyện ngục hỏa ảnh đuổi theo chạy, thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu sợ hãi. Tần Phong càng thêm tức giận. Nhưng, hắn còn tức tối hơn, vì hắn đang đối mặt với Lam Hoang. Con cự thú khổng lồ đó trực tiếp đập tới, thanh kiếm hoa lê của hắn chém thẳng vào lưng nó, vậy mà không chém nổi. Gào. Lam Hoang một tiếng hồng mông âm ba, ngưng tụ thành một chùm, tại chỗ chấn cho hắn thất khiếu chảy máu. Đúng lúc này, cộng sinh thú của hắn, Thiên Dực Mặt Kỳ Lân, trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Một thiếu niên tóc trắng có đôi cánh sau lưng lao xuống, liên tiếp ba quyền, đập vào trán của con Thiên Dực Mặt Kỳ Lân. Rầm rầm rầm. Đây là tam sinh ma quyền, sau ba quyền, tiếng kêu thảm của Thiên Dực Mặt Kỳ Lân im bặt, đầu đã nứt toát, toàn thân co giật. Phập. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm đâm vào lưỡi của nó, trong nháy mắt đâm xuyên, máu me tung tóe. Giờ khắc này, hắn quay đầu lại, cười hắc hắc với Tần Phong. Nụ cười đó, như của một con ma quỷ tóc trắng. Ngươi muốn chết. Tần Phong nổi giận. Oanh. Lam Hoang một móng vuốt đập vào gáy hắn, cơ thể hắn trực tiếp đập xuống đất. Hắn cũng khá cứng, đẩy móng vuốt của Lam Hoang ra, toàn thân lửa giận bùng lên, cả người đầy máu. Phân vũ mặt sinh kiếm, tế vũ tiêu tiêu. Tên của chiêu kiếm này nghe khá êm tai, chỉ tiếc là không ngăn được Lý Thiên Mệnh hiện tại. Thần tiêu đệ nhị kiếm. Đây là một kiếm nghiền ép, uy lực của xích viêm hoàng kiếm và lôi quân hoàng kiếm bùng nổ, kiếm khí lửa giận sấm sét lao tới, Lý Thiên Mệnh xen lẫn trong kiếm khí, lóe lên tiến tới. Đinh. Một lần xung kích, Tần Phong kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài. Phập. Lý Thiên Mệnh một kiếm đâm vào đùi hắn, đâm ra một lỗ máu. Tần Phong còn muốn nói chuyện, cánh tay hắc ám bên trái của Lý Thiên Mệnh một quyền đấm vào miệng hắn, cả hàm răng của hắn tức thì vỡ nát, nuốt hết vào bụng. A, sắc mặt Tần Phong trắng bệch, quỳ trên đất nôn khan, miệng hắn đã lõm xuống, xấu xí không chịu nổi. Khi hắn ngẩng đầu lên, Lý Thiên Mệnh đang lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt hắn run rẩy. Ô, hắn muốn chửi rủa, nhưng lại không nói nên lời, trên lưỡi còn găm mấy cái răng. Bốp. Lý Thiên Mệnh một cái tát, quật hắn ngã xuống đất, đầu đập thẳng vào tảng đá. Loảng xoảng một tiếng, Tần Phong trời đất quay cuồng. Nhớ kỹ, muốn tìm ta trút giận cũng được, nhưng ngươi phải có bản lĩnh. Nói xong, Lý Thiên Mệnh đã biến mất trước mắt hắn. Tần Phong đau đến mức ô ô kêu. Khi hắn ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đang túm lấy Lý Mộc Lâm, tát liền mấy cái, đánh cho gương mặt xinh đẹp của ả sưng vù như đầu heo. Sau đó, ném ả xuống bên cạnh Tần Phong. Phong ca. Khi Lý Mộc Lâm ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh cũng phải giật nảy mình. Đây mà là mặt người sao? Trông chẳng khác gì đầu heo. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng bước đến, theo sau là ba con cộng sinh thú của hắn. Lam Hoang một tay đè một con Mặt Kỳ Lân, cả người ngồi lên trên, trông như đang ấp trứng, khiến chúng chỉ có thể kêu thảm dưới thân nó. Vui thật, hi hi. Nó ngây thơ cười. Tần Phong và Lý Mộc Lâm không khỏi rùng mình. Hắn không phải đến từ Đông Hoàng cảnh sao? Sao lại mạnh như vậy? Lý Thiên Mệnh thầm so sánh, trong mắt những thiên tài ở thần đô này, Đông Hoàng cảnh chắc cũng chẳng khác gì Ly Hỏa Thành trong mắt các thiên tài ở thiên phủ của Chu Tước Quốc. Ngay cả một Vân Trăng Trăng đến đó cũng chẳng có mấy ai bì kịp, nên việc họ coi thường mình cũng là bình thường. Tội tử, ngươi dám đánh chúng ta, ngươi chết chắc rồi. Lý Mộc Lâm nước mắt giàn giụa, chiếc váy dài của nàng giờ đây đã đẫm máu. Trước mặt Huỳnh Hỏa, không có khái niệm thương hương tiếc ngọc, chỉ có không thương hương tiếc ngọc mà thôi. Chết chắc. Không phải các ngươi nói mấy chục vạn người đều muốn đánh ta sao? Ta vốn dĩ đã chết chắc rồi, còn sợ chết chắc hơn nữa à? Lý Thiên Mệnh cười. Dứt lời, hắn lại tát cho Tần Phong một cái, khiến gã rú lên một tiếng, trông vô cùng thảm hại. Có điều, trước khi ta chết chắc, ta lại có thể thoải mái tặng cho các ngươi một bài học mà cả đời này cũng không quên được. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Ánh mắt Lý Mộc Lâm lộ vẻ sợ hãi, không dám nói thêm lời nào. Vẻ kiêu ngạo lúc trước đã hóa thành máu và nước mắt, tự mình nuốt xuống. Hai người là tình nhân sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Mộc Lâm không dám hé răng, nhưng Tần Phong lại trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Thái độ không tệ nhỉ, có muốn để con gà nhà ta thưởng thức nàng một chút không? Lý Thiên Mệnh nói. Hắc hắc. Huỳnh Hỏa đậu trên vai hắn, nhau mắt cười gian nhìn Lý Mộc Lâm, nói, không tệ, không tệ, quả kỵ cao cấp đấy. Ô, Tần Phong hai mắt như phun lửa. Nhưng Miêu Miêu đã nằm trên đầu gã, mỗi khi gã định gào lên, cái đuôi của nó liền chích vào miệng gã, khiến gã giật bắn người, miệng sùi bọt mép. Sớm biết thê thảm thế này, cần gì phải tự chuốc lấy vạ. Tiếp theo, ta hỏi, ngươi trả lời. Bằng không, thủ đoạn của ta tàn nhẫn lắm đấy. Lý Thiên Mệnh nói với Lý Mộc Lâm. Lý Mộc Lâm chỉ đành nhục nhã cúi đầu. Thập Phương Đạo Cung là gì? Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Mộc Lâm, ánh mắt đầy nguy hiểm. Là học cung có lịch sử truyền thừa vô số năm ở Thần Đô, là cái nôi của các ngự thú sư thiên tài thời cổ thần quốc, cao thủ vô số, có địa vị rất cao ở Thần Đô. Lý Mộc Lâm đáp. Cao đến mức nào? Dù sao cũng cao hơn Kỳ Lân cổ tộc của chúng ta bây giờ. So với thượng cổ hoàng tộc thì sao? Vậy chắc chắn không bằng, nhưng cũng có chút tiếng nói. Lai lịch của Thập Phương Đạo Cung thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe nói, lãnh thổ của cổ thần quốc hiện nay trước kia thuộc về Thập Phương Đạo Cung. Khi đó, Thập Phương Đạo Cung là tông môn lớn nhất, được cả thiên hạ ngưỡng vọng. Về sau, thượng cổ hoàng tộc của cổ thần quốc trỗi dậy, đánh bại Thập Phương Đạo Cung, thành lập quốc gia, dùng quốc gia để cai quản lãnh thổ. Thế lực còn sót lại của Thập Phương Đạo Cung được thượng cổ hoàng tộc khoan dung, chuyển thành học cung, chuyên bồi dưỡng nhân tài cho cổ thần quốc. Lý Mộc Lâm trả lời rất cặn kẽ, vì nàng sợ Lý Thiên Mệnh đã biết đáp án và đang cố tình thử mình. Ta hỏi ngươi, Thập Phương Đạo Cung có liên quan gì đến Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp ở Đông Hoàng Cảnh không? Lý Thiên Mệnh nheo mắt hỏi. Có, quy tắc tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm cũng là do Thập Phương Đạo Cung đặt ra. Lý Mộc Lâm nói. Tại sao không có cường giả nào cướp đi Đông Hoàng Kiếm? Tại sao ba vị Thái Thượng không cướp? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Vấn đề này, Lý Mộc Lâm cũng từng hỏi trưởng bối, vì ai cũng thắc mắc. Cha ta nói, là vì tổ tiên Lý Thần Tiêu của Lý Thị Thánh Tộc là một công thần của Thập Phương Đạo Cung, đã từng lập nên chiến công tuyệt thế cho Thập Phương Đạo Cung. Việc để lại Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp ở Đông Hoàng Cảnh chính là tổ huấn của Thập Phương Đạo Cung. Hơn nữa, ngoài Lý Thị Thánh Tộc ra, vốn dĩ cũng không ai có thể thực sự khống chế hai thần vật này, cướp cũng vô dụng. Lý Mộc Lâm ngoan ngoãn nói. Lại là Lý Thần Tiêu. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu ra. Cha hắn đến từ Kỳ Lân cổ tộc, mẹ hắn đến từ Lý Thị Thánh Tộc. Hóa ra, sự bảo hộ mà mình có được từ Thập Phương Đạo Cung lại đến từ Lý Thị Thánh Tộc. Chiến công tuyệt thế. Rốt cuộc Lý Thần Tiêu đã làm gì, để một học cung có lịch sử huy hoàng vạn năm đến bây giờ vẫn còn ghi nhớ. Nói như vậy, Thập Phương Đạo Cung này có thể sẽ là bước ngoặt của ta. Hơn nữa, có lẽ vì mối quan hệ này, ta càng sẽ không chết. Chẳng trách ba vị Thái Thượng không dùng cái chết để ép hắn, mà chỉ bảo hắn đến Nhiên Hồn Luyện Ngục. Vừa hỏi đến đây, dưới núi bỗng có động tĩnh lớn. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, dưới ánh trăng, hắn thấy rất nhiều bóng người đang lao về phía này. Tội tử, ngươi chết chắc rồi. Rất nhiều huynh đệ tỷ muội, bạn bè của chúng ta sẽ báo thù cho chúng ta. Lý Mộc Lâm cuối cùng cũng chờ được đến giờ phút này, lệ nóng lưng tròng nói. Bốp! Lý Thiên Mệnh lại tát nàng một cái nữa, đánh bay cả răng của nàng. Ngươi bị sao vậy, đánh nữ nhân mà cũng ra tay tàn nhẫn thế à? Huỳnh Hỏa tức giận nói. Vừa nãy ngươi cũng có nương tay đâu. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ. Nói bậy, ta là chính nhân quân tử. Trong lúc Huỳnh Hỏa còn đang ngụy biện, động tĩnh dưới núi ngày càng lớn. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn ra, ít nhất có hơn 1.000 người đang xông về phía này. Có lẽ là do Lam Hoang ở đây, động tĩnh giao chiến quả thực rất lớn, đã kinh động đến bọn họ. Trong hơn 1.000 người này, có rất nhiều người trẻ tuổi. E rằng còn có không ít trưởng bối, nhưng họ đều ẩn mình trong bóng tối, không thực sự lộ diện. Chỉ có những người trẻ tuổi mới nhiệt huyết xông lên. Ít nhất có hơn 600 người là thanh thiếu niên dưới 30 tuổi, họ nghe thấy động tĩnh chiến đấu nên mới đến đây. Họ lập tức nhìn thấy Tần Phong và Lý Mộc Lâm trong bộ dạng vô cùng thê thảm. Ai kia, bị đánh thành ra thế này? Giống như là Tần Phong và Lý Mộc Lâm. Không phải nói tối nay đừng manh động sao? Sao bọn họ lại đi trước rồi? Chắc muốn xả giận trước, nhưng hình như bị đánh lại. Tội tử này mạnh đến thế sao, ngay cả bọn họ cũng đánh bại được. Mạnh thì không nói, nhưng chuyện này cũng quá đáng quá rồi, có ý gì đây? Không coi chúng ta ra gì à? Đúng vậy, hắn còn dám đánh trả. Nhất thời, vô số ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đều đổ dồn về phía Lý Thiên Mệnh. Các trưởng bối trong nhà của Tần Phong và Lý Mộc Lâm cũng đã xuất hiện, quả nhiên đều là những bậc trưởng bối thâm sâu khó lường, ít nhất cũng có thể so với Diệp Thiếu Khanh. Họ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lùi lại một khoảng, để họ đến đón con cháu mình. Cha, báo thù cho con, giết chết tên súc sinh này. Tần Phong cuối cùng cũng nói được thành lời. Người muốn giết nó nhiều lắm, đâu đến lượt ngươi. Ngay cả ta cũng chưa đến lượt. Kết quả, cả lại bị cha mình tát cho một cái. nhưng cha gã nói quả thật không sai, tối nay đã tự ý xông lên xả giận, đúng là không nghe lời. Bị đánh thành ra thế này, càng thêm mất mặt. Họ cũng muốn báo thù cho Lý Thiên Mệnh lắm, nhưng vấn đề là mấy chục vạn người đều đang chờ báo thù. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh đối mặt với mấy trăm người trẻ tuổi này. Trong số họ có rất nhiều thiên tài của Kỳ Lân cổ tộc không kém gì Tần Phong, không ngờ trình độ trung bình của họ lại cao đến thế. Kỳ Lân cổ tộc lấy gia tộc làm đơn vị, ví như trong Mặt Gia Tông Phủ có rất nhiều đại gia tộc, mỗi nhà một tòa phủ đệ rộng lớn. Trình độ của mỗi nhà cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Những người ở cấp bậc như Tần Phong, trong Mặt Gia Tông Phủ dường như còn rất nhiều. Toàn bộ Kỳ Lân cổ tộc thì lại càng không phải bàn. Và những người này, giờ phút này đều đang nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt ngút trời lửa giận. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi bật cười. Một người oán hận ta, ta cần phải nhẫn nhịn, tránh đắc tội với người. 10 người oán hận ta, càng phải nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ, mấy chục vạn người đều oán hận ta, đều mong giết ta để hả giận, thế thì còn nhịn cái quái gì nữa. Lý Thiên Mệnh tin chắc rằng, dù bây giờ hắn có quỳ xuống cầu xin, khóc lóc thảm thiết, những người này cũng sẽ không thay đổi ánh mắt căm phẫn đó. Họ đã trút quá nhiều phẫn nộ lên người hắn. Không có gì để nói, ta là con của ông ấy, thì phải chấp nhận những điều này. Cha nợ con trả, rất công bằng. Nhưng, đừng hòng bắt ta phải nhận mệnh. Hắn không thể cứ thế từ bỏ bản thân, để mặc những người này xả giận lên mình. Ít nhất hắn cảm thấy, hắn vẫn chưa thấy được chân tướng thực sự. Nghĩ thông suốt tất cả, Lý Thiên Mệnh không thể cúi đầu trước mặt họ. Quỳ xuống cầu xin cũng vô dụng, hà cớ gì phải lãng phí sức mình. Sau đó, hắn cứ thế đối mặt với họ, dùng ánh mắt rực lửa để đáp lại ánh mắt giận dữ của những người này. Nhìn cái gì? Động thủ đi, lũ hèn nhát. Vừa đến nơi này đã trở thành mục tiêu công kích, trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng nổi giận. Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sôi sục. Một kẻ khiến mấy chục vạn người phẫn nộ đến mức sợ lỡ tay giết chết, vậy mà lại dám nói họ là lũ hèn nhát. Giết hắn. Trong phút chốc, mấy trăm người trẻ tuổi gào thét, như không màng sống chết mà xông lên. Dừng tay. Tức thì, bóng người chồng chéo, các trưởng bối chỉ có thể đích thân ngăn cản, nếu không, Lý Thiên Mệnh mà chết ở đây thì tổn thất lớn. Giống như Lý Thiên Mệnh đã đoán, không một ai có thể xông đến trước mặt hắn. Đây quả thực là một chuyện kỳ diệu. Người muốn đánh hắn quá nhiều, kết quả lại thành ra không ai có thể đánh, vì sợ không kiểm soát được mà giết người, vậy thì thiệt to. Ha ha. Cứ như vậy, một thiếu niên nhìn mấy trăm người đang phẫn nộ gào thét về phía mình, vậy mà lại bật cười ha hả. Ngươi có tư cách gì mà cười, chính cha ngươi đã hại cả tộc chúng ta, tên tội nhân thiên cổ đó chết một vạn lần cũng không đủ. Ai đó mau giết hắn đi, nghiền xương hắn thành tro. Giết thì quá dễ dàng cho hắn rồi, phải khiến hắn khóc, khóc cả một đời. Những ánh mắt hung ác, vô tình này, khiến Lý Thiên Mệnh nhìn thấu hiện thực. Họ quả thực có lý do của mình, có sự phẫn nộ của mình. Nhưng, thứ trút giận và hả hê vô lý này, lại đều đổ dồn lên người Lý Thiên Mệnh. Ai nguyện ý chịu đựng sự ấm ức này, quỳ xuống cầu xin họ tha thứ. Ít nhất Lý Thiên Mệnh không muốn. Giờ khắc này, hắn không muốn cúi đầu, hắn chỉ muốn đi tìm chân tướng, tìm ra câu trả lời. Tất cả cút về. Đúng lúc này, Mặc Vũ Thái Thượng xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Cơn phẫn nộ của đám đông lúc này mới dần lắng xuống, nhưng đây chỉ là ngọn núi lửa ẩn sâu trong lồng ngực, sớm muộn gì cũng sẽ bùng phát. Thái Thượng, hắn đã đánh Tần Phong và Lý Mộc Lâm, không coi ai ra gì, không đặt chúng ta vào mắt. Nhiều người gào lên. Hai kẻ ở thiên ý cảnh tầng thứ 8, ngay cả hắn cũng đánh không lại, có gì mà phải tức giận. Mặc Vũ Thái Thượng thản nhiên nói. Mọi người không nói nên lời. Về đi, sau 3 canh giờ nữa sẽ có đại hội toàn tộc, đến lúc đó hãy đến Kỳ Lân Thánh Đường. Mặc Vũ Thái Thượng quát lớn. Đúng, phải khắc nhất thế chú cho hắn. Để hắn phải gánh chịu tất cả những gì chúng ta đã gánh chịu. Ném hắn vào nhiên hồn luyện ngục, cả đời không được ra ngoài. Những oán niệm hận thù đó, nặng trĩu, quả thực khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Đúng là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, nện cho hắn đến giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Nhưng hắn biết, bây giờ chỉ mới là Mặt Gia Tông Phủ. Sau 3 canh giờ nữa, đó sẽ là cơn phẫn nộ ngút trời của mấy trăm ngàn người Kỳ Lân cổ tộc. Thế giới này, thật kỳ diệu, ha ha, hắn đang tự giảo. Nhưng, Mặc Vũ Thái Thượng dường như cho rằng, đó là sự đắc ý của hắn sau khi chiến thắng. Vì vậy, giọng bà ta trở nên lạnh lùng, ngươi kiêu ngạo cái gì, chẳng qua chỉ đánh bại được hai tiểu bối tầm thường. Trong Kỳ Lân cổ tộc, còn rất nhiều thiên tài mà ngươi không thể chạm tới. Tiếp theo, hãy mở mang tầm mắt đi, đừng làm ếch ngồi đáy giếng. Nói xong, bà ta liền xoay người rời đi. Được thôi.